Khụ khụ. Lâm Phàm ho khan hai tiếng, gật gù đắc ý nói ra, tiểu gia hỏa, nhường ngươi tiến hóa làm tử băng phá không trồn, đối với ta mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền thành toàn ngươi. Chi. Tiểu băng băng nguyên chuyển hai vòng, điểm một cái đầu nhỏ, sau đó tiếp tục hai cái móng vuốt nhỏ ôm cùng một chỗ chắp tay. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nhìn xem tiểu gia hỏa cái này manh thái chân thành tiểu bộ dáng, hắn xác thực không nói ra được cự tuyệt lời nói, bằng không thì, không nói trước đừng, chỉ là bên người cái này mẹ con ba cái này liên quan liền không dễ chịu. Đừng có gấp, tiến hóa cũng không phải là việc nhỏ, ta cần phải chuẩn bị một vài thứ. Bất quá ngươi yên tâm liền tốt, nếu như làm không được, ta sẽ không nói, nhưng chỉ cần ta nói ra khỏi miệng, liền nhất định có thể làm được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngữ khí mặc dù bình thản, lại tràn đầy lệnh người tin phục ma lực. Tiểu băng băng gật cái đầu nhỏ, phi thường nhu thuận, đồng thời toát ra ý cảm kích. Đừng hỏi ta là làm thế nào thấy được nàng ý cảm kích. Bất quá Lâm Phàm đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng tại tiểu băng băng trên đầu điểm hai lần, cười nói, ngươi về sau không cho phép đối ta nhẹ răng trợn mắt, còn nữa, bảo vệ tốt bọn họ, biết không? Vừa nói, Lâm Phàm chỉ bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cùng tiểu tiểu Kỳ. Chi chi chi. Tiểu băng băng liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. Tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi đạo hạnh vẫn là quá nông cạn. Cứ như vậy, trong biệt thự nhiều hơn một chút thành tựu viên, băng nhan trồn tiểu băng băng. Buổi chiều đầu tiên thời điểm, tiểu gia hỏa này vốn là muốn theo Lăng Tuyết Phỉ ngủ chung, kết quả trực tiếp liền bị Lâm Phàm níu lấy cái đuôi ném ra ngoài, nàng đành phải thành thành thật thật chạy vào Kỳ Kỳ phòng nhỏ, cùng tiểu xỏa cùng một chỗ, thủ hộ tại Kỳ Kỳ bên người. Tiểu xỏa nằm ở giường bên cạnh trên thảm, tiểu băng băng nằm ở tiểu xỏa trong ngực, đem nơi đó xem như ấm áp mềm mại ổ chăn, quả thực không nên quá dễ chịu. Thời gian không nhanh không chậm đi về phía trước. Linh Nhi cùng Tiểu Đinh Đương đến Thiên Thủy Hương Tuyền trong biệt thự chơi thời điểm, cũng nhìn được Tiểu Băng Băng, hai huynh muội khi nhìn đến Tiểu Băng Băng lần đầu tiên, liền bị cái này manh vật chinh phục, Linh Nhi còn khóc lấy nháo muốn Trương Hải Thiên cũng cho nàng làm như vậy một cái nhỏ sủng vật, bất quá băng nhan trồn cũng không phải bình thường manh sủng, Trương Hải Thiên đi chỗ nào làm đi. Sau tới vẫn là bị Kỳ Kỳ lừa tốt, nói về sau sẽ để cho Tiểu Băng Băng cùng Linh Nhi cùng nhau chơi đùa, Linh Nhi cái này mới chậm rãi ngừng khóc khóc. Mấy ngày tiếp đó, chơi đùa, tu luyện, mỗi ngày đều trôi qua tràn đầy sung sướng. Trong lúc này, Lâm Phàm lại dẫn Kỳ Kỳ đi phương Nam một tòa di tích, đó là một cái nguyên thủy tùng lâm thế giới, so Bạch Long núi di tích nhiều hơn rất nhiều sự không chắc chắn, cũng càng thêm kích thích, chơi vui, để cho Kỳ Kỳ ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, tại nhàn nhã giải trí sau khi, Kỳ Kỳ tu luyện cũng không có lười biếng, mỗi ngày đều sẽ chăm chỉ tu luyện thủy pháo thuật, tiến bộ phi thường rõ rệt, đã có thể nhẹ nhõm bao trùm một cái ghế đầu, đưa nó lơ lửng. Rất nhanh, đến tiểu học khai giảng thời gian. Hôm nay buổi sáng, Kỳ Kỳ rất sớm rời giường, sau khi rửa mặt bắt đầu từ trong tủ quần áo chọn lựa quần áo, cuối cùng mặc vào một kiện màu hồng nhạt ngắn tay, màu xanh da trời tu thân quần jean, tăng thêm một đôi màu trắng giày thể thao, tràn đầy sức sống. Đương nhiên, mũ cũng là át không thể thiếu, cuối cùng, Kỳ Kỳ tại một đống trong mũ, lựa chọn một đỉnh màu hồng nón mặt trời. Sau đó gọi một lần tiểu xỏa cùng tiểu băng băng, kéo cửa phòng ra liền lanh lợi chạy ra ngoài. Tiểu băng băng huệ vải ghé vào tiểu xỏa trên đầu, bị tiểu xỏa trở đi theo Kỳ Kỳ phía sau cái mông ra khỏi phòng. Thương quá nha. Sau khi đi ra khỏi phòng, Kỳ Kỳ hít hà cái mũi nhỏ, hướng về phía lầu dưới hô, ba ba, ngươi làm cái gì ăn ngon đâu? Ba ba tại làm trứng gà bánh rán, chính ăn thật khỏe, Kỳ Kỳ mau tới đi. Lâm Phàm thanh âm từ phòng bếp chuyển đến. Ta tới rồi. Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, bạch bạch bạch dẫm lên thang lầu chạy xuống lầu, hấp tấp chạy tới cửa phòng bếp. Vịn khung cửa, trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, xé một khối tiên bánh đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, Kỳ Kỳ nhìn xem cái kia khô vàng súp giòn, bốc hơi nóng bánh rán, ngửi mùi thơm, muốn ăn tăng nhiều. Nuốt nước miếng một cái, há mồm liền nuốt vào, vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói xong ăn thật ngon a ba ba. Đi trước ngồi đi, ba ba cho ngươi bưng lên bàn. Lâm Phàm cười nói. Ừ. Kỳ Kỳ gật gật đầu, chạy đến bên cạnh bàn ăn, bỏ lên trên cái ghế. Lâm Phàm đem sắc tốt bánh rán trang bàn bưng lên bàn ăn, còn có nấu xong cháo gạo. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ ôm tiểu tiểu Kỳ cũng đi xuống, còn có Hỏa Phượng cũng từ trong phòng đi ra. Người một nhà cười cười nói nói bắt đầu ăn điểm tâm, tiểu băng băng trong nhà này cũng thân quen, một chút không khách khí chạy đến trên bàn cơm. Có một cái mâm nhỏ là chuyên môn chuẩn bị cho nàng, để đó cắt gọn bánh rán, ăn say sưa ngon lành. Thế giới loài người mỹ thực, tiểu băng băng trước kia có thể không có cơ hội ăn vào. Đem nàng lần thứ nhất ăn thời điểm, kém chút đều cảm động chảy nước mắt. Sau khi ăn cơm xong, muốn đưa Kỳ Kỳ lên tiểu học. Mới tinh túi sách đã sớm chuẩn bị tốt rồi, vẫn là Kỳ Kỳ thích nhất màu xanh da trời, đồ án là tiểu hải lợn, phi thường đáng yêu, bên trong chứa vở, bút túi, chén nước chờ. Kỳ Kỳ trên lưng cặp sách nhỏ, ngâm nga bài hát đi theo Lâm Phàm phía sau cái mông. Đi ra ngoài. Lăng Tuyết Phỉ ôm tiểu tiểu Kỳ đi ở phía sau cùng. Một nhà bốn chiếc ngồi lên hạ vạn H6, Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lăng Tuyết Phỉ đem tiểu tiểu Kỳ đặt ở xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, bản thân đi đến một bên khác ngồi xuống. Sau đó ô tô phát động, hướng ra phía ngoài lái đi. Kỳ Kỳ, hôm nay liền muốn lên tiểu học không thể so với ngươi nhà trẻ, không thể chiếu cô chơi, quên học tập, biết không? Lăng Tuyết Phỉ hai chân trùng điệp ngồi ở hàng sau, nhẹ giọng cầu nhào. Kỳ Kỳ lung lay tiểu chân ngắn, thanh âm thanh thúy nói ra, biết rồi mama, ta đã không phải là tiểu thí hài nhi, ta đều hiểu. Trong trường học, ta nhất định sẽ nghiêm túc đi học, cố gắng học tập đát. Ân, thật ngoan. Lăng Tuyết Phỉ hài lòng cười cười. Nháy mắt, tiểu nha đầu đều đến lên tiểu học tuổi rồi. Cũng hiểu chuyện không ít. Nhớ tới 3 năm trước đây, đưa Kỳ Kỳ lên nhà trẻ thời điểm, tiểu gia hỏa này khóc gọi là một cái thê thảm, thật vất vả mới lừa tốt, hiện tại lên tiểu học, cũng đã không cần đại nhân chuyên môn lừa. Hừ hừ, con gái của ngươi thế nhưng là rất thông minh đát. Kỳ Kỳ một mặt ngạo kiều nói ra. Cái kia khả ái thần thái cùng ngữ khí, để cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ bật cười không thôi. Hừ hừ, tỷ tỷ, thông minh nhất rồi. Tiểu tiểu Kỳ không chút do dự vỗ tay cổ động. Chương 1270, căn dặn. Lăng Tuyết Phỉ nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi muốn đi tiểu học, là thứ nhất thí nghiệm tiểu học, còn nhớ rõ sao? Vài ngày trước chúng ta còn đi tham quan một lần. 3 ngày trước, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ chuyên môn mang theo Kỳ Kỳ đi thứ nhất thí nghiệm tiểu học, tham quan trường học, quen thuộc hoàn cảnh. Kỳ Kỳ điểm điểm cái đầu nhỏ, ừ, nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, tiếp tục nói, năm nhất tổng cộng có 30 mấy lớp, ngươi bị phân đến ban 1, một năm ban 1, còn có Chiết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt hai người bọn họ cũng đều đang ban 1, dạng này các ngươi bình thường đi học, tan học cũng có thể có một bạn nhi. Chia lớp tin tức là một ngày trước buổi tối, Trương Hải Thiên phát tới, thuộc về nội bộ tin tức, bình thường mà nói hẳn là đến trường học nhìn thấy cột công cáo chia lớp tin tức mới có thể biết. Hoa a, ta theo Thủy Phá còn có Tiểu Duyệt Duyệt là một lớp. Quá được rồi. Kỳ Kỳ lập tức ánh mắt lóe sáng, vui vẻ không thôi. Có thể tại trường học mới lớp, nhìn thấy tốt nhất bằng hữu, tuyệt đối là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Nói đến đây, Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp khẽ động, mắt nhìn chuyên tâm lái xe Lâm Phàm, tức giận cười cười. Mặc dù Lâm Phàm liên tục cam đoan sẽ không cho Kỳ Kỳ làm đặc thù, sẽ không để cho trong trường học lão sư cùng những bạn học khác biết rõ thân phận nàng, nhưng là một chút không ảnh hưởng đại cục sự tình, ngại ba rõ ràng vẫn làm an bài, tỉ như lần này chia lớp, nếu như không có người vì can thiệp lời nói, Lăng Tuyết Phỉ có thể không tin có thể trùng hợp như vậy, Kỳ Kỳ cùng nàng hai cái nhất hảo tiểu hỏa cùng đều bị phân đến trong một lớp học. Lâm Phàm có chút chột dạ từ trong kính chiếu hậu len lén liếc Lăng Tuyết Phỉ một chút, ngượng ngùng cười cười. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía trong gương Lâm Phàm nhíu cái mũi nhỏ, vừa nhìn về phía Kỳ Kỳ, tiếp tục cầu nhau. Tiểu học có thể cùng nhà trẻ không giống nhau, tiểu học bên trong rất nhiều người, quang năm nhất thì có 30 mấy ban, mỗi cái ban đều có hơn 40 người, tổng cộng thì có vượt qua 1,200 người. Còn có cả người có tuổi hơn cấp tiểu bằng hưu, toàn bộ tiểu học sinh nhân số, nên tại 8.000 trở lên. Còn có trường học cũng rất lớn, có mấy cái nhà trẻ lớn như vậy đâu. Kỳ Kỳ nghe những lời này, miệng nhỏ có chút dương. Hơn 8.000 người, cái kia thật rất nhiều đâu. Nói đến đây, Lăng Tuyết Phỉ trong mắt đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt lo lắng. Ngược lại không lo lắng đừng, chủ yếu là nhà mình con gái xinh đẹp như vậy, có thể hay không đưa tới một chút phiền toái. Tại nhà trẻ con tốt, cũng là chút tiểu thí hài nhi, tâm tư đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lên tiểu học cũng không giống nhau, tiểu học bên trong cũng không chỉ có người đồng lứa, còn có cả người có tuổi hơn cấp hài tử. Hơn nữa hiện tại hài tử, phổ biến đều phát dục sớm, thậm chí 3-4-5 cấp thì có yêu sớm, những cái kia cấp cao nam sinh trông thấy Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, khó bảo toàn sẽ không động chút đừng tâm tư. Lăng Tuyết Phỉ cũng không phải là tư tưởng phong kiến mẫu thân, nếu như Kỳ Kỳ lại lớn điểm, tối thiểu nhất lên cao trung, nếu như đụng phải ưu tú, để cho nàng tâm động nam sinh, có lẽ Lăng Tuyết Phỉ sẽ không phản đối, nhưng là bây giờ, quá sớm, những cái này ắt sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ bình thường học tập sinh hoạt, đối với nàng trưởng thành cũng là cực kỳ bất lợi. Dù là chỉ là một chút manh mối, cũng tuyệt đối không được. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tuyết Phỉ quan niệm, nếu là đổi lại Lâm Phàm, đừng nói cao trung, liền xem như lên đại học, tốt nghiệp đại học, ngại ba đều không nỡ nhà mình nữ nhi bảo bối bị người khác cướp đi. Tối thiểu nhất, cũng phải đánh thắng được hắn mới được. Ân, yêu cầu này, không cao. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi đã lớn lên, trưởng thành một cái xinh đẹp tiểu cô nương, duyên dáng yêu kiều, đi trường học muốn bảo vệ tốt chính mình. Mụ mụ không phản đối ngươi giao tân bằng hữu, nhưng là mình trong lòng phải có đáy, cũng phải có độ, biết không? Lăng Tuyết Phỉ chưa hề nói quá thẳng trắng, sợ hoàn toàn ngược lại. Bất quá cực kỳ thông minh Kỳ Kỳ đã hiểu tới, nhãn châu xoay động, nói ra, thân ái tích mama, ngươi cứ yên tâm đi, ta mới chướng mắt trong trường học những cái kia tiểu thí hài nhi đâu. Ta nhưng là muốn cùng ba ba tu luyện, về sau sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Không sai, ba ba ma ngươi hành hiệp trượng nghĩa. Lâm Phàm vui vui, nói ra. Đối với Lăng Tuyết Phỉ lo lắng vấn đề, hài nhi ba nàng lo lắng chỉ nhiều không ít. Hiện tại hài tử đều quỷ tinh, Lâm Phàm còn thật lo lắng Kỳ Kỳ bị một ít nam hài tử hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, vậy nhưng sẽ không tốt. Bất quá cũng may Kỳ Kỳ tựa hồ cũng không thèm để ý những cái này. tiểu gia hỏa này đầy trong đầu cũng là sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, dạng này cũng tốt, tiếp xúc đến thế giới mới về sau, tầm mắt cao hơn, truy cầu cao hơn, cũng liền càng thêm không có tâm tư suy nghĩ đừng. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhẹ gật đầu, nàng đối Kỳ Kỳ vẫn tương đối yên tâm, nhắc nhở lời nói chạm đến là thôi là đủ rồi. Lúc này, Kỳ Kỳ trong con ngươi lóe lên rảo hoạt quan mang, con mắt quay mồng mồng chuyển, xoay qua cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, cười hỏi, ba ba, mặc dù nói ta chướng mắt trong trường học tiểu thí hài nhi, nhưng là cũng khó bảo đảm không có đặc biệt ưu tú nam hài từ đây, nếu như người ta thích một cái cao lớn đẹp trai, học giỏi, tính cách cũng học trưởng tốt, ba ba ngươi sẽ làm thế nào? Ân. Lâm Phàm sắc mặt tối đen, nói ra, ba ba cũng sẽ không làm thế nào, tiểu hài tử nha, chẳng lẽ ba ba còn đánh nó hay sao? Không có, nhiều lắm là. Hù dọa hắn một chút, ân, hù dọa hắn về sau cũng không dám lại đối ta nữ nhi bảo bối động cái gì ý nghĩ xấu. A. Kỳ Kỳ kéo dài thanh âm, ngón tay nhỏ xoắn suýt cùng một chỗ, nói lầm bầm, ba ba ngươi cũng quá bá đạo. Bất quá Kỳ Kỳ trong lòng cũng không có quá mức để ý, lúc đầu đây cũng chỉ là nàng ra một lần, cố ý nói như vậy. Kỳ Kỳ nói chướng mắt trong trường học tiểu thí hài nhi, chính là thực chướng mắt, không có nói giỡn. Tiểu gia hỏa đã từng huyễn tưởng qua sau khi lớn lên phải lập gia đình, nàng trong tưởng tượng người kia, là lấy Lâm Phàm vì mô bản, dùng Kỳ Kỳ lại nói, coi như phải lập gia đình, cũng muốn gả cho giống ba ba một dạng lợi hại người. Phụ thân là hài tử trong suy nghĩ đại sơn, sụp mạn, là lợi hại nhất, khả năng rất nhiều tiểu cô nương khi còn bé, cũng đã có cùng loại huyễn tưởng, mà ở các nàng trong tưởng tượng, cũng thường xuyên là lấy phụ thân làm điểm mốc. Nhất là giống Kỳ Kỳ dạng này, đối ba ba sùng bái và tín nhiệm, quả thực là khắc vào trong xương cốt, tầm mắt cao hơn. Nghe hai cha con đối thoại, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, ở phương diện này, Lâm Phàm thật đúng là một lão ngoan cố, nàng đã từng tự mình cùng Lâm Phàm nói qua cái đề tài này, liên quan tới Kỳ Kỳ sau khi lớn lên, phải đóng bạn trai. Phải lập gia đình sự tình, kết quả mỗi lần vừa mới làm cái câu chuyện, liền bị Lâm Phàm cắt đứt, hài nhi ba nàng rất ý tứ kiên quyết, không được. Nói cái gì đều không được. Đừng nói hiện tại Kỳ Kỳ còn nhỏ, dù là tiếp qua vài chục năm, 20 mấy năm, chỉ sợ Lâm Phàm cũng sẽ không nhà ra. Thật đúng là khó làm a. Bất quá dạng này cũng tốt, có một cái như vậy nghiêm khắc ba ba giữ cửa ải, những cái kia a miêu a cẩu, đừng muốn tới gần Kỳ Kỳ. Người một nhà trong khi nói chuyện, đã tới thứ nhất thí nghiệm tiểu học phụ cận. Trường học khoảng cách Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự không tính xa, lái xe cũng liền 20 mấy phút lộ trình, bình thường đưa đón Kỳ Kỳ đến trường, rất thuận tiện. Hôm nay là khai giảng ngày, thứ nhất thí nghiệm tiểu học cửa ra vào, đã đậu không ít xe, cũng là phụ huynh đưa nhà mình tiểu hài đi lên học. Những xe này phổ biến đều tương đối mắc tiền, đại đa số đều ở 50 vạn trở lên, thậm chí không thiếu mấy trăm vạn xe sang trọng. Lâm Phàm tại đầu phố liền dừng xe lại, hiện tại chiếc này màu lam hạ vạn H6, nghiêm hiểu đã trở thành Lâm Phàm tiêu chí, tại Long Thành. Có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra Lâm Phàm chân dung, nhưng nói lên hắn xe, nhưng không kém là mấy đã là không ai không biết không người không hiểu. Lâm Phàm không nghĩ tăng thêm phiền phức, cho nên dứt khoát xa xa liền dừng xe lại, sau đó người một nhà đi bộ đi hướng học giáo. Chương 1271, trường học. Lâm Phàm người mặc giả dặn trang phục bình thường, trong ngực ôm tiểu tiểu Kỳ. Lăng Tuyết Phỉ mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, phát họa ra nàng mê người tư thái đồng thời, vì nàng tăng thêm mấy phần tiên khí, mang theo một đỉnh màu trắng nát hoa cỏ mũ, kẹp lấy kính râm lớn. Chặn lại hơn nửa gương mặt. Dù vậy, cái này tuấn nam tịnh nữ thêm đáng yêu em bé tổ hợp, chẳng những diễn giá trị siêu cao, hơn nữa khí chất cũng không bình thường, đưa tới không ít người chú ý, để cho bọn họ nhao nhao suy đoán là thân phận gì. Trong đám người, có mấy người nhìn xem Lâm Phàm bọn hắn một nhà, cảm giác rất quen mặt, nhưng nhất thời lại cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Hai người rất điệu thấp, một trái một phải, nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, đi vào thứ nhất thí nghiệm sân trường tiểu học. To như vậy trong sân trường, có rất nhiều người. Trên cơ bản cũng là ba ba mụ mụ mang theo hải tử tổ hợp. Có không ít phụ huynh cũng là quen biết, chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau chào hỏi. Nhưng là cũng có số ít gia đình, tương đối là ít nổi danh, hoặc có lẽ là, có gáp, mặc trên người quần áo có thể nhìn ra là cố ý giặt sạch sẽ, hoặc là chuyên môn mua quần áo mới, nhưng cũng là ổn định giá trang phục, không phải là cái gì hàng hiệu, bước đi là cúi đầu, nói chuyện cũng thật không dám thả ra thanh âm, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ tự thi. Những cái này gia đình cũng là tương đối phổ thông, thậm chí tương đối bần hàn gia đình. Bọn họ hài tử có thể vào học thứ nhất thí nghiệm tiểu học, cũng là thông qua thi đầu vào mới thi được đến, cùng cái khác có thể dựa vào quan hệ tiến đến gia đình, hiển nhiên là hai cái thế giới tồn tại. Loại này phân chia giai cấp, ở bất kỳ trường hợp nào cũng là khó mà tránh khỏi, chỉ bất quá tại thứ nhất thí nghiệm tiểu học, bị phóng đại mà thôi. Tự ti, là khó tránh khỏi. Có lẽ chờ bọn hắn hài tử trưởng thành, thành tài, cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh về sau, loại này sâu tận xương tủy tự ti, mới có thể dần dần tiêu trừ. Lâm Phàm dẫn vợ con. Đi theo trong sân trường bảng hướng dẫn, hướng ký túc xá đi đến, chuẩn bị cho Kỳ Kỳ làm nhập học thủ tục, tại vào cửa lầu thời điểm, đụng phải người quen. Ha ha, Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, các ngươi cũng tới đưa Kỳ Kỳ nhập học a. Tiểu Duyệt Duyệt ba ba Tần Minh, tăng tốc hai bước chào đón, cười ha hả cùng Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ chào hỏi. Ở phía sau, Tần Minh lão bà Đinh Linh nắm Tiểu Duyệt duyệt tay, theo sau. Đinh Linh cũng cười nhẹ nhàng chào hỏi. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng không gấp đi vào, ngay tại cửa lầu cùng hai bọn họ ngừng chân hàn huyên. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt là bạn rất tốt, thường xuyên mời Tiểu Duyệt Duyệt vào nhà chơi. Ngay tiếp theo, Tần Minh cùng Đinh Linh cũng coi là cùng Lâm Phàm một nhà quen thuộc, nhất lúc mới gặp mặt câu nệ ít đi rất nhiều. Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt, hai thằng nhóc một nghỉ hè không gặp mặt, nhìn thấy đối phương đều rất vui vẻ, tay nắm nói nhỏ nói đến lời nói. Tiểu Duyệt Duyệt cười mí mí hỏi, Kỳ Kỳ, rất lâu không gặp à, ngươi nghỉ hè đi cái gì tốt chơi địa phương nha? Thật nhiều đây. Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt tay, cao hứng bừng bừng nói ra, ta theo lấy ba ba ma ma đi một cái thật là tốt đẹp lớn trượt tuyết trận, còn cùng Hỏa Phượng A Di đi. Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng chia sẻ lấy nàng kinh lịch. Tiểu Duyệt Duyệt nghe, trong đôi mắt lóe lên hâm mộ quan mang. Mặc dù nàng cũng đi theo phụ mẫu ra ngoài du lịch một vòng, nhưng vẫn là so ra kém Kỳ Kỳ kinh lịch thú vị a. Hoa, thật có như vậy lớn như vậy tuyết lớn trách sao? Tiểu Duyệt Duyệt đỉnh lấy chân, giơ cao lên tay, khoa tay múa chân một cái, hỏi: "Thực đây, có thể lớn cũng lớn." Kỳ Kỳ vẻ mặt thành thật gật cái đầu nhỏ. "Thật lợi hại." Tiểu Duyệt Duyệt có chút miệng mở rộng, khó nén chấn kinh chi sắc. Kỳ Kỳ tay nhỏ cầm eo, nói ra: "Bất quá, ta thích nhất sự tình vẫn là sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa." "A?" Tiểu Duyệt Duyệt có chút mơ hồ nhìn xem Kỳ Kỳ, hỏi: "Cái gì là hành hiệp trượng nghĩa nha?" "Ta đã nói với ngươi a, chính là trợ giúp thụ khi dễ người tốt, trừng phạt bại hoại." Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt, nhỏ giọng nói ra. Hai thằng nhóc cái đầu nhỏ cùng tiến tới, nói nhỏ hàn huyên, đang tán gẫu bên trong, Kỳ Kỳ cũng nói cho Tiểu Duyệt Duyệt, hai người bọn họ bị phân đến chung lớp gốc, đồng dạng còn có chiếc vũ phách, Tiểu Duyệt Duyệt tự nhiên phi thường vui vẻ. Tân Minh cùng Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ nói mấy câu về sau, cũng rất thức thời nói ra, "Lâm tiên sinh, không chậm trễ các ngươi mang Kỳ Kỳ đi công việc nhập học thủ tục." "Ân, tốt." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, theo sau vẫy vây tay, nói ra, "Kỳ Kỳ, trước cùng ba ba mụ mụ đi công việc nhập học thủ tục, đợi chút nữa lại theo ngươi tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm." "Ta mấy đạo ba ba." Kỳ Kỳ đáp đáp một tiếng, sau đó hướng về Tiểu Duyệt Duyệt vẫy tay, nói ra, "Tiểu Duyệt Duyệt bạch bạch, đợi chút nữa gặp đi." "Kỳ Kỳ bạch bạch, ta trong phòng học chờ ngươi." Tiểu Duyệt Duyệt cũng chiêu chiêu tay nhỏ. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi vào ký túc xá, thuận lợi làm xong nhập học thủ tục, sau đó mang theo nàng hướng về một năm ban một phòng học đi đến. Trên đường, Lăng Tuyết Phỉ lại cho Kỳ Kỳ thông báo một chút chú ý hạng mục. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to bốn phía nhìn thấy, ngoài miệng ừ đáp ứng. Rất nhanh, liền đi tới cửa phòng học. Lâm Phàm sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, nơi này chính là ngươi về sau đi học địa phương, muốn cùng lao sư các bạn học hảo hảo ở chung, ba ba mụ mụ đi về trước, buổi chiều tan học thời điểm tới đón ngươi." "Ừ, ta sẽ ba ba, các ngươi liền yên tâm trở về đi." Kỳ Kỳ lắc lắc tay nhỏ, nói ra. Lúc này, ghé vào Lâm Phàm trong ngực Tiểu Tiểu Kỳ, đột nhiên mại thanh mại khí nói ra, "Ba ba, ta cũng muốn theo tỷ tỷ cùng tiến lên học." Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Ngươi còn nhỏ đây, chờ ngươi mọc lại lớn một chút, liền có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau đi học." Tiểu Tiểu Kỳ móc méo miệng, có chút thất lạc. Bất quá cũng không có nháo, trong lòng suy nghĩ, về sau có thể phải nhiều hơn ăn cơm, mau mau lớn lên. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mang theo Tiểu Tiểu Kỳ rời đi. Kỳ Kỳ nhìn lấy bọn hắn biến mất trong hành lang về sau, mới lanh lợi chạy vào phòng học. "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, bên này." Mới vừa gia nhập phòng học, Kỳ Kỳ liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Tiểu Duyệt Duyệt đang đứng tại hàng thứ ba, gần cửa sổ nhà chỗ ngồi bên cạnh, hướng về Kỳ Kỳ vẫy tay. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vui vẻ chạy tới. Tiểu Duyệt Duyệt Kỳ Kỳ kéo ra Tiểu Duyệt Duyệt bên cạnh chỗ ngồi ghế, ngồi xuống, nhìn xem Tiểu Duyệt Duyệt hỏi, "Ngươi trông thấy thủy phá sao?" "Không có, khả năng còn chưa tới đêm." Tiểu Duyệt Duyệt lắc đầu. "Ngươi nhanh ngồi xuống, ta giới thiệu cho ngươi một cái tân bằng hữu." Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt tay, thanh âm thấp thấp giọng nói, "Cái gì tân bằng hữu nha?" Tiểu Duyệt Duyệt cũng hứng thú, ngồi vào trên ghế, nháy mắt hỏi. "Nhìn." Kỳ Kỳ cởi cặp sách nhỏ đặt ở trên đùi, đem túi sách khóa kéo kéo ra gần một nửa, một cái lông xù cái đầu nhỏ liền từ bên trong ló ra. Đầu viên viên, hai cái thai nhọn nhọn, bộ lông trắng loáng thuận hoạt, cái trán trung gian có một bó tử sắc lông, con mắt linh động đáng yêu, trong nháy mắt đánh giá cảnh vật chung quanh. Chính là manh vật tiểu băng băng. "Hoa." Tiểu Duyệt Duyệt lập tức ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô. Kỳ Kỳ liền vội vàng che Tiểu Duyệt Duyệt miệng, nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, nhỏ giọng một chút ta, không nên bị người khác phát hiện." Giống như làm chuyện xấu sợ bị người phát hiện bộ dáng, phi thường đáng yêu. "Ừ." Tiểu Duyệt Duyệt vội vàng gật cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh hai mắt, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Băng Băng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời, hỏi, "Kỳ Kỳ, đây là ngươi sủng vật sao? Nó là cái gì nha? Chuột đồng vẫn là hồ ly, hoặc là đừng cái gì?" Kỳ Kỳ giới thiệu nói, "Mới không phải những cái kia đây, nàng là một cái băng nhăn trồn, gọi là Tiểu Băng Băng, là giả kỳ thời điểm ta theo lấy ba ba ma ma đi ra ngoài chơi, mang về." "Thật đáng yêu nha." Tiểu Duyệt Duyệt đã hoàn toàn bị Tiểu Băng Băng bắt làm tù binh, nói khẽ, ta có thể sờ một chút nàng sao? Đương nhiên có thể. Kỳ Kỳ rất hào phóng gật đầu. Ừ. Tiểu Duyệt Duyệt vui vẻ đưa tay ra, hướng về Băng Nhan Trồn với tới. Nhưng vào lúc này, Băng Nhan Trồn lại đột nhiên thử lấy răng, lộ ra một bộ hung ác biểu lộ. Chương 1272, ngươi mới là chủ đồng. Bá. Tiểu Băng Băng phải chân trước như thiểm điện vùng đống lúc đích, tốc độ nhanh đến sinh ra nguyên một đám tàn ảnh. Bất thình lình biến cố, đem Tiểu Duyệt Duyệt giật nảy mình, ngậm tại nguyên chỗ, không biết chuyện gì xảy ra, tay nàng khoảng cách Tiểu Băng Băng còn có đoạn khoảng cách, ngừng trên không trung không tiếp tục tới gần. Mà cùng lúc đó, a. Một đường mang theo một chút kinh khủng tiếng thét chói tai, từ Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt sau lưng vang lên. Một cái tay như giật điện rụt trở về. Chi. Tiểu Băng Băng hai cái chân trước ngoi túi xách khóa kéo, viên viên cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài, thử lấy hàm răng bén nhọn, trừng mắt Kỳ Kỳ sau lưng. Kỳ Kỳ an nuốt ve sở Tiểu Băng Băng đầu, sau đó quay đầu lại nhìn xem sau bàn người, lễ phép tính hỏi một câu, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nguyên lai vừa rồi ngay tại Tiểu Duyệt Duyệt muốn đưa tay đi sở Tiểu Băng Băng thời điểm, xếp sau có người sớm trước một bước thăm dò qua thân thể, đưa tay muốn đi sở Tiểu Băng Băng. Nhưng Tiểu Băng Băng cũng không phải bình thường sủng vật, tâm cao khí ngạo, rất kiêu ngạo, trừ bỏ nàng thân cận người, cùng thân cận người cho phép người bên ngoài, những người khác ai cũng đừng nghĩ đụng vào nàng. Cho nên vừa rồi Tiểu Băng Băng mới có thể vung móng vuốt. Tiểu Duyệt Duyệt lúc này cũng kịp phản ứng, nguyên lai Tiểu Băng Băng không phải hướng nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xếp sau ngồi, cũng là một cái tiểu nữ sinh, tết tóc đuôi ngựa biện, ăn mặc một đầu màu hồng váy liền áo, cái kia tính chất cùng tiểu dáng, xem xét chính là gia đình bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm bài, da thịt trắng đoán, bóng loáng thủy nộn, chân bóng mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tuyệt đối được cho một cái mỹ nhân thôi. Chỉ là trên mặt nàng cái kia tràn đầy hoán khí cùng lửa giận biểu lộ, lại làm cho phần này mỹ cảm giảm bớt đi nhiều. Ta đương nhiên có chuyện ba. Nữ sinh cau mày, hung hăng trừng mắt Kỳ Kỳ, hô, ngươi chẳng lẽ không có mọc ra mắt sao? Ngươi sủng vật đem ta tay đều chảo thương, còn hỏi ta có sao không? Thực sự là, trong giọng nói tràn đầy oán trách. Trong khi nói chuyện, tay phải nâng một lần, trái ngón tay chỉ tay phải mu bàn tay, nhưng là rất nhanh, liền thu về. Ngươi nói cái gì? Kỳ Kỳ vốn đang chuẩn bị cho nữ sinh nói lời xin lỗi, kết quả nàng thái độ ác liệt như vậy, để cho Kỳ Kỳ lập tức liền tức giận. Nữ sinh kia lại không buông tha, tiếp tục gọi la hét, ta nói có lỗi sao? Ngươi mang sủng vật chảo thương ta, bồi thường tiền. Không, nhà chúng ta không thiếu tiền. Đem ngươi sủng vật thường cho ta, chuyện này cứ như vậy coi như xong. Bằng không, ta liền nói cho cha ta biết mà. Đối mặt với hùng hổ dọa người nữ sinh, Kỳ Kỳ không chút nào luống cuống, ánh mắt nhìn thẳng nữ sinh, trật tự rõ ràng nói ra, đầu tiên, là ngươi không có được ta đồng ý, liền tự tiện đưa tay sở Tiểu Băng Băng, đây là phi thường không lễ phép hành vi, có bất kỳ hậu quả gì đều là ngươi tự tìm. Thứ nhì, Tiểu Băng Băng nàng rất ngoan, sẽ không tùy tiện đả thương người, vừa rồi cũng chỉ là cảnh cáo ngươi một lần, căn bản không có làm bị thương ngươi, mời ngươi không muốn khuyết đại sự thật. Cuối cùng, không ngừng ngươi có ba ba, ta cũng có, dựa vào cha, ta chưa từng có sợ qua ai. Nhất là cuối cùng câu kia dựa vào cha, ta chưa từng có sợ qua ai, quả thực bá khí không muốn không được. Từ nữ sinh kia ăn mặc cùng cái kia tài trí hơn người tư thái, không khó coi ra, nhà nàng đỉnh khẳng định không tầm thường, phụ mẫu không phải quan lớn chính là phú hào, dùng hàm chứa chìa khóa vàng ra đời để hình dung một chút cũng không đủ, trong nhà chính là được sủng ái công chúa, đâu chịu nổi nửa điểm bị khuất, hiện tại ở đối mặt Kỳ Kỳ cường thế, lập tức liền động. Người nữ sinh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Kỳ Kỳ, lại không biết nói gì. Bởi vì Kỳ Kỳ nói là sự thật, vừa rồi đúng là nàng tự tiện đưa tay, hơn nữa tay nàng cũng căn bản không có thụ thương. Vừa rồi Tiểu Băng Băng vung chảo thời điểm, móng vuốt cũng không có vươn ra, mà là vốn lượn giấu ở thịt dưới nệm, đồng thời chỉ là nhẹ đụng nhẹ, nếu không nữ sinh mu bàn tay đã sớm máu me đồng địa. Tiểu Băng Băng mặc dù không thích người khác sờ nàng, nhưng là nàng cũng sẽ không dễ dàng đả thương người, nếu không Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sẽ không ngầm đồng ý Kỳ Kỳ mang nàng đến trường học. Dù sao cũng là một cái cấp bậc tông sư yêu thú đây, nếu như khởi sướng uy đến, người bình thường ai có thể đỡ nổi. Ta không quản. Nữ sinh không chiếm lý về sau, bắt đầu hung hăng càng quái, cao ngạo ngửa đầu, nói ra, coi như nàng không có thương tổn đến ta, nhưng là cũng dọa sợ ta, ngươi nhất định phải bồi thường, còn nói xin lỗi với ta. Bằng không thì lời nói, ta liền nói cho cha ta biết mà. Đến, ba câu nói không rời cáo phụ huynh. Lúc này, nữ sinh bên cạnh chỗ ngồi một người nam sinh cũng lên tiếng, nói ra, không sai. Các ngươi mang sủng vật đến trường học vốn là không đúng, bây giờ còn hù dọa Tiểu Hân, nhất định phải xin lỗi bồi thường. Chính là, gọi Tiểu Hân nữ sinh gật đầu nói ra. Các ngươi này rõ ràng chính là đang khi dễ người. Tiểu Duyệt Duyệt tức giận nói ra. Miệng vểnh lên rất cao, đều có thể rơi cái lọ xì dầu. Nhìn thấy bọn họ nhằm vào Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt so nhắm vào mình còn tức giận. Tiểu Duyệt Duyệt, không có việc gì, không cần phản ứng đến bọn hắn. Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Duyệt Duyệt tay an ủi một câu, sau đó liền muốn quay đầu, không định lại theo đối phương dây dưa tiếp. Hừ. Tiểu Duyệt Duyệt hừ một tiếng, nhà chúng ta Kỳ Kỳ rộng lượng, không chấp nhặt với các ngươi chỗ nào hóng mát đến đâu nhi đợi đi thôi. Ngươi, các ngươi khi dễ người. Tiểu Hân càng tức, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, con mắt cũng hồng hồng, có thể nhìn thấy có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Một bộ điềm đạm đáng yêu, dưng dưng muốn khóc bộ dáng. Nếu như Kỳ Kỳ lớn thêm chút nữa, có lẽ liền có thể tìm tới một cái phi thường thỏa đáng từ để hình dung lúc này Tiểu Hân, cái kia chính là trà xanh. Uy, các ngươi hai cái quá đáng đi, tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, các ngươi cần phải như thế à? Tiểu Hân bên cạnh nam sinh thấy được nàng cái dạng này, vỗ bàn một cái, trừng trong mắt lớn tiếng nói. Rõ ràng kéo khăng khăng khung. Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nam sinh có chút xấu hổ, cảm giác đến trên mặt nhịn không được rồi, trực tiếp đứng lên, từ bé vui mừng đằng sau đi ra chỗ ngồi, đi tới Kỳ Kỳ chỗ ngồi bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở trên ghế Kỳ Kỳ, khí thế khinh người nói ra, ta hiện tại yêu cầu ngươi, lập tức, cho Tiểu Hân xin lỗi, bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Trong khi nói chuyện, tay phải cầm nắm đấm, tại Kỳ Kỳ trên mặt bàn thùng thùng đập hai lần. Ai? Bên kia thế nào? Không biết, giống như cai vã, hắc, có trò hay để nhìn. Đây không phải là tuần tử mạnh sao, chúng ta nhà trẻ liền là lại một lớp, đi, đi qua nhìn một chút. Là Kỳ Kỳ, nam sinh kia đang khi dễ Kỳ Kỳ, không thể nhịn. Bên này động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới trong phòng học những bạn học khác chú ý. Phần lớn người lựa chọn vây xem trò hay. Cũng có nhận biết song phương người, đi tới. Tuần tử mạnh, chuyện gì xảy ra a? Có ba cái nam sinh đi đến tuần tử cường thân một bên, trong đó một cái cao cao tráng tráng nam sinh hỏi một câu, sau đó, giọng nhạo báng nói ra, nhìn ngươi, đều muốn để người ta tiểu cô nương sợ quá khóc. Ha ha. Bên cạnh hai người cười to. A, nàng vừa rồi hung Tiểu Hân, ta nhìn không được, để cho nàng nói lời xin lỗi mà thôi. Tuần tử mạnh liếc mắt Kỳ Kỳ nói ra. Cao tráng nam sinh nhìn về phía Tiểu Hân, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, sau đó cúi đầu nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, đồng học, ta cũng khuyên ngươi một câu. Tốt nhất là ngoan ngoãn nói xin lỗi đi, cũng là một lớp, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, chúng ta không sẽ như thế nào. Không được, nàng chuột đồng dọa ta, nhất định phải đem nó thưởng cho ta. Gặp lại có người đến giúp đỡ, Tiểu Hân cũng không đoái hoài tới khóc, tiếng nói sắc nhọn hô. Nam mơ. Kỳ Kỳ không yếu thế chút nào, trực tiếp đổi trở về. Chi chi chi. Tiểu Băng Băng cũng nghe răng trợn mắt hướng về phía Tiểu Hân kêu lên mấy tiếng, tựa hồ muốn nói, ngươi mới là chuột đồng, cả nhà ngươi cũng là chuột đồng. 9 ó ó ó 10. Chương 1273. Cáo lao sư đi. A, cao tráng nam sinh cũng nhìn thấy Tiểu Băng Băng, ánh mắt sáng lên, thật đáng yêu chuột đồng. Ân, vị bạn học này cao tráng nam sinh một bộ công bằng diễn xuất, nhưng kỳ thật nói gần nói xa ý nghĩa, hay là tại thiên vị Chu Tử Cường cùng Tiểu Hân, ngươi sao có thể mang sủng vật đến trong trường học đây, đây chính là không đúng, hơn nữa còn hù dọa Diệp Tiểu Hân đồng học, liền tồi tệ hơn. Ta xem, ngươi chính là đem sủng vật bồi cho Tiểu Hân đi, bằng không thì chúng ta liền đi cáo lao sư, đến lúc đó ngươi chẳng những không để lại chuột đồng, còn muốn bị trung thực phê bình. Nghe nói như thế, Tiểu Hân trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mắt liếc thấy Kỳ Kỳ. Dù sao đối với bọn họ cái tuổi này hài tử mà nói, cáo lao sư có thể là một kiện khá là nghiêm trọng sự tình. Tiểu Duyệt Duyệt gấp đến độ đều muốn khóc, con mắt đỏ ngầu, kìm nén cái miệng nhỏ nhắn phi thường ủy khuất nói ra, "Ngươi, các ngươi khi dễ người?" "Ai khi dễ ngươi? Rõ ràng là các ngươi mang đến sủng vật đến trường học, còn không, có còn tốt, thiếu chút nữa thì cào nát tay ta." Diệp Tiểu Hân hùng hồn nói ra. "Ngươi?" Tiểu Duyệt Duyệt liền phải phản bác, Kỳ Kỳ vỗ xuống Tiểu Duyệt Duyệt mu bàn tay, lắc đầu nói ra, tính Tiểu Duyệt Duyệt, cùng bọn hắn là kể không rõ ràng đạo lý. Nói xong, Kỳ Kỳ đứng lên, mặc dù kích cỡ không có Chu Tử Cường còn có cao tráng nam sinh cao, người cũng đối với bọn họ nhiều, nhưng là khí thế lại không hề yếu, nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói, đã các ngươi không giảng đạo lý, cái kia ta cũng không định giảng đạo lý. Xin lỗi, không có khả năng. Đem Tiểu Băng Băng cho nàng, càng là mơ mộng háo huyền. Các ngươi là muốn đi cáo lão sư, vẫn là muốn cáo phụ huynh? Tùy tiện, ta không sợ các ngươi. Chính là, chúng ta không sợ các ngươi. Tiểu Duyệt Duyệt cũng đứng lên, miết miệng mãi hung nói ra. Chi chi. Tiểu Băng Băng nhẹ nhàng nhảy đến Kỳ Kỳ bờ vai bên trên, hướng về phía người chung quanh nhe răng trợn mắt, còn cơ cơ ngắn móng vuốt nhỏ. Nhưng là nàng cái này thị uy cử động, ở trong mắt người ngoài, chẳng những không có nửa điểm lực uy hiếp, ngược lại còn lộ ra càng thêm đáng yêu. Thế là Diệp Tiểu Hân càng thêm khát vọng được Tiểu Băng Băng. Chu Tử Cường, Lý Huy, các ngươi giúp ta đem chuột đồng đoạt tới. Diệp Tiểu Hân trực tiếp ra lệnh. Từ nàng giọng nói đến xem, không khó nhìn ra được, Diệp Tiểu Hân trong nhà hẳn không phải là phú hào bình thường hoặc là quan viên, nàng loại này tài trí hơn người tư thế, khẳng định là tới từ gia tộc cho nàng mang đến lực lượng, mà đồng dạng quần áo ngăn nắp, đầy người hàng hiệu Chu Tử Cường cùng cao tráng nam sinh Lý Huy, hiển nhiên muốn kém một chút. Cho nên bọn họ ẩn ẩn có loại lấy Diệp Tiểu Hân vi tôn ý nghĩa. Nghe được Diệp Tiểu Hân lời nói, Chu Tử Cường cùng Lý Huy hơi do dự một chút, để cho bọn họ thực đối một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương động thủ. Quả thực có chút không đành lòng, nhưng cái này do dự cũng vẹn vẹn duy trì không đến 2 giây, rất nhanh hai người bọn họ liền làm ra quyết định. song song đưa tay hướng về Kỳ Kỳ bờ vai bên trên Tiểu Băng Băng chụp tới. "Uy, các ngươi làm gì chứ?" Đúng lúc này, một đường mang theo chất vấn thanh âm vang lên. Sau đó chỉ thấy một tay nắm khoác lên Chu Tử Cường bờ vai bên trên, tiếp theo, Chu Tử Cường thân thể lảo đảo một lần, bị cánh tay kia nắm lấy, lui về phía sau lùi lại hai bước. "Âu Dương." Tiểu Duyệt Duyệt cùng Kỳ Kỳ mừng rỡ nhìn xem người từng trải. Chính là tiểu mập mạp Âu Dương. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Âu Dương chẳng những không có nửa điểm biến gầy, ngược lại còn càng béo, tròn vo, mặt bạch bạch, tất cả đều là thịt, bất quá Âu Dương thuộc về đáng yêu loại hình bản tử, rất tuyển người hiếm có, nếu như chiếu khuynh hướng này lớn lên lời nói, thật là có chút giống trong Tiên Kiếm Mộng Mộng. Không nghĩ tới Âu Dương cũng ở lớp 1. Đây cũng không phải Lâm Phàm an bài, thuần túy là cái trùng hợp. Âu Dương là cái nhiệt tình tính tình, mặc dù đi tới mới trong lớp, không biết người nào, nhưng là hắn rất nhanh liền cùng người bên cạnh đánh thành một mảnh, chính nói chuyện đây, liền nghe đến bên này rùm beng, sau đó liền thấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ mới vừa lên nhà trẻ mẫu giáo bé ngày đầu tiên, liền cùng Âu Dương đã xảy ra một chút không thoải mái, bất quá bọn hắn đều không có mang thủ, về sau ngược lại thành hảo bằng hữu, có thể nói Âu Dương là Kỳ Kỳ tại trong vườn trẻ, trừ bỏ chiếc vũ phách, Tiểu Duyệt Duyệt bên ngoài, tương đối muốn tốt, cũng thường xuyên chơi chung bằng hữu. Hơn nữa Âu Dương cũng thuộc về tương đối giảng nghĩa khí người, nhìn thấy hảo bằng hữu bị người khi dễ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế là liền chạy tới. "Ngươi làm gì?" Chu Tử Cường kém chút ngã sắp xuống, nổi giận đùng đùng nói ra. "Ngươi lên cho ta mở a." Âu Dương ỷ vào hình thể ưu thế, cứng rắn gạt mở Chu Tử Cường cùng Lý Huy, đi tới Kỳ Kỳ chỗ ngồi bên cạnh, dựa lưng vào cái bàn, mặt hướng những người khác, gật gù đắc ý, vô lại mười phần nói ra, "Mấy người các ngươi lớn nam sinh, khi dễ nữ hài tử, xấu hổ hay không a các ngươi? Ngươi là ai? Ăn nhập gì tới ngươi a?" Chu Tử Cường nhíu mày nói ra, nhưng lại có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Dù sao Âu Dương cái kia một thân thịt mỡ, vẫn rất có lực uy hiếp. Chu Tử Cường cùng hắn đứng chung một chỗ, thật giống như đại hùng đối mặt béo hổ. Âu Dương lớn tiếng nói, "Ta theo Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt là bằng hữu, các ngươi lấn phụ các nàng, liền là không được. Bằng hữu của ngươi thì thế nào?" Tránh ra. Lý Huy ba người đều hướng lên nhích lại gần. Âu Dương năm năm đấm, đối mặt bốn người này trong lòng hơi sợ hãi, bất quá hắn nhưng lại cũng không lui lại, từ một điểm này đến xem, cái này tiểu mập mạp sát thực giảng nghĩa khí. Chỉ bất quá Âu Dương tâm bên trong tại nói thầm, đáng tiếc bằng hữu cùng mậu mậu không cùng mình ở một lớp, bằng không thì càng thêm không sợ bọn họ. "Các ngươi còn đang chờ cái gì đây, mau đem cái kia chuột đồng cho ta bắt tới." Diệp Tiểu Hân đã đợi không kịp, hét to. Chu Tử Cường cùng Lý Uy bốn người do dự một chút, liền động thủ. Âu Dương mặc dù là một người, nhưng bản thân hắn cũng không phải là bị người bắt nạt tính cách, hơn nữa còn là tại nữ hài tử trước mặt, càng thêm không thể yếu thế, mất mặt, cho nên khi dưới sẽ trả tay. Bất quá bọn hắn dù sao đều vẫn chỉ là 6-7 tuổi hải tử, nói là động thủ cũng sẽ không trực tiếp quyền đấm cước đá, chẳng qua là lẫn nhau đẩy ra hai lần. Xô đẩy ở giữa, chết vũ phách cũng tới. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đứng ở Kỳ Kỳ bên này, thế là lập tức vứt xuống túi sách chạy tới trợ giúp. Kỳ Kỳ. Nhìn lên trước mặt xô đẩy đẩy 6 cái nam sinh, Tiểu Duyệt Duyệt có chút sợ hãi, yếu ớt nói ra. Kỳ Kỳ mở ra cánh tay bảo vệ Tiểu Duyệt Duyệt, an ủi, "Tiểu Duyệt Duyệt đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Âu Dương dùng sức bày ra tay, đem Chu Tử Cường đảo kéo sang một bên, Chu Tử Cường thân thể mất đi cân bằng, bản năng đưa tay bắt dưới bên cạnh cái bàn, kết quả cả người lẫn bàn tử lui về phía sau ngược lại một lần, không những mình té lăn trên đất, hơn nữa còn mang theo cái bàn lui về phía sau đập một lần, bên cạnh bàn đụng vào Diệp Tiểu Hân trên bụng. Chân bàn va chạm mặt đất phát ra ầm tiếng vang cực lớn, cùng sắc nhọn tiếng ma sát. Ngay sau đó, hoa. Diệp Tiểu Hân sững sốt một chút, ngay sau đó nước mắt cùng không cần tiền một dạng rơi xuống, khóc đến gọi là một cái lớn tiếng. "Ngươi, các ngươi quá khi dễ người, ta muốn đi cáo lao sư." Diệp Tiểu Hân lau nước mắt, đẩy ra trước mặt người, chạy ra ngoài. Biến cố này, để cho Âu Dương, Triết Vũ Phách, Lý Huy mấy người cũng đều ngừng tay. "Kỳ Kỳ, nàng tựa như là đi cáo lao sư." Tiểu Duyệt Duyệt nhìn xem Diệp Tiểu Hân chạy ra phòng học, nói ra. "Tiểu Duyệt Duyệt, ta cho ngươi biết ta, nàng cái này liền gọi là ác nhân cáo trạng trước." Kỳ Kỳ nhếch miệng, nói ra, "Bất quá ta mới không sợ nàng, chúng ta lại không thế nào lấy nàng, muốn nói thật lên, vẫn là nàng muốn cướp ta Tiểu Băng Băng đâu." "Ừ, chính là." Vừa nói như thế, Tiểu Duyệt Duyệt cũng đã có lực lượng, liên tục gật đầu. Chương 1274, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. "Nàng đều chạy tới cáo lao sư đi, các ngươi đây." Kỳ Kỳ liếc qua trước mặt Lý Huy đám người, lạnh nhạt nói. Không biết vì sao, tại Kỳ Kỳ dưới ánh mắt, Lý Huy đám người thế mà không hiểu có chút chột dạ. Lúc này Kỳ Kỳ, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh bề ngoài dưới, lại tựa hồ như có một ngọn núi lửa đang phun trào lấy nham tương nóng bỏng. "Hừ, ngươi chớ đắc ý, lão sư lập tức tới ngay." Chu Tử Cường mặt đỏ lên, hơi có chút tức hổn hển nói ra. "Cắt." Kỳ Kỳ căn bản không để ý hắn, mà là nhìn về phía Triết Vũ Phách cùng Âu Dương, hỏi, "Thủy Phá, Âu Dương, hai người các ngươi không có sao chứ?" Không có việc gì, không có việc gì, này cũng là chuyện nhỏ. Âu Dương vô bộ ngực, chẳng hề để ý nói ra. Triết Vũ Phách cũng lắc đầu biểu thị bản thân không có việc gì, sau đó hỏi, Kỳ Kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Phá, ta cho ngươi biết, bọn họ chính là cường đạo. Không đợi Kỳ Kỳ nói chuyện, Tiểu Duyệt Duyệt liền chỉ đối diện người, tức giận điên người nói ra, vừa mới cái kia gọi Diệp Tiểu Hân, không có đi qua Kỳ Kỳ đồng ý, liền đưa tay muốn sờ Tiểu Băng Băng, quá đáng hơn là, nàng thế mà để cho Kỳ Kỳ đem Tiểu Băng Băng bồi cho nàng. Hừ, thực sự là quá đáng. Còn có mấy người này, cũng là nàng đồng lõa, nếu như các ngươi không có ở đây lời nói, ta và Kỳ Kỳ liền bị bọn họ khi dễ. Chu Tử Cường lớn tiếng phản bác, các ngươi mang sủng vật đến trường học còn lý luận. Hơn nữa còn thương tổn tới Tiểu Hân, nàng chỉ là... Ngươi im miệng. Chu Tử Cường lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy rồi. Triết Vũ Phách sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, ánh mắt phi thường hung ác, hai tay nắm nắm đấm. Ngươi! Nàng Chu Tử Cường cứng cổ còn muốn cãi lại, nhưng nhìn đến Triết Vũ Phách biểu lộ cùng ánh mắt, không biết vì sao, hắn có chút sợ hãi, dạ hai lần, không có tiếng nhi. Triết Vũ Phách tính cách thuộc về tương đối hiền hòa, sẽ rất ít cùng người nổi lên va chạm, nhưng là hắn nhất không nhìn nổi có người khi dễ Kỳ Kỳ, mặc dù Kỳ Kỳ cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là nghe được Tiểu Duyệt Duyệt nói nếu như các ngươi không có ở đây lời nói, ta và Kỳ Kỳ liền bị bọn họ khi dễ, Triết Vũ Phách liền vô cùng phẫn nộ. Ta không sao. Kỳ Kỳ tựa hồ nhìn ra Triết Vũ Phách dị dạng, mỉm cười, nói ra. Triết Vũ Phách nắm chặt nắm đấm, cái này mới chậm rãi buông ra. Nhưng là con mắt Y Lệ Nguyên hung hăng trừng mắt Chu Tử Cường. Chu Tử Cường chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Trang diện có chút rằng co xuống, Âu Dương cùng Triết Vũ Phách ngăn khuất Kỳ Kỳ trước mặt, cùng Chu Tử Cường, Lý Uy đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bất quá Chu Tử Cường cùng Lý Uy bọn họ mặc dù không có thối lui, cũng không có động thủ nữa. Dù sao Diệp Tiểu Hân đều không có mặt, bọn họ cũng không có động thủ lý do. Kỳ Kỳ trong tay bưng lấy Tiểu Băng Băng, cùng Tiểu Duyệt Duyệt nhẹ nói lấy lời nói. Chậm rãi Tiểu Duyệt Duyệt tâm tình tốt đứng lên, cùng Tiểu Băng Băng hô động lấy, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đùa. Qua không bao lâu, Diệp Tiểu Hân đã trở về, đằng sau đi theo một cái mang theo kính đen, ăn mặc đường vân áo sơ mi, niên kỷ không đến 30 tuổi tuổi trẻ nam lão sư. Lão sư, chính là các nàng. Diệp Tiểu Hân chỉ một ngón tay Kỳ Kỳ bên này, lớn tiếng nói. Trong khi nói chuyện, còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn Kỳ Kỳ. Giống một cái kiêu ngạo gà trống, nơi nào còn có vừa rồi khóc sướt mướt đi ra ngoài chật vật. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, đứng lên. Lão sư, là bọn hắn trước. Nhìn thấy lão sư đến rồi, Tiểu Duyệt Duyệt có chút sốt ruột, vội vàng liền muốn giải thích. Nam lão sư mỉm cười, nhấc ra tay, ngựa khí nhu hòa nói ra, vị bạn học này, trước không nên gấp, cùng lão sư đến văn phòng lại nói, được không? Tốt. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt cùng kêu lên lên tiếng. Triết Vũ Phách bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, nam lão sư văn phòng bên trong. Nam lão sư ngồi trên ghế, cầm trong tay một phần lớp học sinh danh sách, mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt mấy tiểu tử kia. Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt, Triết Vũ Phách cùng Âu Dương bốn người đứng chung một chỗ, Diệp Tiểu Hân, Chu Tử Cường, Lý Uy còn có cái khác hai tên nam sinh đứng chung một chỗ, phân biệt rõ ràng hai phe cánh, giữa hai bên còn đang tiến hành lấy kịch liệt ánh mắt giao phong, không ai phục ai. Thấy cảnh này, nam lão sư kỳ thật cũng rất đau đầu, hắn mặc dù mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, nhưng là đối với thứ nhất thí nghiệm tiểu học tình huống, vẫn là rõ ràng, có thể ở chỗ này đến trường hải tử, rất nhiều trong nhà không phú thì quý, quan hệ thông thiên, nếu như xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ sẽ có vô tận phiền phức. Ha ha. Nam lão sư mở miệng, ngữ khí rất ôn hòa, các bạn học, lão sư trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phùng Hải, là các ngươi giáo sư ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp, các ngươi đều tên cứ gọi là gì nha, trước tiên có thể cho lão sư giới thiệu một chút bản thân sao? Ta gọi Diệp Tiểu Hân. Diệp Tiểu Hân trước tiên mở miệng, sau khi nói xong còn khiêu khích nhìn Kỳ Kỳ một chút. Phùng lão sư tốt, ta gọi Lâm Ngọc Kỳ. Lão sư tốt, ta gọi Triết Vũ Phách. Ta gọi Chu Tử Cường. Mấy người đều giới thiệu một chút về mình. Phùng Hải đối chiếu danh sách mắt nhìn, phía trên có mỗi một học sinh tư liệu cơ bản, trong này ra thế hiển hách nhất chính là Diệp Tiểu Hân, chính là Long Thành đỉnh tiêm gia tộc Diệp gia đệ tử. Liên quan tới Diệp gia, Phùng Hải hay là nghe nói qua, nghe nói trước kia Diệp gia chỉ là Long Thành một cái gia tộc nhị lưu, cũng không tính quá đỉnh tiêm, nhưng là không biết làm sao, Diệp gia cư nhiên trở thành Phi Phạm tập đoàn cổ đông một trong, mặc dù chiếm cổ cũng không nhiều, nhưng chỉ bằng cùng Phi Phạm tập đoàn quan hệ, khiến cho Diệp gia thực lực đã xảy ra chất bay vọt, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền trở thành Long Thành số một số hai đại gia tộc, cho dù là đặt ở cả nước phạm vi. Bên trong cũng là có tên có tuổi. Không nghĩ tới đến cáo trạng tiểu cô nương này, lại là Diệp gia, chuyện này có chút khó khăn. Phùng Hải lông mày hơi nhíu một lần, nhìn về phía Kỳ Kỳ, nói ra, Lâm Ngộng Kỳ đồng học, vừa rồi Diệp Tiểu Hân đồng học đến nói với ta, ngươi khi dễ nàng, có chuyện này sao? Kỳ Kỳ mím môi một cái, thanh âm thanh thúy nói ra, lão sư, nàng đó là ác nhân, cáo trạng trước, sự tình là như thế này. Kỳ Kỳ đem sự tình chân tướng, trật tự rõ ràng nói một lần, căn bản không cho Diệp Tiểu Hân xen vào cơ hội. Sau khi nói xong, nhìn Diệp Tiểu Hân một chút, nói ra, lão sư, chính là có chuyện như vậy, ta không hề cảm thấy ta sai rồi. Diệp Tiểu Hân đồng học, ngươi đối với Lâm Mộng Kỳ đồng học nói chuyện, có ý kiến gì cùng bổ sung sao? Phùng Hải nhìn về phía Diệp Tiểu Hân, hỏi. Diệp Tiểu Hân phồng lên miệng nói ra, lão sư, đừng nghe nàng nói bậy, rõ ràng chính là nàng sùng vật hù dọa ta, hơn nữa còn đẩy cái bàn đụng vào ta bụng, bây giờ còn đau đầu. Nói đến chỗ này, còn bưng bít bụng, giống như thực rất đau bộ dáng. Kỳ Kỳ khinh bị mắt nhìn Diệp Tiểu Hân, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa rồi nhìn ngươi chạy rất vui sướng, nói thế nào đau liền đau. Ngươi nói cái gì? Diệp Tiểu Hân tức giận nói. Hừ, tốt xấu lời nói không nói lần thứ hai. Kỳ Kỳ đem đầu xoay đến một bên khác, lưu cho Diệp Tiểu Hân một cái hót. Ngươi! Diệp Tiểu Hân tức giận đến đều thở mạnh, chỉ Kỳ Kỳ nói ra, ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, còn muốn đem chuột đồng thưởng cho ta, bằng không thì ta liền gọi cha ta đến trường học. Phùng Hải vừa định quên, Kỳ Kỳ liền trực tiếp trả lời, lại nói một lần cuối cùng, không có khả năng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Chương 1275, dựa vào cha. Diệp Tiểu Hân gặp nói không lại Kỳ Kỳ, lại tìm lão sư, nhìn về phía Phùng Hải, trong giọng nói tràn đầy oán khí nói ra, lão sư, ngươi nhanh để cho nàng nói xin lỗi ta. Bộ này vênh mặt hất hàm sai khiến tư thế, để cho Phùng Hải trong lòng có chút mất hứng. Hiện tại Phùng Hải đã đem sự tình hoàn toàn làm rõ ràng, mặc dù Kỳ Kỳ mang theo sùng vật đến trường học, xác thực không quá phù hợp, nhưng là Diệp Tiểu Hân quá đáng hơn, công chính đến bình phán lời nói, Phùng Hải trong lòng là có khuynh hướng Kỳ Kỳ, hơn nữa Kỳ Kỳ so Diệp Tiểu Hân có lễ phép nhiều, cái này Diệp Tiểu Hân chẳng những nói chuyện không thèm nói đạo lý, hơn nữa đối Phùng Hải cái này lão sư thái độ cũng không có nửa điểm tôn trọng, giống như sai sử trong nhà người giúp việc một dạng. Có thể nghĩ, Diệp Tiểu Hân trong nhà thời điểm là như thế nào làm mưa làm gió. Phùng Hải trong lòng có so đo, hướng về Diệp Tiểu Hân lời nói thâm thía nói ra, "Diệp Tiểu Hân à, giữa bạn học chung lớp muốn lẫn nhau hữu hái, hài hòa ở chung, có một ít mâu thuẫn nhỏ, xung đột nhỏ, cũng không cần để vào trong lòng, riêng phần mình lùi một bước liền tốt nha." Lão sư Diệp Tiểu Hân rất không cao hứng nói, "Ta đã biết, ngươi thiên vị nàng, ngươi và nàng là một đám, cũng khi phụ ta. Ta phải cho ta cha gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ cho ta làm chủ." Nói xong, Diệp Tiểu Hân lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu quay số điện thoại. "Ai, Diệp Tiểu Hân đồng học." Phùng Hải sắc mặt hơi đổi một chút, rồi ra tay liền muốn khuyên. "Diệp Tiểu Hân phụ thân, nói không chừng là Diệp gia thành viên trọng yếu, không nói quyền thế ngập trời đi, nhưng là tối thiểu nhất tại Long Thành, còn thực không có bao nhiêu người có thể chọc được, nếu như đem hắn tìm đến, sự tình có thể sẽ phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ." Kỳ Kỳ chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại nói lời nói cũng rất có lễ phép, cho nên Phùng Hải đối với nàng ấn tượng phi thường tốt, trong lòng không hy vọng nhìn thấy Kỳ Kỳ ăn thiệt thòi. Thế nhưng là Phùng Hải lời còn chưa nói hết, Diệp Tiểu Hân điện thoại liền đường dây được nối. "Cha." Diệp Tiểu Hân thanh âm ồn ẹn ồn ẹn, còn mang theo vài phần ủy khuất, kéo dài thanh âm sau khi kêu một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ, nói ra, "Ngươi mau tới trường học đi, có người khi phụ ta." Đầu bên kia điện thoại người không biết nói câu gì, sau đó Diệp Tiểu Hân trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi mau tới, ta tại lão sư văn phòng nơi này." Nói xong, liền cúp điện thoại. Như Đang Thị Uy nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, "Ngươi chờ xem, cha ta lập tức tới ngay, hắn nhưng là rất lợi hại đại nhân vật, chờ hắn đến rồi, ngươi liền xong đời ta cho ngươi biết." Chu Tử Cường cùng Lý Uy mấy người cũng đều dương dương đắc ý bộ dáng, bọn họ thế nhưng là biết rõ Diệp Tiểu Hân phụ thân, bởi vì bọn hắn riêng phần mình phụ mẫu đã từng dặn dò qua bọn họ, muốn cùng Diệp Tiểu Hân chỗ quan hệ tốt, cái sau bình thường có chuyện gì, bọn họ có thể làm được, tốt nhất đừng cự tuyệt. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên vừa rồi trong phòng học, bọn họ mới có thể nghe Diệp Tiểu Hân lời nói, đi đoạt Tiểu Băng Băng. "Kỳ Kỳ, nàng thật muốn cùng ngươi dựa vào cha." Tiểu Duyệt Duyệt tiến đến Kỳ Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói ra. Biểu lộ có chút quái dị, nhìn về phía Diệp Tiểu Hân ánh mắt đều mang một chút đồng tình. "Cùng Kỳ Kỳ dựa vào cha, nhất định sẽ thua rất có tiết tấu." Kỳ Kỳ đã có điểm do dự. "Muốn hay không gọi ba ba đến đâu? Nếu như gọi ba ba đến rồi, vạn nhất ba ba tức giận, chẳng những Diệp Tiểu Hân phụ thân sẽ gặp nạn, ngay tiếp theo nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nói không chừng cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này đi học. Mặc dù nàng đoạt Tiểu Băng Băng, còn ác nhân cáo trạng trước, xác thực rất đáng giận, nhưng lại như thế này làm có thể hay không quá tàn nhẫn. Nhưng là nếu như không gọi ba ba tới, ta thực sự bị khi phụ làm sao bây giờ?" Kỳ Kỳ đến cùng vẫn là tâm địa thiện lương. Nghĩ tới đây, Kỳ Kỳ nhìn về phía Diệp Tiểu Hân, hỏi, "Diệp Tiểu Hân, ngươi có thể đừng gọi người ba ba đến trường học sao?" Ngụ ý nhưng thật ra là nói, nếu như Diệp Tiểu Hân không gọi ba ba của nàng đến trường học lời nói, cái kia Kỳ Kỳ cũng sẽ không gọi Lâm Phàm đến, nhưng lời này tại Diệp Tiểu Hân trong tai lại biến mùi vị. "Làm sao, hiện tại đang sợ?" "Ta cho ngươi biết, muộn, cha ta đưa ta tới trường học, mới vừa rời đi không lâu, rất nhanh liền đến rồi." "Hừ hừ, ngươi chờ xem." Diệp Tiểu Hân càng đắc ý. Tiểu Duyệt Duyệt thật sự là không quen nhìn Diệp Tiểu Hân ngang ngược, nói ra, "Kỳ Kỳ, gọi Lâm Thúc Thúc đến, treo lên đánh ba nàng." Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quay số điện thoại, bất quá từ trong lòng vẫn còn có chút do dự, cho nên động tác tương đối chậm. Diệp Tiểu Hân nhìn thấy Kỳ Kỳ động tác, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt, nói ra, làm sao, có phải hay không sợ? Hiện tại tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, đem chuột đồng thường cho ta, còn kịp. Ngươi là người Diệp gia sao? Kỳ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Hân hỏi. Đúng a? Diệp Tiểu Hân ngẩng lên cái cằm, giống một cái kiêu ngạo khổng tước, nói ra, có phải hay không sợ hãi? Cha ta đã nói với ta, thân làm Diệp gia đệ tử, mặc kệ gặp người nào cũng không cần sợ, chúng ta Diệp gia thế nhưng là rất lợi hại. Con mắt liếc qua Kỳ Kỳ, muốn thấy được trên mặt nàng xuất hiện chấn kinh, sợ hãi biểu lộ. Nhưng là nàng thất vọng rồi. A. Kỳ Kỳ rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu quay số điện thoại. Bất quá cũng không phải là gọi cho Lâm Phàm, là gọi cho một người khác. Rất nhanh, điện thoại đường dây được nối. Diệp thúc thúc Kỳ Kỳ ngọt ngào kêu một tiếng. Kết quả đối diện nghe điện thoại nhưng cũng không phải bản nhân, chỉ nghe thấy một cái lạ lẫm giọng nữ nói ra, là Kỳ Kỳ tiểu công chúa đi, ta là Diệp tổng thư ký, Diệp tổng chính đang họp, ngài chờ một chút, ta đây thì đưa điện thoại cho hắn đưa vào đi. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó nói ra, không cần làm phiền. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp tổng cố ý đã thông báo, có mấy cái dãy số đánh tới điện thoại, mặc kệ hắn có bao nhiêu bận điệu, đều phải trước tiên phải đưa qua. Đối diện rất khách khí nói ra, Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ngài trước chớ cúp a, lập tức liền tốt. Nói xong, liền nghe được đối diện truyền đến tiếng bước chân, hẳn là thư ký cầm điện thoại di động đi tìm Diệp tổng. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, không có tắt điện thoại, liền nắm ở trong tay. Nhìn thấy Kỳ Kỳ gọi điện thoại đều không có tìm được người, Diệp Tiểu Hân tự nhiên là tránh không được một phen chế nhạo. Về phần đầu bên kia điện thoại nói chuyện, nàng cũng không nghe thấy, nếu như nghe được, có lẽ liền sẽ không như thế trong lòng có dự tính. Kỳ Kỳ, nếu không ta gọi bà ta đến. Âu Dương hỏi. Bất quá lời này hơi sợ hãi, bởi vì Âu Dương phụ mẫu mặc dù cũng rất có tiền, có nhân mạch, nhưng là cùng Diệp gia dạng này quái vật khổng lồ, vẫn là không có cách nào so với. Kỳ Kỳ lắc đầu, nói ra, không cần. Thấy thế, Âu Dương cũng sẽ không nói cái gì. Phùng Hải không tiếp tục khuyên, bởi vì hiện tại khuyên cái gì cũng đã chậm, bất quá trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Đợi chút nữa Diệp Tiểu Hân phụ thân sau khi đến, hắn nhất định phải đem hết toàn lực từ đó hòa giải, tận lực vì Kỳ Kỳ tranh thủ một lần, tối thiểu nhất, không thể để cho Kỳ Kỳ liền học đều lên không được. Cũng không lâu lắm, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, một người mặc hàng hiệu Âu phục, trải lấy đại bối đầu nam tử đi đến, sắc mặt có chút âm trầm, đi vào văn phòng về sau, cặp kia ưng đồng dạng con mắt, quét mắt một vòng, khí thế nhưng lại rất mạnh. Chính là Diệp Tiểu Hy phụ thân, Diệp Chính Quốc. Cha. Diệp Tiểu Hân ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới cửa, nhào vào Diệp Chính Quốc trong ngực. "Tiểu Hân, ai khi dễ ngươi?" Diệp Chính Quốc ôm Diệp Tiểu Hân, trầm giọng hỏi. Diệp Tiểu Hân chỉ Kỳ Kỳ, méo miệng nói ra, "Chính là nàng." "Bá." Diệp Chính Quốc nhìn về phía Kỳ Kỳ, ánh mắt có chút hung ác. Nhưng Kỳ Kỳ lại sắc mặt bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động. Phùng Hải vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta là Diệp Tiểu Hân chủ nhiệm lớp, Phùng Hải, chuyện này kỳ thật." "Phùng lão sư." Diệp Chính Quốc lên giọng, ngữ khí có chút bất thiện, chất vấn, ngươi thân là chủ nhiệm lớp, khó đánh để lại nhậm mộ chút học sinh khi dễ đồng học sao? Phùng Hải sắc mặt biến hóa, Diệp tiên sinh. Tốt rồi, ngươi không cần nói. Diệp Chính Quốc khoát tay cắt đứt Phùng Hải lời nói, nói ra, đã ngươi không làm, vậy, chuyện này liền từ ta tự mình đến giải quyết. Chương 1276, điện thoại. Diệp tiên sinh, kỳ thật toàn bộ sự tình chỉ là hiểu lầm, bọn nhỏ ở giữa một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, thân ta là lão sư của các nàng, ta có thể xử lý được. Xin tin tưởng ta. Phùng Hải mặc dù biết Diệp Chính việc lớn quốc gia Diệp gia người, là hắn tuyệt đối không thể trêu vào đại nhân vật, nhưng hắn vẫn là nghĩ vãn hồi một lần, đơn từ điểm đó mà xem, Phùng Hải đúng là một cái so sánh phụ trách nhiệm, đồng thời chính trực lao sư. Đủ. Diệp Chính Quốc khoát tay chặt lại, chỉ Phùng Hải khí thế hùng hổ nói ra, ngươi biết chậm trễ ta cái này chỉ trong chốc lát, ta kiếm ít bao nhiêu tiền không? Ngươi biết ta chỉ cần một câu, ngươi liền làm việc khó giữ được sao? Từ giờ trở đi, ngươi, im miệng, nói thêm câu nữa lời nói. Tự gánh lấy hậu quả. Đã là trần trụi uy hiếp. Phùng Hải nắm nắm đấm đứng tại chỗ, tức giận, nhưng thế tất người mạnh, hắn bất lực, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Chính Quốc không phải là đang nói khoác lác, hắn có năng lực như thế. "Lão sư, cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này ngươi không cần phải để ý đến." Bên hai truyền đến một trận thanh thúy êm tai đồng âm, Phùng Hải quay đầu, nhìn thấy Kỳ Kỳ chính hướng về phía bản thân cười. Sau đó, Kỳ Kỳ nhìn về phía Diệp Chính Quốc, một chút cũng không luống cuống, tiểu tay vắt chéo sau lưng, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giòn tan nói ra, "Thúc thúc, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Thật xinh đẹp tiểu cô nương." Nhìn thấy Kỳ Kỳ ngay mặt, Diệp Chính Quốc trong lòng một trận kinh ngạc. "Bất quá." Diệp Chính Quốc trong lòng cười lạnh, dám khi dễ bản thân nữ nhi bà bối, nhất định không thể dễ tha nàng, chỉ là mình thân làm Diệp gia dòng chính, ứng phó một cái tiểu cô nương, truyền đi cũng không dễ nghe. Nghĩ tới đây, Diệp Chính Quốc mặt âm trầm nói ra, "Ngươi chỉ là một hài tử, ta không làm khó dễ ngươi. Cha mẹ ngươi đâu? Để cho bọn họ tới trường học một chuyến, ta ngược lại muốn hỏi bọn họ một chút, là thế nào giáo dục hài tử?" Nghe nói như thế, Tiểu Duyệt Duyệt, Triết Vũ Phách cùng Âu Dương sắc mặt đều trở nên có chút quái dị. Kỳ Kỳ phụ mẫu nếu quả thật đến trường học, còn không đem ngươi dọa khóc. Kỳ Kỳ bình tĩnh nói ra, chuyện này cũng không cần phiền phức ba ba mụ mụ của ta, ta cho một cái thúc thúc gọi điện thoại, hắn sẽ xử lý. Thúc thúc của ngươi? Diệp Chính Quốc khinh thường nói ra, tốt, ta ngược lại muốn xem, thúc thúc của ngươi nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, Kỳ Kỳ thần sắc hơi động. Nàng nghe trong điện thoại truyền ra một trận sang sảng thanh âm, ha ha, Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ta là Diệp Dĩnh Phàm, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Dĩnh Phàm, nguyên do Long Thành Diệp gia thiếu chủ, cùng Lâm Phàm quen biết tại Kiêu Long Kịt Buộc Xình Hội sở sàn đấm bốc ngầm, về sau mấy lần ở chung, quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, tại Lâm Phàm chém giết Lâm gia cung phụng Kim Phạm Xuân, cùng Nhật Bản mỹ quả gia tộc nhân, gây ra họa lớn ngập trời, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn muốn bị xử lý thời điểm, Diệp Dĩnh Phàm cùng muội muội Diệp Dĩnh Như, y liền nguyên tỏ thái độ ủng hộ Lâm Phàm, mà lúc đó, Diệp gia lựa chọn là muốn cùng Lâm Phàm phân rõ giới hạn, bởi vì việc này, Diệp Dĩnh Phàm hai huynh muội thậm chí cùng gia tộc huyên náo tối bụi. Về sau Lâm Phàm tự nhiên là an nhiên vượt qua lần kia nguy cơ, đồng thời còn càng cường đại lên, thuận thế thành lập Phi Phàm Mỹ Dung. Lâm Phàm cảm niệm Diệp Dĩnh Phàm huynh muội ủng hộ, cho nên cho hai huynh muội bọn họ mỗi người được không? 5% cổ phần. Tại chỗ về sau, Phi Phàm Mỹ Dung phát triển, giống như bật học mở dạng, cấp tốc tại toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên chiều dâng. Diệp gia biết vậy chẳng làm, chủ nhà họ Diệp cũng chính là Diệp Dĩnh Phàm phụ thân, làm ra một cái rất sáng suốt cử động, hắn đem vị trí gia chủ chuyển cho Diệp Dĩnh Phàm, để cho Diệp gia thông qua Diệp Dĩnh Phàm quan hệ, cùng Phi Phàm tập đoàn quá giang quan hệ. Đối với cái này, Lâm Phàm là ngầm thừa nhận. Diệp gia trước đây cách làm mặc dù không chân chính, nhưng Diệp Dĩnh Phàm hai huynh muội làm không có nửa điểm ma bệnh, cho nên Lâm Phàm cũng liền do Diệp gia dính hai huynh muội bọn họ quang. Thế là Diệp gia cấp tốc phát triển lớn mạnh, trở thành Long Thành số một số hai đại gia tộc. Bất quá Diệp Dĩnh Phàm biết rõ đây hết thảy cũng là ai cho nên hắn đối Lâm Phàm thủy chung tràn đầy cảm kích. Diệp Dĩnh Phàm điện thoại sổ truyền tin bên trong có mấy cái mã số là thiết trí vì đặc biệt chú ý, trong đó liền bao gồm Kỳ Kỳ, đồng thời liên tục căn dặn thư ký, một khi là mấy cái này đặc biệt chú ý dãy số gọi điện thoại tới, mặc kệ chính mình lúc ấy đang làm cái gì, đều phải trước tiên để cho hắn nghe điện thoại. Lúc ấy Diệp Dĩnh Phàm đang tại mở một cái rất trọng yếu biết, nhưng khi hắn biết rõ điện thoại là Kỳ Kỳ đánh đến sau đó, trực tiếp liền tuyên bố hội nghị tạm dừng, đi ra phòng họp, nhận nghe điện thoại. Diệp thúc thúc Kỳ Kỳ ngọt ngào hô một tiếng, nàng đối Diệp Dĩnh Phàm hai huynh muội ấn tượng cũng rất không tệ, hỏi, "Không có quấy rầy ngươi đi?" "Không có không có." Diệp Dĩnh Phàm liền vội vàng lắc đầu, sảng khoái nói ra, "Ngươi kêu ta một tiếng Diệp thúc thúc, sao có thể gọi quấy rầy đây? Có chuyện gì là Diệp thúc thúc có thể giúp được một tay, cứ việc nói." Lúc này, đối diện Diệp Chính Quốc hưu chút hổ nghi nhíu mày. Hắn có thể mơ hồ nghe được Kỳ Kỳ đánh đầu bên kia điện thoại người thanh âm nói chuyện, nghe không rõ ràng nói cái gì, chỉ có thể nghe đại khái, tổng cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, hơn nữa, Diệp Chính Quốc đột nhiên cảm thấy Kỳ Kỳ cũng có chút quen mặt, chỗ lấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhất thời nửa khác, thực nghĩ không ra. Kỳ Kỳ mắt nhìn Diệp Chính Quốc, nhẹ giọng nói ra, "Diệp thúc thúc, ta hôm nay không phải đến thứ nhất thí nghiệm tiểu học báo cáo sao?" Sau đó cùng đồng học phát sinh điểm mâu thuẫn, hiện tại đồng học phụ huynh đến trường học, ta lại không muốn cứ gọi ba ba đến, cho nên mới điện thoại cho ngươi, muốn mời Diệp thúc thúc giúp ta một lần. A, Diệp Dĩnh Phàm có chút ngoài ý muốn, Kỳ Kỳ làm sao sẽ tìm bản thân hỗ trợ? Theo lý mà nói, coi như Kỳ Kỳ không nghĩ phiền phức Lâm Phàm, cũng có rất nhiều người có thể tìm, tỷ như Trương Hải Thiên, tỷ như Lữ Dương, cùng so sánh, Kỳ Kỳ cùng bọn hắn càng thêm quen thuộc một chút, hơn nữa tại Long Thành địa giới, cũng cơ bản đối với bọn họ giải quyết không được người. Làm sao sẽ tìm tới bản thân đâu? Chẳng lẽ? Diệp Dĩnh Phàm nhíu mắt, nghĩ tới một cái khả năng, liền vội vàng hỏi, "Kỳ Kỳ, đối phương là ta người Diệp gia?" Kỳ Kỳ nói ra, "Hắn ngay ở bên cạnh, Diệp thúc thúc ngươi nói với hắn a." "Tốt, ngươi đem điện thoại di động cho hắn." Diệp Dĩnh Phàm lúc này cơ bản có thể khẳng định, cùng Kỳ Kỳ xào xáo, chính là người Diệp gia, bởi vì hắn nhớ tới, Diệp gia quả thật có mấy tiểu bối, năm nay vừa vặn muốn lên tiểu học năm nhất, hơn nữa bọn họ liền đọc cũng là thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Kỳ Kỳ nhìn về phía Diệp Chính Quốc, đem điện thoại di động đưa về phía hắn, nói ra, "Thúc thúc ta muốn nói với ngươi." Nhìn xem Kỳ Kỳ bình thản ung dung biểu lộ, Diệp Chính Quốc trong lòng càng không có ngọn nguồn, hắn không nói gì, đưa tay nhận lấy điện thoại di động, để lại đến bên hai, tư thế bày vẫn rất đủ, uy một tiếng, "Ta là Diệp Dĩnh Phàm." Diệp Dĩnh Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tự giới thiệu, sau đó trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" "Thế nhưng là ta Diệp gia người." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Diệp Chính Quốc sắc mặt biến đổi lớn, hắn ở Diệp gia cũng coi là dòng chính, cùng gia chủ gặp mặt cơ hội không ít, cho nên đối với Diệp Dĩnh Phàm thanh âm cũng không xa lạ gì, vội vàng kinh sợ nói ra, "Gia chủ, ta là Diệp Chính Quốc." "Diệp Chính Quốc ba?" Diệp Dĩnh Phàm trong giọng nói tràn đầy lửa giận, khiển trách, "Ngươi tự tìm chết, chớ liên lụy gia tộc." Diệp Chính Quốc cho dù là ngu xuẩn, lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn chấn kinh nhìn xem Kỳ Kỳ. Tiểu cô nương này đến cùng có cái gì khủng bố lai lịch, thế mà để cho gia chủ phản ứng kịch liệt như vậy. Chương 1277, chuyển ban. Diệp Chính Quốc, ngươi cũng đã biết giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi tiểu cô nương là ai. Diệp Dĩnh Phàm tức giận đến não nhân nhi đau, thở hổn hển hỏi. Diệp Chính Quốc cổ họng run run, nuốt nước miếng một cái, hỏi, gia chủ, nàng là. Diệp Dĩnh Phàm luôn từ vô cùng nghiêm khắc nói ra, nàng họ Lâm. Cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, chuyện này nếu như ngươi xử lý không tốt, về sau cũng đừng lại vào Diệp ra cửa chính. 3. Diệp Chính Quốc sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt lập tức trợn thật lớn. Họ Lâm. Còn có thể để cho Diệp Dĩnh Phàm thất thố như vậy. Cái kia thân phận nàng liền miêu tả sinh động. Diệp Chính Quốc chấn động vô cùng nhìn về phía Kỳ Kỳ, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, một năm trước vị đại nhân vật kia đã từng mang theo vợ con, tới qua Diệp ra một lần, chỉ là một lần đơn giản bái phỏng, nhưng là Diệp ra lại đem hắn xem là quan trọng nhất chuyện quan trọng, cả tộc trên giới đều tỉ mỉ chuẩn bị, mà Diệp Chính Quốc cũng ở đây lúc ấy nhân viên tiếp đãi hàng ngũ, cho nên hắn may mắn mắt thấy qua vị kia phong thái, tự nhiên cũng nhìn được hắn một đôi nữ. Hiện tại xem ra, trước mắt tiểu cô nương này, không phải là lúc ấy dính ở vị kia trong ngực tiểu công chúa sao? Ta cam ba. Diệp Chính Quốc hô hấp trì trệ, muốn chết tâm đều có. Thân thể đều khống chế không nổi khẽ run lên. Bây giờ người nào không biết, vị kia hiểu rõ nhất vợ con, lời đồn, nếu như đắc tội bản thân hắn, còn có đường sống, nhưng nếu như ý đồ đối lao bà hắn hoặc là hài tử vô lễ, cái kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ, ta không biết là Diệp Chính Quốc vẻ mặt cầu xin nói ra. 3. Phùng Hải nhìn xem Diệp Chính Quốc đột nhiên cái bộ dáng này, nghi hoặc không thôi. Lúc đầu khí diễm ngập trời Diệp Chính Quốc, cũng liền nhận một điện thoại mà thôi. Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Chẳng lẽ là cú điện thoại kia đại nhân vật gì đánh tới? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá Phùng Hải biết rõ bây giờ không phải là hắn lúc nói chuyện, cho nên không nói gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dĩnh Phàm cắn răng hỏi, ngươi biết vì sao tiểu công chúa gọi điện thoại cho ta, mà không phải cho Lâm tiên sinh gọi điện thoại sao? A. Diệp Chính Quốc ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không cân nhắc qua vấn đề này. Diệp Dĩnh Phàm nói ra, bởi vì tiểu công chúa tâm địa thiện lương, nàng biết rõ nếu như chuyện này kinh động đến Lâm tiên sinh, hậu quả kia cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu, cho nên mới gọi điện thoại cho ta, cái này đã là hạ thủ lưu tình, ngươi hiểu chưa? Diệp Chính Quốc lập tức lĩnh ngộ, trong nội tâm đối Kỳ Kỳ đã dâng lên không ít lòng cảm kích. Hắn biết rõ Diệp Dĩnh Phàm không là ở nói ngoa, nếu quả thật để cho vị kia đã biết, hắn hạ chàng tuyệt đối không tốt đẹp được, chỉ là một cái Diệp gia còn xa xa che chở không bảo vệ được hắn, thậm chí vì để cho vị kia tức giận, sẽ chủ động trói hắn đưa đến cái kia vị diện tiền nhiệm bằng xử lý. Diệp Dĩnh Phàm thở dài, nói ra, được, đã nói nhiều như vậy, chuyện bây giờ còn có khả năng cứu vãn, nên làm như thế nào, chính ngươi nắm chắc. Là, vâng vâng vâng, gia chủ, ta hiểu được. Diệp Chính Quốc liên tục gật đầu. Tốt rồi, đưa điện thoại cho tiểu công chúa A. Là, Diệp Chính Quốc hai tay nắm điện thoại di động, cung cung kính kính đưa tới Kỳ Kỳ trước mặt, cười theo nói ra, tiểu công chúa, ngài điện thoại. Thấy cảnh này, Phùng Hải trực tiếp sợ ngây người. Chẳng lẽ vị này Lâm Ngộng Kỳ đồng học, cũng là đại nhân vật gì con gái? Cha, ngươi làm gì A? Diệp Tiểu Hân nhìn thấy Diệp Chính Quốc cử động, nhếch lên miệng, níu lại Diệp Chính Quốc góc áo, kéo dài thanh âm, biểu đạt nội tâm bất mãn. Tiểu Hân. Diệp Chính Quốc trừng con gái mắt, lắc đầu. Diệp Tiểu Hân mặc dù trong nhà yêu dùng tiểu tính tình, nhưng nàng kỳ thật vẫn là có chút sợ phụ thân, làm Diệp Chính Quốc nổi giận thời điểm, Diệp Tiểu Hân cũng không dám cùng hắn đối nghịch, cho nên liền không nói, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhận lấy điện thoại di động về sau, nói với Diệp Dĩnh Phàm hai câu nói, liền cúp điện thoại. Mà ở trong quá trình này, Diệp Chính Quốc thủy chung hơi hơi không thân đứng ở bên cạnh, hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, đầu cũng túi thấp xuống, không có nửa điểm quấy rầy. Gặp Kỳ Kỳ cúp điện thoại, Diệp Chính Quốc nhìn về phía Kỳ Kỳ, kinh sợ nói ra, "Tiểu công chúa, ta có mắt như mù, không nhận ra ngài đến, ta đây." Ở trên thương trường rất có thủ đoạn, trưởng quản lấy Diệp ra dưới cờ hai công ty Diệp Chính Quốc, giờ phút này đối mặt một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa, lại lắp bắp liền câu ăn khớp lời nói đều nói không ra miệng. Điều này cũng không có thể trách hắn, đổi lại bất cứ người nào ở vào Diệp Chính Quốc tình cảnh dưới, đều không nhất định sẽ so hắn biểu hiện được tốt hơn. Không chút nào khoa trương nói, Diệp Chính Quốc người một nhà sinh tử, thì nhìn Kỳ Kỳ thái độ. Kỳ Kỳ trong lúc nhất thời có chút ngộng. Nàng chưa từng có đứng trước qua tình huống như vậy. Một cái so ba ba niên kỷ cũng lớn người, ở trước mặt mình khúm núm cầu xin tha thứ. Kỳ Kỳ nhíu nhíu mày, nàng không thích loại cảm giác này, cũng không thích nhìn thấy người khác ở trước mặt mình khúm núm bộ dáng, cái này khiến nàng rất không thoải mái. Gặp Kỳ Kỳ nhíu mày, Diệp Chính Quốc tâm lột bột một lần, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng nói, tiểu công chúa, ta, con gái của ta nàng còn nhỏ, nàng không phải cố ý đắc tội ngươi. Nuôi không dạy, lỗi của cha, cũng là ta đây cái làm phụ thân trách nhiệm, nếu như ngươi nhất định phải xuất khí lời nói, ta Diệp Chính Quốc mặc cho xử trí. Tất cả hậu quả, ta đều có thể tiếp nhận. Lần này thật không có cả lăm, nói rất trôi chảy, cũng rất lộ ra chân tình. Diệp Chính Quốc ở trên thương trường mặc dù được cho một cái đa mưu túc trí người, nhưng lời nói này tuyệt đối là hắn lời thật lòng, là hắn làm một cái phụ thân. Xuất phát từ đối với mình nữ nhi bảo bối yêu mến còn nói ra đến lời thật lòng. Cha, ngươi vì sao cầu nàng nha? Diệp Tiểu Hân cảm giác mình thế giới quan đều sụp đổ, tại trong mắt của nàng lợi hại nhất, không gì làm không được cha, thế mà hướng về một cái cùng bản thân một dạng đại hài tử cầu xin tha thứ. Tiểu Hân, về sau ba ba không ở bên người, ngươi muốn nghe mụ mụ lời nói, đừng chọc nàng tức giận, còn nữa, về sau đi ra khỏi nhà, không muốn điều khiển tiểu tính tình. Diệp Chính Quốc con mắt đỏ ngầu, ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Tiểu Hân mặt, dặn dò: "Cha, ngươi không nên làm ta sợ." Diệp Tiểu Hân hoảng hốt, nàng chưa từng có gặp qua cha cái dạng này. Bên cạnh Phùng Hải hiện tại nhưng lại thấy rõ ràng tình huống, hắn không chỉ có âm thầm tắt lưới, nhìn đến cái này Lâm Ngộng Kỳ đồng học, địa vị khẳng định phi thường khủng bố, khủng bố đến để cho Diệp gia người cũng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng tâm lý. Phùng Hải lúc này ngược lại có chút đồng tình Diệp Tiểu Hân hai cha con, nói đến cùng, kỳ thật bọn họ cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người, Diệp Tiểu Hân chỉ là có chút công chúa bệnh, yêu đùa nghịch tiểu tính tình, đùa nghịch tiểu tính tình, mà Diệp Chính Quốc cũng chỉ là quá phận yêu chiều hài tử, tại xử lý hài tử về vấn đề có sai lầm công bằng. Chỉ thế thôi. Nếu quả thật bởi vì cái này mà gặp đại họa lời nói, xác thực không nên. Nhưng là Phùng Hải cũng biết lúc này chính là hắn lúc nói chuyện, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, hơn nữa Phùng trong nước tâm có loại trực giác, Lâm Ngộng Kỳ đồng học hẳn là sẽ không đem Diệp Tiểu Hân cha con như thế nào. Đây là một loại trực giác, Phùng Hải nói không ra tại sao biết cái này sao cảm thấy, có lẽ là bởi vì Kỳ Kỳ nho nhã lễ độ, lại có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn Kỳ Kỳ hiền hòa. Quả nhiên, Kỳ Kỳ hơi có chút bối rối bày biện tay nhỏ, nói ra: "Ngươi, các ngươi không muốn như vậy, ta không muốn thế nào." Thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp, đầu cũng thấp xuống. Kỳ Kỳ có chút khổ sở. Nàng thậm chí cảm thấy đến, mình là không phải quá xấu, giống trong TV diễn nhân vật phản diện. Tựa hồ là cảm thấy Kỳ Kỳ xa xút, Tiểu Duyệt Duyệt tới gần Kỳ Kỳ, hai tay nắm Kỳ Kỳ tay, nhẹ véo nhẹ bóp. Kỳ Kỳ biểu lộ hơi khá một chút. Lúc này, Phùng Hải ra mặt, làm một ban chủ nhiệm lớp, lúc này từ Phùng Hải ra mặt điều giải, cũng là thích hợp nhất. Cuối cùng, Diệp Chính Quốc hướng về Kỳ Kỳ thiên ân vạn tạ, sau đó mang theo Diệp Tiểu Hân rời đi. Bất quá Diệp Tiểu Hân không có tiếp tục lưu lại ban một, mà là chuyển đến ban khác cấp. Đây đối với Diệp Chính Quốc mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, hắn cũng là lo lắng cho mình con gái cùng Kỳ Kỳ ở một cái trong lớp, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, vạn nhất ngày nào đó trong lòng tức không nhịn nổi, lại theo Kỳ Kỳ nháo bắt đầu mâu thuẫn đến, chỉ sợ cũng thực vừa phát không thể vãn hồi. Chuyển ban cũng tốt, mà Diệp Tiểu Hân tựa hồ cũng thực ý thức được cái gì, bình tĩnh lạ thường, không tiếp tục nháo, chỉ là một mực nắm thật chặt Diệp Chính Quốc tay, có lẽ chuyện này về sau, nàng tính tình sẽ khiêm tốn một chút. Chương 1278, trở về phòng học. Văn phòng bên trong, hắn người hắn đã rời đi, chỉ để lại Phùng Hải cùng Kỳ Kỳ hai người, Tiểu Duyệt Duyệt lại ra trước khi đi, còn nắm chặt lại Kỳ Kỳ tay nhỏ. Phùng Hải mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn xem Kỳ Kỳ, giống như làm nhảm việc nhà một dạng hỏi: "Lâm Ngộng Kỳ đồng học, ngươi nhà trẻ là ở nơi nào lên nha?" "Ta là tại nhạc bối nhà trẻ đến trường." Kỳ Kỳ thanh âm thanh thúy nói ra, còn có Tiểu Duyệt Duyệt, Triết Vũ Phách, Âu Dương, chúng ta tại nhạc bối nhà trẻ là một lớp. "A a, nguyên lai là bạn học cũ bạn cũ a, nhìn ra được các ngươi quan hệ rất tốt đây, bọn họ đều rất giữ gìn ngươi." Phùng trong nước tâm hơi hơi kinh ngạc, nhạc bối nhà trẻ hắn vẫn là nghe nói qua, người bình thường có thể vào không được nhạc bối nhà trẻ, bất quá nói trở lại, bằng vừa mới phát sinh sự tình, ai còn có thể cho rằng Kỳ Kỳ là người nhà bình thường hại từ đâu. Kỳ Kỳ trên mặt nở rộ ra ngọt ngào nụ cười, nói ra: "Ừ, bọn họ đều là ta rất khỏe bạn rất tốt. Có mấy cái muốn hảo bằng hữu, có thể là một kiện đủ để khiến người vui vẻ sự tình đâu." Phùng Hải cười cười, hỏi: "Lâm Ngộng Kỳ đồng học, ngươi mang sủng vật đến trường học sao?" "A." Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ lập tức cũng có chút hơi khẩn trương, trong nội tâm nàng cũng biết, mang sủng vật đến trường, xác thực không quá phù hợp. Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ bắt mặc quần áo, có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Tiểu Băng Băng rất ngoan, nàng sẽ không làm người ta bị thương." Ít nhiều có chút chột dạ bộ dáng. Nhìn thấy Kỳ Kỳ bộ dáng, Phùng trong nước tâm cảm thán không thôi, mặc dù Kỳ Kỳ bối cảnh mạnh hơn Diệp Tiểu Hân được nhiều, nhưng là trên người nàng lại chưa từng có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược vô lễ khuyết điểm, đối đãi lao sư đồng học phi thường có lễ phép, làm không đối với chuyện cũng sẽ cảm thấy áy náy, cảm giác đến không có ý tứ. Có thể thấy được hai gia đình tại Hải Tử phương diện giáo dục cũng có được chênh lệch rõ ràng. Kỳ Kỳ thực sự là một cái rất khó để cho người ta không thích hảo hải tử. "Tiểu Băng Băng." Phùng Hải hơi sững sờ, hỏi: "Là cái kia chuột đồng tên sao?" "Không, không phải lão sư, Tiểu Băng Băng không phải chuột đồng, nàng là băng nhan trồn." Kỳ Kỳ ngẩng đầu, lắc lắc tay nhỏ, rất nghiêm túc nói: "Băng nhan trồn." Phùng Hải hơi nghi hoặc một chút, cái này đối với hắn mà nói là cái hoàn toàn xa lạ danh tự, bất quá Phùng Hải ngược lại cũng không nghĩ nhiều, hắn ở phương diện này biết rồi xác thực không nhiều, hiện tại gặp được một cái bản thân chưa nghe nói qua chủng loại, cũng không ngoại lệ, nghe danh tự hẳn là trồn một loại a. Kỳ Kỳ gật đầu nói: "Đúng thế lão sư, Tiểu Băng Băng là băng nhan trồn, có thể xinh đẹp rất nghe lời, nàng sẽ không làm người ta bị thương, vừa rồi chỉ là bởi vì Tiểu Băng Băng không thích người xa lạ sờ nàng, cho nên mới hù dọa một lần Diệp Tiểu Hân." "A, nguyên lai là dạng này. Phùng Hải gật gật đầu, lời nói thâm thía nói ra, Lâm Mộng Kỳ đồng học, mặc dù Diệp Tiểu Hân làm có không đúng phương, nhưng là ngươi mang sủng vật đến trường học, cũng là không đúng. Mặc dù ngươi, Tiểu Băng Băng rất nghe lời, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là đường đồng học không biết ta, bọn họ cùng Tiểu Băng Băng không quen, đối với nó không hiểu rõ, có thể sự lần còn sẽ phát sinh cùng loại hôm nay sự tình. Ừ, ta đã biết lão sư, về sau ta sẽ không mang Tiểu Băng Băng đến trường học. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Thực sự là cái hảo hài tử a. Phùng trong nước tâm khen ngợi một câu, nụ cười trên mặt sâu hơn, biết sai có thể thay đổi chính là hảo hài tử. Lâm Mộng Kỳ đồng học, lão sư không phải phê bình ngươi, chỉ là trong trường học còn có những bạn học khác, cùng trong nhà mình không giống nhau, cho nên chúng ta không thể giống trong nhà một dạng tùy tính, còn muốn cân nhắc đến chung quanh đồng học. Lão sư tin tưởng ngươi nhất định sẽ cùng các bạn học xử lý tốt quan hệ, trở thành hảo bằng hữu. Ta biết về giả sư. Kỳ Kỳ rất nghiêm túc gật đầu nói. Phùng Hải không tiếp tục dài dòng, hắn biết do Kỳ Kỳ là một cái rất hiểu chuyện hài tử, trong lòng có chừng mực, bản thân chỉ cần thêm chút dẫn đạo là đủ rồi. Tốt rồi Lâm Ngộng Kỳ đồng học, trở về lớp đi thôi. Phùng Hải vừa cười vừa nói, đợi chút nữa lão sư cũng sẽ đi qua, sau đó mang các ngươi tham gia lễ khai giảng. Tốt, lão sư gặp lại. Kỳ Kỳ đi ra văn phòng. Kỳ Kỳ, thế nào? Lão sư không có phê bình ngươi đi. Tiểu Băng Băng làm sao bây giờ? Lão sư có thể hay không đem nàng tịch thu nha? Kỳ Kỳ mới vừa đi ra phòng làm việc, thủ tại cửa ra vào không rời đi Tiểu Duyệt Duyệt, Triết Vũ Phách cùng Âu Dương ba người liền vây quanh, Liễu Gia Liễu Dĩu hỏi đến. Kỳ Kỳ lắc lắc trắng non tay nhỏ, nói ra, không có việc gì a, lão sư người rất tốt. Bốn cái tiểu gia hỏa nói chuyện, lớp phòng học. Trong phòng học vẫn như cũ hò hét ầm ĩ, cái tuổi này tiểu bằng hữu, chính là hoạt bát hiếu động thời điểm, Liễu Gia Liễu Dĩu nói không ngừng, đối với trước đây phát sinh xung đột, đã sớm quên mất không còn chút nào. Diệp Tiểu Hân vị trí cũ bên trên, giống tuyết, nàng đã thu thập xong đồ mình, cùng Diệp Chính Quốc đi công việc chuyển ban. Đáng nhắc tới là, cái này không phải là Kỳ Kỳ yêu cầu, cũng không phải Diệp Tiểu Hân yêu cầu, mà là Diệp Chính Quốc tự mình nghĩ đến một cái so sánh ổn thỏa phương pháp. Tại Phùng Hải trong văn phòng thời điểm, có Phùng Hải từ đó điều giải, xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ như vậy đi qua, nhưng đi ra phòng làm việc về sau, Diệp Chính Quốc càng nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn thỏa, thế là hắn cứ gọi điện thoại cho Diệp Dĩnh Phạm, sơ lược trao đổi một lần. Cái này mới làm ra mang Diệp Tiểu Hân chuyển ban quyết định. Hơn nữa còn là chuyển đến 33 ban, có thể nói khoảng cách ban 1 là xa nhất, dạng này cũng giảm mạnh Diệp Tiểu Hân cùng Kỳ Kỳ chạm mặt cơ hội. Về phần Chu Tử Cường cùng Lý Uy bọn họ, cũng không có chuyển ban. Chu Tử Cường cũng không dám tại vị trí cũ ngồi, chạy tới cùng Lý Uy bọn họ ngồi vào cùng một chỗ. Mặc dù bọn họ cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút, bọn họ vẫn là rõ ràng, cái kia chính là Kỳ Kỳ không là bọn hắn có thể chọc được, cho nên đành phải trốn tránh. Âu Dương cùng Triết Vũ Phách ngồi ở nguyên lai Diệp Tiểu Hân cùng Chu Tử Cường vị trí, cũng chính là Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt xếp sau. Kỳ, mau đưa Tiểu Băng Băng kêu đi ra để cho chúng ta nhìn xem. Tiểu Băng Băng, mau ra đây nha. Âu Dương cùng Triết Vũ Phách nửa người trên nằm sấp trên bàn, trông mong nhìn thấy phía trước. Hai người bọn họ đối với đưa tới chàng tranh chấp này tiểu thủ phạm cũng đồng dạng rất là hiếu kỳ. Kỳ đem túi sách từ cái bàn trong ngăn kéo ra ngoài một chút, túi đầu nhẹ giọng kêu một câu Tiểu Băng Băng, sau một khắc, một cái lông xù cái đầu nhỏ từ trong túi sách ló ra. Linh động hai con ngươi bốn phía nhìn thấy, con ngươi lên tựa hồ có một vẻ tử sắc, để cho nàng tăng thêm mấy phần yêu dị quan mang. Thật đáng yêu. Âu Dương khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm nói. Nghĩ thầm, trách không được Diệp Tiểu Hân chết sống nhất định phải Kỳ Kỳ bồi cho nàng, đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, liền ngay cả mình đều động tâm không thôi. Triết Vũ Phách cũng đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Tiểu Băng Băng. Không thể không nói, băng nhan tròn mị lực, đúng là nam nữ già trẻ thông sát, cái này tiểu xảo đáng yêu. Xinh đẹp linh động tiểu gia hỏa, không có người sẽ không thích. Nàng chính là Tiểu Băng Băng à, đừng nhìn nàng kích cỡ nhỏ, nhưng là Tiểu Băng Băng rất lợi hại đát. Kỳ Kỳ giới thiệu nói, Tiểu Băng Băng, bọn họ đều là bạn thân ta à, đây là Tiểu Duyệt Duyệt, đây là Thủy Phá, đây là Âu Dương. Chi chi. Tiểu Băng Băng trái chân trước moi túi sách khóa kéo, phải chân trước huy vũ hai lần. Kỳ Kỳ cười nói, Tiểu Băng Băng cùng các ngươi chào hỏi đầu. Tiểu Băng Băng ngươi tốt. Ngươi tốt nha, Tiểu Băng Băng. Tiểu Duyệt Duyệt ba người cũng vui vẻ cùng Tiểu Băng Băng vẫy tay chào hỏi. Tiểu Băng Băng linh xảo từ trong túi sách nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào Kỳ Kỳ trên đùi, nhún nhảy một cái, lông xù cái đuôi tại sau lưng vểnh lên, tùy ý lay động, con ngươi lấp lóe, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Kỳ Kỳ túi đầu nhìn xem Tiểu Băng Băng, nhẹ nhàng sờ lên nàng cái đầu nhỏ, thầm nói, Tiểu Băng Băng nha Tiểu Băng Băng, về sau ngươi liền không thể bồi ta cùng tiến lên học rồi. Chương 1279, tự giới thiệu. Cùng lúc đó, thứ nhất thí nghiệm tiểu học ngoài cửa lớn. Lâm Phạm một tay ôm Tiểu Tiểu Kỳ, một tay nắm Lăng Tuyết Phỉ, tàn bộ giống như đi trên đường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cho Kỳ Kỳ làm xong nhập học thủ tục về sau, Lâm Phạm bọn họ cũng không gấp rời đi, mà là mang theo vợ con ở trong sân trường đi dạo một vòng, mà ở trong quá trình này, ban một trong phòng học cùng trong văn phòng chuyện phát sinh, toàn bộ đều bị Lâm Phàm thần thức dò xét nhất thanh nhị sở. Có thể nói Lâm Phàm thì tương đương với nắm giữ một cái thượng đế thị giác, có thể tinh tường nhìn thấy phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất quá Lâm Phàm cũng không gấp đúng tay, hắn muốn nhìn một chút Kỳ Kỳ đối mặt loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào. Đương nhiên, nếu như sự tình có hướng về đối Kỳ Kỳ phi thường bất lợi một mặt phát triển xu thế, hoặc là Diệp Chính Quốc muốn đối Kỳ Kỳ đánh lời nói, cái kia Lâm Phàm tuyệt đối sẽ lôi đình xuất thủ, đem đây hết thảy đều ách giết từ trong trứng nước. Cũng may sự tình phát triển coi như không tệ, Kỳ Kỳ tiểu gia hỏa này rất tốt đem sự tình giải quyết. Nhất là làm Kỳ Kỳ nói ra dựa vào cha, ta chưa từng có sợ qua ai. Câu nói này thời điểm, Lâm Phàm đều dưới đáy lòng cho Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Bá khí a, không hổ là ta Lâm Phàm con gái. Có loại này giác ngộ là được rồi, mặc kệ đối mà ai, chỉ cần biết, dựa vào cha, tuyệt đối sẽ không thua là được, ba ba chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lâm Phàm rất đến đã làm xong chuẩn bị, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, nên lấy như thế nào ra sân phương thức, mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Điện thoại đều nâng trong tay, thời khắc chuẩn bị nghe Kỳ Kỳ gọi điện thoại tới. Kết quả, Kỳ Kỳ không có đánh cho hắn, mà là gọi cho Diệp Dĩnh Phàm. Lâm Phàm tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lắc đầu cười khẽ một tiếng. Tiểu gia hỏa này, Lâm Phàm đoán được Kỳ Kỳ ý nghĩ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Kỳ Kỳ tính tình như vậy, không thể tính sai, thậm chí ở xã hội hiện nay đi lên nói, là phi thường đáng quý, thiện lương, tha thứ, không nuông chiều, không ương ngạnh, nhưng là nếu như thả ở tu luyện giới lời nói, tính tình như vậy lại cũng không thích hợp sinh tồn, bởi vì có khả năng nhất thời mềm lòng, liền sẽ vì chính mình mang đến vô tận phiền phức. Nông phu cùng rắn cố sự, có thể cũng không hoàn toàn là tiên đoán, cuộc sống thực tế tại không thiếu chuyện này. Lâm Phàm tung hoành tu chân giới mấy ngàn năm, cùng loại ví dụ thấy qua vô số, thậm chí chính hắn cũng trải qua mấy lần giáo huấn như vậy. Xa không nói, liền nói 3 năm trước đây, Lâm Phàm nhớ tới Đường Tình cảm huynh đệ, cùng ra ra cảm thụ, không có đối Lâm Nôn đuổi tận giết tuyệt, kết quả đây, về sau Lâm Nôn cũng mang cho hắn không phiền toái nhỏ. Bất quá Lâm Phàm cũng biết, chuyện này không thể nóng nổi, Kỳ Kỳ còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, chính là giữ lại phần kia đẹp thời điểm tốt, cho nên Lâm Phàm sẽ không quá sớm đi giáo dục Kỳ Kỳ chém tận giết tuyệt dạng này đạo lý, đợi đến nàng lại lớn một chút, tiếp xúc cổ võ giới càng nhiều một chút thời điểm, Lâm Phàm có lẽ sẽ cân nhắc để cho nàng dần dần thể nghiệm lĩnh hội một lần. Hơn nữa nói trở lại, có Lâm Phàm tại, vừa lại không cần lo lắng. Phùng Hải sửa sang lại một ít học sinh tư liệu về sau, liền đi tới phòng học, đi đến bục giảng. Kết quả, giống như không có người nào chú ý hắn. Trong phòng học vẫn như cũ hò hét ầm ĩ, liễu ra liễu díu thanh âm vang lên liên miên, nguyên một đám cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, hứng thú bừng bừng nói chuyện. Cũng chỉ có hàng phía trước mấy tiểu tử kia, hiếu kỳ nhìn xem hắn. Ba, ba, ba. Phùng Hải vỗ tay một cái. Lúc này mới gây nên mọi người chú ý, hơn 40 song rõ mắt sáng đều nhìn về bục giảng. Nguyên bản vặn ra phía sau nói với người cười tiểu bằng hưu, cũng xoay trở về chính diện. Kỳ Kỳ cũng làm cho tiểu băng băng trốn vào túi sách, hai cái cánh tay lúc lên lúc xuống dựng ở trên bàn sách, ngồi đoan đoan chính chính, nhìn về phía Phùng Hải. Phùng Hải mặt mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng phòng học, nói ra, mọi người tốt. Lời mới vừa khởi đầu, vừa định tiếp tục thời điểm, phía dưới liền chuyển đến một trận giòn tan thanh âm, lão sư tốt. Tối thiểu nhất có 30 học sinh thanh âm hợp thành cùng một chỗ. Tốt tốt tốt. Phùng Hải hai tay nâng lên, hư ép hai lần, vừa cười vừa nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phùng Hải, sau này thì sao chính là mọi người giáo sư ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp, đây cũng là ta lần thứ nhất làm chủ nhiệm lớp, hy vọng ngày tháng sau đó bên trong, có thể cùng mọi người vui sướng học tập, trưởng thành. Tốt. Phùng Hải vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một đường tiếng phụ họa, đồng thời truyền đến một trận thanh thúy vỗ tay tiếng. Phùng Hải theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tên béo trắng, chính ra sức vỗ tay. Không phải là Âu Dương. Mỗi cái trong lớp đều sẽ có như vậy một hai cái thành viên tích cực. Để cho lão sư vừa yêu vừa hận, yêu là bọn hắn làm việc rất tích cực, hưởng ứng cũng rất kịp thời, có bọn họ tồn tại, mãi mãi cũng không có tẻ ngắt, hận là bọn hắn thường xuyên sẽ cố ý ồn ào, mang tiết ấu, không tốt quản giáo, thậm chí sẽ làm cho cả lớp kỷ luật đều trở nên kém. Rất hiển nhiên, Âu Dương chính là như vậy một cái nghịch ngợm chứng. Tại nhạc bối nhà trẻ thời điểm, hắn chính là như vậy, thường xuyên dẫn tới lớp học cười vang, đến rồi tiểu học tự nhiên cũng là bản tính khó rời. Phùng Hải mặc dù tuổi trẻ, nhưng là mang qua mấy giới học sinh, điểm kinh nghiệm này vẫn là, cho nên trong lòng lập tức hiểu, biết đại khái Âu Dương người bạn học này đặc điểm. Phùng Hải hướng về Âu Dương nhẹ gật đầu, cười nói, tạ ơn Âu Dương đồng học ủng hộ, lao sư nhớ kỹ tên ngươi. Hắc hắc. Âu Dương cười ngây ngô hai tiếng. Tốt rồi, tiếp xuống chúng ta tiến vào khâu kế tiếp. Phùng Hải nói ra, các bạn học, về sau các ngươi cái này 43 tên tiểu gia hỏa, liền đều là chúng ta một năm ban một phần tử, mọi người khả năng đến từ khác biệt nhà trẻ, rất nhiều người giữa hai bên là không biết, hiện tại thế nào, mọi người theo thứ tự lên bục giảng tới làm tự giới thiệu, biết nhau một chút. Ân, liền từ bên này bắt đầu đi. Phùng Hải chỉ vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ nhất. Xoát xoát xoát. Trong phòng học hơn 40 ánh mắt đều nhìn sang. Nơi đó có hai chỗ ngồi, nhưng là chỉ tại ở gần nơi cửa sổ thượng tọa một người nữ sinh, ghim bím, mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng không có cùng những bạn học khác nói chuyện, vẫn luôn là một người yên tĩnh ngồi tại vị trí trước. Tựa hồ có chút hướng nội. Nhìn thấy Phùng Hải ngón tay hướng mình, hơn nữa nhiều như vậy đồng học đều nhìn lại, nữ sinh lập tức có chút bối rối nhìn Phùng Hải một chút, lại rất nhanh cúi đầu. Đầu đều nhanh quấn tới sách trong bàn. Tính cách hướng nội, đồng thời trong lòng còn mơ hồ có chút tự ti hài tử, sợ nhất chính là trước mặt mọi người làm nào đó một số chuyện, dù là chỉ là đơn giản nhất tự giới thiệu. Vị bạn học này, không nên xấu hổ. Phùng Hải ôn hòa lời nói truyền đến. Nếu như ngươi không muốn lên bục giảng lời nói, có thể liền ở phía dưới làm tự giới thiệu, để cho lão sư cùng các bạn học đều quen biết một chút ngươi. Nữ sinh vẫn là không có động, chăm chú mà cắn môi, hai cánh tay cũng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Phùng Hải không có thúc. Hắn biết rõ để cho một tính cách hướng nội hải tử đứng lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong lòng hạn mức cửa ải khó khăn kia cũng không dễ vượt qua. Lúc này, một đường thanh thúy êm thai thanh âm, từ phòng học dựa vào sau mặt một chút truyền đến. Lão sư, nàng khả năng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu không ta tới trước đi. Chương 1280, thay nhau lên đài. A. Phùng Hải khá là ngoài ý muốn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Kỳ thành tú động lòng người đứng ở nơi đó. Lão sư, nếu không ta trước làm tự giới thiệu a. Kỳ Kỳ nhìn xem Phùng Hải, lên tiếng lần nữa. Thanh âm này truyền vào hàng thứ nhất nữ sinh trong hai, nhất định chính là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm, nàng quay đầu tràn ngập cảm kích mắt nhìn Kỳ Kỳ, đem cái sau tướng mạo một mực ghi tạc trong lòng. Phùng Hải mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy tay, nói ra: Lâm Ngộng Kỳ đồng học, ngươi lên đây đi. Kỳ Kỳ liền rời đi chỗ ngồi, cất bước hướng bục giảng đi đến. Phùng Hải Thủy Trung mang theo nụ cười nhìn xem Kỳ Kỳ, làm hắn hơi kinh ngạc là, Kỳ Kỳ trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào, lộ ra thong dong mà nói định. Thân ở dạng này một cái hoàn cảnh xa lạ, đối mặt cái này tràn đầy một giáo phòng người xa lạ, còn có thể biểu hiện được thong dong như vậy, đây chính là rất không dễ dàng. Kỳ Kỳ đi ngang qua hàng thứ nhất thời điểm, còn khẽ cười mắt nhìn hàng thứ nhất nữ sinh kia. Rất nhanh, Kỳ Kỳ liền đi lên bục giảng. Quay người mặt hướng những bạn học khác, tự nhiên hào phóng nói ra, mọi người tốt, ta gọi Lâm Ngộng Kỳ, mọi người có thể gọi ta Kỳ Kỳ, rất hân hạnh được biết mọi người. Ta có phi thường yêu ba ba mụ mụ của ta, còn có một cái đệ đệ ta năm nay mới hơn 2 tuổi, nhưng là hắn rất thông minh đắc. À, ta thích ca hát, thích xem phim hoạt hình, ưa thích cùng ba ba mụ mụ còn có đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ chơi. Sau đó, cha ta hắn nấu cơm ăn rất ngon đấy, hoan nghênh mọi người đến nhà chúng ta đi làm khách, ta có thể cho ba ba làm tốt bao nhiêu ăn. Cuối cùng, hy vọng có thể cùng mọi người trở thành hảo bằng hữu, cùng một chỗ vui sướng học tập, sinh hoạt, tạ ơn. Đùng đùng. 3. Vừa dứt lời, Âu Dương cùng Chết Vũ Phách liền dẫn đầu vỗ tay lên. Phi thường ra sức, đập đến tay đều đỏ. Rất nhanh, những bạn học khác cũng bắt đầu vỗ tay, ngay cả trước đó cùng Kỳ Kỳ từng có một chút không thoải mái Chu Tử Cường cùng Lý Uy bọn họ, cũng mang tính tượng trưng đập hai lần tay. Kỳ Kỳ ngậm miệng, gương mặt bên trên mang theo nụ cười. Tiếng vỗ tay kéo dài 4-5 giây mới dần lắng lại. Phùng Hải ở một bên cười tủm tỉm nói ra: Kỳ Kỳ đồng học, tin tưởng mọi người đều đã nhận biết ngươi, trở về đi. Lão sư tốt. Kỳ Kỳ hướng về Phùng Hải gật đầu, lanh lợi chạy trở về chỗ ngồi. Phùng Hải vừa nhìn về phía hàng thứ nhất nữ sinh, ngựa khi ôn hòa hỏi, vị bạn học này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nữ sinh kia ngậm miệng, cụ kết một lần, sau đó mới tại hơn 10 đôi ánh mắt nhìn soi mói, kiên trì đứng lên. Ngươi có thể không dùng tới đến, liền ở phía dưới giới thiệu mình cũng là có thể a. Phùng Hải hữu nghị gợi ý một câu. Không. Không cần, ta có thể lão sư. Nữ sinh thanh âm nu nu nhược nhược, sau khi nói xong, túi đầu đi lên bục giảng. Phùng Hải Thủy Trung mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem nàng. Nữ sinh co quắp đứng trên bục giảng, hai cánh tay nắm thật chặt quần áo, đầu có chút túi thấp xuống, thậm chí thân thể đều hơi một chút run rẩy, có thể nghĩ trong nội tâm nàng là cỡ nào khẩn trương. Hô. Phùng Hải cách gần nhất, nghe được một tiếng bật hơi thanh âm. Tiếp theo, nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khiếp nhược nhìn xem người phía dưới. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng nhìn thẳng tới. Hai nữ sinh ánh mắt trên không trung giao hội. Kỳ Kỳ hoạt bát nháy mắt. Nữ sinh phảng phất chiếm được vô cùng cổ vũ, lấy hết dũng khí, mở miệng. Mọi người tốt, ta gọi Lý Vũ Đình, ta thích xem sách, chả, còn nữa thích vẽ tranh, rất hân hạnh được biết mọi người. Gặp gền, nhưng cuối cùng là thuận lợi nói xong. Nói xong, nữ sinh hướng về dưới đài thật sâu bái. Không sai, lão sư cùng các bạn học cũng đều nhớ kỹ tên ngươi. Phùng Hải đứng ở bên cạnh, dẫn đầu vỗ tay lên, trong ánh mắt có chút vui mừng. Đã vì Lý Vũ Đình dũng cảm đột phá chướng ngại tâm lý, đứng lên bục giảng, cũng vì Kỳ Kỳ có thể vì người khác suy nghĩ, vui với trợ giúp đồng học. Phía dưới các bạn học cũng đều nhiệt liệt vỗ tay. Lý Vũ Đình thần sắc có chút xúc động, loại cảm giác này để cho nàng có chút ưa thích. Tạ ơn lão sư, cảm ơn mọi người. Lý Vũ Đình hướng về Phùng Hải thật sâu cúc không người, sau đó lại hướng về dưới đài bái, mới cúi đầu chạy xuống bục giảng. Ngồi trở lại chỗ ngồi về sau, Lý Vũ Đình trái tim vẫn là bịch bịch nhảy không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng là Lý Vũ Đình trong lòng lại rất vui vẻ, nàng hiện tại còn không biết mình vì sao vui vẻ, nhưng chính là vui vẻ, hơn nữa cũng rất cảm tạ Kỳ Kỳ. Nếu như không phải Kỳ Kỳ đứng lên, xung phong nhận việc đi trước lên bục giảng cho nàng làm một gương tốt, Lý Vũ Đình thực không biết mình làm thế nào mới tốt. Lý Vũ Đình lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi ở hàng thứ tư Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đang xem lấy bục giảng, bởi vì lại có đồng học đi lên làm tự giới thiệu mình, nàng khỏe mắt liếc qua liếc về Lý Vũ Đình chính nhìn mình, cũng xoay chuyển ánh mắt nhìn sang. Lý Vũ Đình giống như là chấn kinh con thỏ một dạng, vội vàng xoay trở về. Kỳ Kỳ che miệng cười trộm hai tiếng. Có Kỳ Kỳ cùng Lý Vũ Đình ngẩng đầu lên, những người khác tự giới thiệu trở nên phi thường thuận lợi. Vị thứ ba, vị thứ tư. Từ gần cửa sổ cái này vừa bắt đầu, các bạn học theo thứ tự lên đài làm lấy tự giới thiệu. Rất nhanh, liền đến phiên Tiểu Duyệt Duyệt. Tiểu Duyệt Duyệt đi đến bục giảng, có chút hơi khẩn trương, nhưng tổng thể mà nói coi như biểu hiện không tệ, nói ra, mọi người tốt, ta gọi Tần Thi Duyệt, các bằng hữu đều gọi ta Tiểu Duyệt Duyệt. Ta thích khiêu vũ cùng nhìn phim hoạt hình, ta theo Kỳ Kỳ nhà trẻ nhận biết ta, chúng ta là bạn rất tốt đâu. Đúng rồi, Kỳ Kỳ ba ba nấu cơm thực siêu cấp cực kỳ tốt ăn. Ào ào ào. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu Duyệt Duyệt khuôn mặt từng đỏ, cười chạy trở về chỗ ngồi. Sau đó Âu Dương chạy lên, vẫn là trước sau như một lịch ngợm, một phen tự giới thiệu, dẫn tới dưới đài đồng học cười vang, ngay cả Phùng Hải cũng nhịn không được nở nụ cười. Tin tưởng rất nhiều người đều nhớ cái này tự mang đậu bị thuộc tính tiểu mập mạp. Lại sau đó là Chiết Vũ Phách, rất trung quy trung cụ giới thiệu, bất quá hắn tại cuối cùng trịnh trọng thêm một câu ta sẽ bảo hộ Kỳ Kỳ, ai cũng không thể khi dễ nàng, ngược lại để không ít người đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Chậm rãi, ban một tất cả đồng học đều làm xong tự giới thiệu. Có người tương đối hướng nội, thật giống như Lý Vũ Đình dạng này, tự giới thiệu rất đơn giản, nói chỉ là tên mình, đơn giản nói một chút yêu thích, liền vội vàng chạy xuống đài. Có người tương đối hoạt bát, nói cũng tương đối nhiều, nổi danh chữ, yêu thích bên ngoài, khả năng sẽ còn nói đến bản thân năng khiếu, lý tưởng, thành viên gia đình chờ đã. Mà mấy cái này niên kỷ lũ tiểu gia hỏa, lý tưởng thực sự là đủ loại cái gì cũng có, trừ bỏ phổ biến nhà khoa học, bác sĩ bên ngoài, còn có một số tương đối có cá tính lý tưởng, tỉ như có cái nữ sinh muốn trở thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ, còn có cái mập mạp nam sinh thì là muốn có làm sao ăn đều ăn không mập thể chất. Có chút tương đối làm trách đồng học, sẽ còn nhắm chúng cười vang, cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc, thật giống như Âu Dương như thế. Lớp học tổng cộng 43 một học sinh, một lát, Phùng Hải tự nhiên là ký không được đầy đủ, bất quá có mấy cái tương đối đặc thù, hắn vẫn là nhớ kỹ, tỉ như Kỳ Kỳ, tỉ như Lý Vũ Đình, tỉ như Âu Dương, chờ đã. Chương 1281, lễ khai giảng. Làm xong tự giới thiệu về sau, Phùng Hải lại nói với mọi người mấy câu lời nói, sau đó trước phòng học mặt loa nhỏ bên trong liền truyền ra thông chi, để cho tất cả năm nhất lão sư cùng học sinh đến thao trường đi, muốn cử hành lễ khai giảng. Phùng Hải chào hỏi các bạn học cùng hắn đi ra phòng học, đi thao trường. Tốt vào hôm nay là trời đầy mây, còn kèm theo tiểu phong, thời tiết không tính quá nóng, nếu không lời nói có thể sẽ có ít người bị cảm nắng. Phùng Hải đi ở trước nhất, trong tay giơ một cái viết ban một hai cái chữ to thương hiệu, vừa đi liền quay đầu chào hỏi đằng sau đi theo học sinh. Mặc dù hắn đã rất chú ý, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi có ít người tụt lại phía sau, đi tới cũng không biết đi đến chỗ nào đi. Thật vất vả cuối cùng là đem lớp học học sinh đều dẫn tới thao trường, tại phân chia tốt khu vực tập hợp, xếp thành hai nhóm cánh quân. Ban một đi ra coi như nhanh, bọn họ sau khi tới, các lớp khác cấp nhân tài lục tục đổi tới. Thứ nhất thí nghiệm tiểu học thao trường rất lớn, hơn 1000 người đứng ở trên bãi tập cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ. Người người nhốn náo, khí thế ngất trời, không ít người đều ở lẫn nhau trò chuyện, có trước kia nhận biết, cũng có mới vừa quen. Còn có người chạy đến ban khác cấp đi, tìm bản thân hảo bằng hưu nói chuyện. Mấy cái lao sư chạy đông chạy tây duy trì trật tự, luyện giọng đều nhanh câm, thật vất vả cuối cùng là để cho tất cả mọi người xếp thành hàng. Sau đó đã nhìn thấy có mấy người từ đài chủ tịch khác một bên, đi đến đài chủ tịch, theo thứ tự ngồi xuống. Ngồi ở giữa nhất tự nhiên là hiệu trưởng khoảng chừng người thì là phó hiệu trưởng, đảng chi bộ thư ký, thầy chủ nhiệm các loại, hợp thành thứ nhất thí nghiệm tiểu học ban lãnh đạo, mỗi người chỗ ngồi phía trước đều dựng thẳng một cái tượng trưng cho thân phận của mình thương hiệu. A. Tiểu Duyệt Duyệt chỉ trên đài hội nghị sang bên một vị trí, kinh hỉ nói, đây không phải là hiệu trưởng nhà trẻ ra ra sao? Hắn làm sao tới nơi này nha? Kỳ Kỳ cũng nhìn sang, lập tức ánh mắt lóe lên, trên mặt toát ra mừng rỡ biểu lộ. Là Lão Quy ra ra. Không sai, Lão Quy cũng ở đây thứ nhất thí nghiệm tiểu học ban lãnh đạo hàng ngũ, đương nhiên là Lâm Phạm đem hắn an bài vào, chức vị là phó hiệu trưởng, phân công quản lý hậu cần, chuyện này Lâm Phạm sớm cũng không có nói cho Kỳ Kỳ, chính là muốn cho nàng một kinh hỉ. Kỳ Kỳ xác thực cũng rất kinh hỉ. Lão Quy tựa hồ phát ra ra, cũng nhìn lại, hướng về Kỳ Kỳ chớp chớp mắt. Kỳ Kỳ cười, hai con mắt cong thành vành trăng khuyết. An bài Lão Quy tiến vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học, chỉ là một bước đầu tiên, tiếp đó sẽ còn từng bước thay thế đi thứ nhất thí nghiệm tiểu học bảo an, nhân viên quét dọn đám người, đem những vị trí kia lên toàn bộ đổi thành phi phạm bảo an người, cùng nhạc bối nhà trẻ mở dạng, vì Kỳ Kỳ kiến tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Nhưng phía sau những cử động này, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn một lần là xong, sẽ là một cái tương đối chậm chạp quá trình. Đại khái lại ở chừng nửa năm thời gian bên trong, hoàn thành thay máu, dạng này cũng không trở thành gây nên trường học phương chú ý. Về phần những cái kêu bởi vì lần này thay máu mà mất việc người, Lâm Phàm tự nhiên sẽ an bài cho bọn hắn một cái cảng nơi đến tốt đẹp, nếu như bọn họ không tiếp thụ lời nói, cũng tìm được một bút không thấp bồi thường tiền, tóm lại tuyệt đối sẽ để bọn họ hài lòng. Lâm Phàm không thiếu tiền, cho nên ở phương diện này cũng sẽ không keo kiệt. Tiếp xuống chính là lãnh đạo nói chuyện phân đoạn, hoàn toàn như trước đây buồn thể, nhàm chán, phía trên tại nói chuyện lớn tiếng, phía dưới đang nhỏ giọng tất tất. Đại khái là cân nhắc đến khí trời nóng bức, lo lắng bọn nhỏ bị cảm nắng, cho nên hiệu trưởng ngược lại cũng coi là nói ngắn gọn, giới thiệu sơ lược dưới trường học lịch sử, vinh dự, cơ sở thiết bị kiến thiết chờ đã, sau đó chính là hoan nghênh tử, 20 phút giải quyết. Hiệu trưởng về sau, lại có mấy cái lãnh đạo trường học đơn giản nói mấy câu. Sau đó, là học sinh đại biểu phát biểu. Tuyển học sinh trung học đại biểu là cái nam sinh, mang theo kính mắt, dáng người gầy yếu, làn da có chút đen, tóc tự nhiên quyển, có chút ít con mọt sách cảm giác. Nam sinh này, là năm nay chiêu sinh trong cuộc thi thành tích tốt nhất một cái, hơn nữa cũng là gia cảnh tương đối độ chênh lệch một cái, dạng này hàn môn quý tử người sát, xem chút 10 phần, cho nên hắn mới được tuyển chọn lên đài phát biểu. Nam sinh tên là Đường Hạo, trong tay nắm nuốt phát biểu bản thảo, như là niệm bài khóa một dạng, bắt đầu rồi tình cảm giạt rào diễn thuyết. Bản này bài diễn thuyết, rất đại khái suất là trường học viết, tối thiểu nhất trường học phương khẳng định cung cấp ý kiến. Chủ đề ở chỗ cảm tạ thứ nhất thí nghiệm tiểu học, cho hắn cái này có thể thông qua bản thân cố gắng tiến vào trường tốt cơ hội, hắn nhất định sẽ trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, học tập cho giỏi, tuyệt không cô phụ trường học cùng phụ huynh kỳ vọng, ba lạp ba lạp. Bên cạnh có chuyên môn thợ quay phim đang quay lấy video, vô ảnh chụp. Nói không chừng ngày thứ hai, Long Thành trong tin tức sẽ xuất hiện tràng cảnh này, đem thứ nhất thí nghiệm tiểu học một trận thổi phồng. Lễ khai giảng kết thúc về sau, các ban lão sư dẫn bản thân học sinh, phòng học, sắp xếp chỗ ngồi. Nam nữ xa lạ đừng sắp xếp một hàng cánh quân, dựa theo kích cỡ từ nhỏ đến lớn sắp xếp, sau đó theo thứ tự đi vào phòng học, ngồi trước tràn đầy hàng thứ nhất, sau đó ngồi hàng thứ hai. Dạng này sắp xếp chỗ ngồi, hiệu suất vẫn rất cao, rất nhanh liền sắp xếp đi. Kỳ Kỳ ngồi ở giữa một hàng hàng thứ ba, không tiến không về sau, có thể nói là hoàng kim vị trí. Tiểu Duyệt Duyệt cùng Kỳ Kỳ cách một đầu hành lang, ở bên trái một hàng hàng thứ ba, hai thằng nhóc nằm cạnh cũng coi như rất gần. Chiết Vũ phách tại Kỳ Kỳ xếp sau. Âu Dương kích cỡ to lớn nhất, thật vui vẻ chạy đến cuối cùng một hàng dựa vào tường vị trí, hắn ưa thích nơi này. Ngồi xuống chỗ của mình về sau, Phùng Hải cầm danh sách đứng trên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng học có tiếp gần một nửa người, hắn đã nhớ kỹ, thậm chí có không ít người tính cách đặc điểm, yêu thích năng khiếu cái gì, Phùng Hải cũng đã trong lòng hiểu rõ. Các bạn học, hiện tại đã chia xong chỗ ngồi, có cái nào đồng học đối với mình chỗ ngồi không hài lòng, bây giờ có thể nói ra, lão sư giúp ngươi giải quyết. Phùng Hải chờ vài giây đồng hồ, không có người nói chuyện, thế là còn nói thêm, tốt, vậy chúng ta chỗ ngồi trước hết dựa theo như bây giờ à, nếu có ai còn có ý kiến lời nói, tùy thời có thể tìm lão sư câu thông. Đừng sợ lão sư cũng không phải quái thú, sẽ không ăn người. Phùng Hải lời nói làm cho cả lớp cười vang. Cái này một câu đơn giản lời nói, trong lúc vô hình kéo gần lại lão sư học sinh khoảng cách. Phùng Hải cười tủm tỉm đưa tay hư ép hai lần, trong phòng học an tĩnh lại về sau, hắn nói ra, cái này chỗ ngồi cũng không phải cố định, chúng ta cách mỗi hai tuần lễ, liền sẽ thuận kim đồng hồ luân chuyển một lần, nói thí dụ như gần cửa sổ nhà đồng học, liền muốn đổi được trung gian cái này liệt. Nghe nói như thế, có ít người con mắt có chút sáng lên. Có người có lẽ đang suy nghĩ, đổi được gần cửa sổ nhà hoặc là dựa vào tường một bên, liền thuận tiện bản thân làm tiểu động tác, không dễ dàng bị lao sư phát hiện, mà có người thì là đang suy nghĩ, có cơ hội đổi được trung gian lời nói. Liền có thể càng đẹp mắt bằng đen, nghe lão sư giảng bài. Người khác nhau tâm lý ý nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Phùng Hải nhìn thấy bọn họ biểu lộ, liền biết chắc có người đối vị trí của mình không hài lòng, bất quá có định thời gian thay phiên, vấn đề liền không lớn. Mọi người lấy hiện tại chỗ ngồi phân chia học tập tiểu tổ, mỗi 4 người một cái tiểu tổ, nói thí dụ như hai cái này liệt hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai, 4 người các ngươi là một cái tiểu tổ, hàng thứ ba cùng hàng thứ tư, 4 người các ngươi là một cái tiểu tổ, trung gian cùng gần cửa sổ hai cái này liệt hàng cuối cùng. 4 người các ngươi là một cái tiểu tổ, hiểu chưa? Minh bạch. Thanh thúy âm thanh cùng tiếng vang lên. Lão sư, cái kia ta làm sao xử lý nha? Âu Dương gân giọng hô. Ban một tổng cộng 43 người, khó mà tránh khỏi sẽ có một người không có ngồi cùng bàn, người này chính là Âu Dương, một mình hắn ngồi ở cuối cùng sắp xếp, bất quá Âu Dương cũng là rất vui cười, tối thiểu nhất đi học đi ngủ, bỏ trốn cái gì, vị trí này không dễ dàng bị phát hiện. Phùng Hải hiển nhưng đã cân nhắc qua cái vấn đề này, nói ra, Âu Dương đồng học, ngươi cùng phía trước cái kia hai người bạn học một tổ, các ngươi là 3 người tiểu tổ. Âu Dương mắt nhìn bản thân chỗ ngồi phía trước, một nam một nữ, cũng đúng lúc quay đầu nhìn qua, Âu Dương lớn tiếng nói, ta đã biết lão sư. Ân. Phùng Hải cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó phủi tay nói ra, tốt rồi các bạn học, chúng ta bây giờ còn có một cái khác nhiệm vụ a. Về sau mọi người liền muốn tại căn phòng học này bên trong đi học, học tập, phòng học chính là chúng ta lại một cái nhà, cho nên chúng ta phải bảo đảm cái nhà này sạch sẽ gọn gàng. Hiện tại, chúng ta muốn bắt đầu tổng vệ sinh a. Chương 1282, tổng vệ sinh. A. Phùng Hải mới vừa nói xong, phía dưới liền truyền đến một trận tiếng kêu rên. Một cái là Âu Dương, một cái là Lý Uy. Một cái ở cạnh tường một hàng hàng cuối cùng, nằm sấp trên bàn, một cái ở cạnh cửa sổ một hàng hàng thứ năm, dựa vào sau dãy bàn ngồi. Hai người đồng thời phát ra kháng nghị tiếng kêu rên, sau đó liếc nhau, vậy mà sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác, tựa hồ là đang trong biển người mênh mông tìm được chi kỷ hoặc là chiến hữu cái loại cảm giác này. Bất quá, rất nhanh, hai người liền đều đem đầu xoay đến một bên khác. Dù sao hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là cựu nhân, không dễ dàng như vậy hóa thủ thành bạn. Ha ha, Âu Dương đồng học, Lý Huy đồng học, các ngươi hai cái có ý kiến gì không? Phùng Hải cũng không tức giận, cười ha hả hỏi. Không có ý kiến, lão sư. Lý Huy hữu khí vô lực trả lời một câu. Giọng điệu này, hiển nhiên không phải là không có ý kiến ngữ khí. Thấy thế, lúc đầu cũng chuẩn bị như vậy biểu hiện Âu Dương, con ngươi đảo một vòng, vội vàng ngồi ngay ngắn, hết sức chăm chú nói ra, lão sư, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngài nói đến đúng, phòng học chính là chúng ta nhà, chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ duy trì cái nhà này sạch sẽ gọn gàng. Lão sư ngài an bài nhiệm vụ đi, ta cam đoan không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Thân làm đối đầu, tự nhiên làm sự tình liền không thể đứng ở cùng một trận tuyến. Phùng Hải cười gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nói ra, lớp chúng ta tổng cộng có 11 tiểu tổ. Lão sư trước cho các ngươi biên cái số, liền từ cửa ra vào nơi này bắt đầu, 1 tổ, 2 tổ, 3 tổ. Gần cửa sổ nhà cái này liệt cùng trung gian cái này liệt hàng cuối cùng. Các ngươi cái tiểu tổ này là đệ 11 tổ. Tất cả mọi người ký rõ ràng bản thân tiểu tổ số hiệu, lão sư hiện tại muốn phân phối nhiệm vụ a. 1 tổ, 2 tổ, 3 tổ phụ trách chúng ta phòng học bên ngoài hành lang, còn có bên cạnh cái kia một đoạn ngắn thang lầu, 4 tổ. Phùng Hải một bên phân phối nhiệm vụ, một bên cầm phân viết, tại trên bảng đen giản yếu tiêu chú một lần. Nam sinh có thể đi múc nước, lau nhà, nữ sinh chủ yếu phụ trách xoa bàn ghế cùng quét rác, tất cả mọi người động lên các ngươi cần cù tay nhỏ, cho chúng ta đại gia đình này sạch sẽ gọn gàng. Cùng một chỗ nỗ lực a. Phùng Hải lớp này chủ nhiệm lực hiệu triệu vẫn đủ mạnh. Phía dưới lập tức liền truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Tốt. Tiếp xuống chính là tổng vệ sinh thời gian. Kỳ Kỳ cùng Chất Vũ Phách tiểu tổ phụ trách nhiệm vụ là trong phòng học ở giữa một khối khu vực thanh lý, bao quát quét rác, lau nhà, lau bàn xoa cái ghế trở. Chất Vũ Phách cùng mấy cái nam sinh cùng một chỗ, mang theo thùng nước ra đi lấy nước, Kỳ Kỳ cùng mấy người khác thì là cầm điều cây chổi trước quét rác. Kỳ Kỳ, ngươi ở nhà làm qua việc nhà sao? Tiểu Duyệt Duyệt cũng cầm một cái tiểu điều cây chổi, tiến đến Kỳ Kỳ bên người nhỏ giọng hỏi. Rất rất ít. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, nói ra. Có Lâm Phàm cái này nãi ba ở bên người, Kỳ Kỳ coi như mình muốn làm việc nhà, Lâm Phàm đều không cho phép. Tại Lâm Phàm trong quan niệm, nữ nhi bảo bối chính là dùng để bảo bối, sao có thể làm việc nhà đâu. Lại nói, trong nhà tựa hồ hoàn toàn không cần làm việc nhà nha, Lâm Phàm tùy tiện bố trí một cái tránh bụi trận pháp, hút bụi trận pháp cái gì, trong nhà bảo đảm qua 100 năm đều không nhốn bụi trần. Trên da cụ mặt căn bản sẽ không rơi cho bụi, về phần đồ dùng trong nhà bày ra cái gì, còn không phải tùy tiện động động chân khí liền có thể để chúng nó rơi xuống phù hợp vị trí. Không có cách nào tu chân giả sinh hoạt hàng ngày, chính là như vậy giản dị tự nhiên, lại buồn thể. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ đang giáo dục Kỳ Kỳ phương diện, có ý nghĩ của mình cùng kiên trì, nàng không hy vọng Kỳ Kỳ hoàn toàn trở thành 10 ngón không dính nước mùa xuân, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng đại tiểu thư, cho nên bình thường đối Kỳ Kỳ giáo dục so Lâm Phàm càng thêm nghiêm ngặt, cũng chính là tại Lăng Tuyết Phỉ dưới sự kiên trì mới để cho Kỳ Kỳ có mấy lần làm việc nhà thể nghiệm, cũng chính là đơn giản một chút quét rác, lau bàn, thu thập quần áo cái gì. Người tốt xấu còn làm qua, ta trong nhà có thể là cái gì cũng không làm qua đây. Tiểu Duyệt Duyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bất quá, ta cảm giác làm việc nhà cũng không có gì khó nha. Ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu. Hai thằng nhóc lúc nói chuyện, cũng không có ngừng lại trong tay động tác, vừa nói chuyện một bên quét lấy mà. Vẫn rất có cảm giác mới mẻ. Phùng Hải đứng trên bục giảng, quan sát đến tất cả đồng học biểu hiện. Lúc này liền có thể rõ ràng phát hiện, học sinh ở giữa là có chênh lệch, có đồng học rất ưa thích biểu hiện mình, nhiệt tình mười phần, tỉ như Âu Dương cùng Lý Uy bọn họ, mặc dù so sánh lại tương đối nghịch ngợm gây sự, nhưng là ngay tại lúc này lại là làm nhất ra sức, có đồng học là phi thường không vui lao động, đang len lén kéo dài công việc, không có hảo hảo làm việc. Trừ bỏ chủ quan ý nguyện bên ngoài, mỗi người lao động năng lực cũng là không giống nhau, có đồng học trong nhà hoàn toàn không có làm qua việc nhà, lần này tổng vệ sinh có thể là bọn họ lần thứ nhất lao động. Lộ ra phi thường không thạo, vụ về, thậm chí không biết nên xử lý như thế nào, cũng có một bộ phận đồng học liền rất nhuần nhuyễn, xem xét liền không làm thiếu việc nhà, mà những bạn học này mặc quần áo phổ biến đều tương đối ổn định giá. Phùng Hải không riêng lại nhìn, hắn cũng ở đây ký. Xem như chủ nhiệm lớp, Phùng Hải đương nhiên muốn hiểu mỗi một học sinh tình huống. Đương nhiên, cái này 43 một học sinh, Phùng Hải Lực chú ý nhất định sẽ có chỗ nghiêng, cụ thể hơn nói, ánh mắt của hắn tại Kỳ Kỳ trên người dừng lại thời gian, tương đối dài. Phùng Hải biết rõ Kỳ Kỳ trong nhà khẳng định không phải bình thường gia đình, điểm này chỉ từ một chiếc điện thoại liền để Diệp gia Diệp Chính Quốc kinh sợ xin lỗi liền có thể nhìn ra được, Phùng Hải cũng muốn nhìn một chút, dạng này hiển hách gia đình xuất thân Kỳ Kỳ, ở nơi này trận tổng vệ sinh bên trong, sẽ làm sao biểu hiện. Kết quả để cho Phùng Hải do ngoài ý muốn sau khi, lại đối Kỳ Kỳ đối thêm vài phần tán thưởng. Kỳ Kỳ mặc dù đang cùng Tiểu Duyệt Duyệt trò chuyện, nhưng là trên tay công việc vẫn không có dừng lại, hơn nữa làm được còn tính là tương đối nghiêm túc. Rất nhanh, trong phòng học liền đều bị quét qua một lần, các nam sinh mang theo cây lau nhà bắt đầu lau nhà, nữ sinh là tạm thời trước ở bên cạnh nghỉ ngơi. Có nữ đồng học ở bên cạnh nhìn xem, những nam sinh này làm cái kia gọi một cái khí thế ngất trời, ngay cả trước đó đối tổng vệ sinh có chút kháng cự Lý Huy, đều cạn phi thường hăng say, vui sướng hài lòng. Cái tuổi này bọn họ, có lẽ còn không hiểu được tình yêu nam nữ, nhưng là khác phái ở giữa hấp dẫn lẫn nhau nguyên tắc, là thông dụng, mà điểm này cũng thúc đẩy các nam sinh nghĩ tại nữ trước mặt bạn học biểu hiện mình. Rất nhanh, trong phòng học cùng bên ngoài tràn đầy hành lang, liền đều kéo toàn bộ. Lại tiếp sau đó lại nữ tử này sinh lên trận, lau bàn xoa cái ghế, bất quá trước tiên phải ở trong thùng nước đem khăn lau thấm ướt, lại vắt khô, dùng vải ướt trước xoa một lần, cuối cùng lại dùng vải khô hoặc là khăn tay lau khô. Một đám nữ sinh vây quanh mấy cái thùng nước, bắt đầu đi thấm ướt khăn lau. Kỳ Kỳ ở bên ngoài tạm thời còn không chen vào được. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên đang nghĩ, nếu như có thể dùng nước thuật lời nói, liền thuận tiện nhiều a, trước ngưng tụ bong bóng, nện vào trên mặt bàn, sau đó liền có thể trực tiếp dùng làm khăn lau đi lau. Đều không cần ở chỗ này xếp hàng chờ. Nhưng là ý nghĩ này giới hạn tại ý nghĩ, tại trước khi tới trường học, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ thế nhưng là liên tục dặn dò qua Kỳ Kỳ, trong trường học không thể dùng sử dụng pháp thuật. Kỳ Kỳ cũng biết không nên tại các bạn học trước mặt bại lộ bản thân biết pháp thuật chuyện này. Cho nên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chương 1283, tan học rồi. Toàn bộ đồng học đều mở động, hiệu suất vẫn còn rất cao, rất nhanh liền đem trong phòng học thu thập sạch sẽ. Phùng Hải hài lòng gật gật đầu, nói ra, các bạn học, làm được phi thường tuyệt vời, hiện tại ở chúng ta phòng học, đã vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, dạng này chúng ta trong phòng học cũng sẽ cảm giác dễ chịu. Về sau mọi người cũng phải chú ý bảo trì trong phòng học vệ sinh, không muốn tùy chỗ ném loạn rác rưởi, trước phòng học mặt cùng đằng sau đều có thùng rác. Mọi người có thể đem không cần đồ vật ném đến trong thùng rác. Ngoài ra ta sau đó cũng sẽ sắp xếp một tấm trực nhật biểu xuất đến, về sau mỗi ngày tan học thời điểm, cùng ngày trực nhật sinh muốn lưu lại đem phòng học quét sạch sẽ. Tốt rồi, hiện tại lao sư muốn mời mấy vị nam đồng học hỗ trợ, đi lĩnh chúng ta sách vở tài liệu giảng dạy, mọi người ai nguyện ý giúp lao sư chuyện này đâu. Lao sư ta đi. Phùng Hải vừa mới dứt lời, Âu Dương liền đứng lên, lớn tiếng nói. Tốt, tạ ơn Âu Dương đồng học, đến, tới trước phía trước đến. Phùng Hải vây vây tay, cười nói. Âu Dương từ trên chỗ ngồi chạy ra, chạy tới bục giảng bên cạnh. Lao sư ta cũng đi. Triết Vũ Phách cũng đứng lên, chạy đến bục giảng bên cạnh bản, cùng Âu Dương chớp chớp mắt. Lao sư còn có ta. Ta cũng đi. Có người dẫn đầu, rất nhanh liền có nhiều người hơn hưởng ứng. Sau đó Phùng Hải để cho những bạn học khác trong phòng học đợi lát nữa, mà hắn là mang theo 10 cái nam sinh đi lĩnh giáo vật liệu đi. Kỳ Kỳ, ngươi nói năm nhất chương trình học có thể hay không rất khó nha. Tiểu Duyệt Duyệt nằm sấp trên bàn, mặt khuynh hướng Kỳ Kỳ phương hướng, quệt mồm nói ra. A, Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, nói ra, nên vẫn còn tốt, ta cảm thấy sẽ không quá khó, chúng ta hảo hảo đi học liền có thể học được. Kỳ Kỳ ngươi đương nhiên không lo lắng à, ngươi thông minh như vậy, ta chỉ là có chút lo lắng cho mình học không được. Tiểu Duyệt Duyệt có chút phát sầu nói ra, cha ta nói, nếu như ta học không lợi hay, hắn liền không cho ta xem phim hoạt hình rồi. Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi nhất định được, cố lên. Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cho Tiểu Duyệt Duyệt cố lên động viên. Chi chi. Tiểu Băng Băng từ bàn đọc sách trong ngăn kéo nhảy ra, rơi vào Kỳ Kỳ trên đùi, nhún nhảy một cái, vung vẩy lên móng vuốt nhỏ, tựa hồ cũng ở đây cho Tiểu Duyệt Duyệt cố lên. Ừ, ta sẽ. Tiểu Duyệt Duyệt gật đầu nói. Ngươi, ngươi tốt. Lúc này, một đường có chút nhát gan thanh âm từ Kỳ Kỳ bên cạnh truyền đến. Kỳ Kỳ quay đầu lại, nguyên lai là ngồi cùng bàn tại nói chuyện với nàng. Kỳ Kỳ ngồi cùng bàn, chính là Lý Vũ Đình. Bởi vì Kỳ Kỳ hỗ trợ giải vây, Lý Vũ Đình đối Kỳ Kỳ là mang lòng cảm kích, chỉ là vẫn không có cơ hội nói với nàng tiếng cảm ơn. Về sau sắp xếp chỗ ngồi thời điểm, hai người bởi vì thân cao không sai biệt lắm, cho nên trở thành ngồi cùng bàn, chỉ là lập chỗ ngồi sau lại bắt đầu tổng vệ sinh, hơn nữa Kỳ Kỳ đại đa số thời điểm đều ở cùng Tiểu Duyệt Duyệt nói chuyện, cho nên tính cách hướng nội còn có chút tự ti Lý Vũ Đình, vẫn không có tìm tới cơ hội cùng Kỳ Kỳ nói lời cảm tạ. Cho tới bây giờ, lão sư mang theo những nam sinh kia đi lĩnh sách vở, Lý Vũ Đình mới lấy hết dũng khí, cùng Kỳ Kỳ chào hỏi. Lý Vũ Đình nhìn thấy Kỳ Kỳ nghiêng đầu lại, lộ ra càng căng thẳng hơn, mím môi, nói ra, "Lâm, Lâm Ngộng Kỳ đồng học, trước chuyện lúc trước, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí rồi." Kỳ Kỳ khoát tay áo, nói ra, "Mama một mực nói với ta, muốn giúp người làm niềm vui. Còn nữa, ngươi kêu ta Kỳ Kỳ liền tốt, bằng hữu của ta môn cũng là gọi như vậy. Lý Vũ Đình con mắt có chút sáng lên một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta cũng là bằng hữu của ngươi sao? Kỳ Kỳ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên à, trừ phi, ngươi không muốn cùng ta làm bạn. Không không không, không phải. Lý Vũ Đình vội vàng khoát tay, lo lắng nói ra, ta cũng rất muốn cùng ngươi làm bạn tốt đâu. Kỳ Kỳ nói ra, vậy là được à, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, có cơ hội dẫn ngươi đi nhà ta chơi, trong nhà của ta có thật nhiều đồ chơi, ta ba ba nấu cơm ăn rất ngon đấy. Tiểu Duyệt Duyệt nâng nhấc tay, nói ra, còn có ta à, về sau ta cũng là ngươi hảo bằng hữu, ngươi có thể cùng Kỳ Kỳ một dạng, gọi ta Tiểu Duyệt Duyệt. Còn nữa, ta có thể làm chứng, Kỳ Kỳ ba ba nấu cơm, thức ăn thật ngon, quả thực là trên thế giới cực kỳ món ngon nhất. Kỳ Kỳ, ta lại muốn ăn ba ba ngươi nấu cơm rồi. Tốt lắm nha, chủ nhật ngươi tới nhà của ta chơi a. Kỳ Kỳ nhìn về phía Tiểu Duyệt Duyệt nói ra. Ừ. Tiểu Duyệt Duyệt gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ vừa nhìn về phía Lý Vũ Đình, hỏi, vậy chúng ta về sau bảo ngươi Đình Đình, được không? Ừ, tốt lắm. Lý Vũ Đình lập tức mừng rỡ gật gật đầu. Vừa mới đến một cái như vậy hoàn cảnh xa lạ, chung quanh toàn bộ là người xa lạ, Lý Vũ Đình nhưng thật ra là rất sợ hãi rất bất lực, hiện tại có hai cái hảo bằng hữu, nàng đương nhiên rất vui vẻ, cũng rất trân quý. Ta, Tiểu Duyệt Duyệt, còn có Thủy Phá cùng Âu Dương, chúng ta bốn người tại nhà trẻ thời điểm chính là một lớp, nhận biết thật lâu rồi đây, bất quá Thủy Phá cùng Âu Dương đều đi cầm quyển sách, chờ bọn hắn đã trở về, ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, về sau liền đều là bằng hữu rồi. Kỳ Kỳ nói ra. Ân, cảm ơn ngươi Kỳ Kỳ. Lý Vũ Đình cảm kích nói. Kỳ Kỳ nói ra, giữa bạn tốt là không cần quá khách khí a. Ừ. Lý Vũ Đình gật gật đầu. Đem đối Kỳ Kỳ cảm kích đều ghi tạc trong lòng. Một lát sau, Phùng Hải ôm một chồng sách giáo khoa đi đến, đằng sau, Âu Dương chở nam sinh đi theo, mỗi người đều ôm một chồng sách. Đi vào sau khi theo thứ tự hướng xuống phát. Các bạn học cầm tới sách mới về sau, đều phi thường vui vẻ, không kịp chờ đợi lật nhìn lại, ào ào lật sách tiếng trong phòng học vang lên. Phùng Hải đứng trên bục giảng, lại kể một ít chuyện, bao quát một chút cơ sở thiết bị vị trí, tỉ như toilet, căng tin, thao trường, còn có trường học một chút quy định, đến trường tan học thời gian chờ. Những cái này sau khi nói xong, vừa vặn đến dưới khóa thời gian. Cho tới trước cứ như vậy đi qua. Đi tới tất cả học sinh mong đợi nhất tan học thời gian. Trong sân trường lập tức đã tuôn ra vô số học sinh, từ năm nhất đến năm lớp 6 đều có, lít nha lít nhít hướng về cửa trường học cửa dũng mãnh lao tới. Cũng có một số nhỏ học sinh kết bạn đi hướng học giáo căng tin, bọn họ là học sinh nội trú, ăn cơm đi ngủ cũng là trong trường học, chỉ có cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ mới có thể về nhà. Kỳ Kỳ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ theo phá thai đi ra cửa trường, liếc mắt liền thấy được chờ ở cửa trường học Lâm Phàm. Ba ba. Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, thanh âm thanh thúy hô một tiếng. Lâm Phàm cười đi tới, tiếp nhận Kỳ Kỳ túi sách, cười nói, thật nặng túi sách, Kỳ Kỳ, các ngươi phát sách mới sao? Đúng thế, thật nhiều sách mới đây, ba ba, về nhà chúng ta đều túi thượng thư ra, bảo vệ tốt những sách này à. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra. Tốt. Lâm Phàm cười gật đầu. Sau đó Kỳ Kỳ lại cho Lâm Phàm giới thiệu một chút nhận biết tân bằng hữu, Lý Vũ Đình. Lý Vũ Đình tính cách như thế, tương đối hướng nội, nhất là sợ người lạ, chỉ cùng Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi, nói tiếng thúc thúc tốt, liền túi đầu không nói gì thêm. Nhưng lại Tiểu Duyệt Duyệt, Triết Vũ Phách cùng Âu Dương, cùng Lâm Phàm vẫn tương đối quen thuộc, vây tại Lâm Phàm bên người liễu ra liễu dịu nói chuyện. Lâm Phàm đối những tiểu tử này vẫn rất có kiên nhẫn, cười ha hả đáp lại. Chỉ chốc lát sau, bọn họ ra trưởng đều tới, phân biệt cùng Lâm Phàm cùng kính lên tiếng kêu gọi. Sau đó riêng phần mình dẫn hải tử nhà mình rời đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Kỳ Kỳ cùng Lý Vũ Đình. Đình Đình, ba ba ngươi không tới đón ngươi sao? Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, bốn phía nhìn nhìn, hỏi Lý Vũ Đình. Lý Vũ Đình thần sắc tối sầm lại, ngay sau đó lắc đầu, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi trước cùng thúc thúc về nhà đi, ta chờ một chút. Kỳ Kỳ không nghĩ bắt đầu cái khác, chỉ gật đầu nói, tốt à, cái kia ta đi trước à, Đình Đình, bạch bạch. Bye bye. Đi thôi ba ba. Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm tay. Ân, đi, chúng ta về nhà. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lý Vũ Đình, nắm Kỳ Kỳ tay, hướng đầu phố đi đến. Chương 1284, ta làm lớp trưởng rồi. Lâm Phàm tay phải mang theo cặp sách nhỏ, tay trái nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, đi ra đầu phố, đi tới đứng ở ven đường Hạ Vạn H6 bên cạnh, kéo ra tay lái phụ cửa, sau đó nắm Kỳ Kỳ tay đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc, Kỳ Kỳ liền nhẹ nhàng nhảy vào. Tỷ tỷ. Tiểu Tiểu Kỳ ngồi ở hàng sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, vung vẩy lên tay nhỏ, mại thanh mại khí hô. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở bên cạnh, cười nhẹ nhàng nhìn xem Kỳ Kỳ. Đệ đệ ngươi cũng tới vịt, còn có mama. Kỳ Kỳ từ chỗ ngồi bên cạnh thò đầu ra nhìn về phía xếp sau, mừng rỡ nói ra. Lâm Phàm muốn tới tiếp Kỳ Kỳ tan học thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cùng Tiểu Tiểu Kỳ cũng cùng một chỗ đi theo, chỉ là bởi vì lúc này cửa trường học đều là tới đón hải tử tan học phụ huynh, rất nhiều người, cho nên Lâm Phàm liền để cho bọn họ trong xe chờ lấy, tự mình đi tới tiếp Kỳ Kỳ. Bành. Lâm Phàm ngồi lên ghế lái, đóng cửa xe lại. Ông. Tiếng động cơ bành trướng vang lên, cỗ xe phát động, chạy nhanh trên đường phố nói. Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, lung lay hai cái đùi, chớp sáng mắt to nhìn phía ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về phía sau người đi đường và cửa hàng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem tâm tình khoái trá nữ nhi bà bối, hỏi, Kỳ Kỳ, hôm nay ngày đầu tiên đến trường, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm a. Kỳ Kỳ quay đầu lại, giòn tan nói ra, trường học lao sư cùng đồng học đều rất tốt. Nói đến đây, Kỳ Kỳ thanh âm nhỏ xuống, tầm mắt buông xuống. Nàng nghĩ tới một chút không thoải mái người cùng sự. Nếu như không có những lời kia, hôm nay kinh lịch xác thực được cho hoàn mỹ. Chi? Tựa hồ là cảm thấy tiểu chủ nhân cảm xúc xa xút, Tiểu Băng Băng dùng đầu đẩy ra túi sách khóa kéo, từ bên trong nhảy ra, giống như một tiểu tinh linh đồng dạng, rơi vào Kỳ Kỳ trong ngực. Kỳ Kỳ vô ý thức đưa tay bảo vệ Tiểu Băng Băng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng. Lâm Phàm giống như không biết rõ tình hình một dạng, nói ra, vậy có hay không gặp được một chút đặc biệt người cùng sự đâu? Cho ba ba mụ mụ cùng đệ đệ chia sẻ một lần. Ừ, tỷ tỷ, ta cũng muốn nghe. Tiểu Tiểu Kỳ liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa này đối trường học sinh hoạt tràn ngập tò mò. Kỳ Kỳ nói ra, ta hôm nay gặp được Tiểu Duyệt Duyệt, còn nhìn thấy Thủy Phá cùng Âu Dương A, bọn họ hiện tại cùng ta đều là đang một lớp. À, đúng rồi, hôm nay còn quen biết một cái tân bằng hữu đây, nàng cứ gọi Lý Vũ Đình, hiện tại cùng ta là ngồi cùng bàn. Chính là vừa rồi cùng ngươi cùng đi ra khỏi đến nữ sinh kia sao? Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hỏi. Đúng. Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói ra, Đình Đình nàng rất lợi hại đây, là thông qua kiểm tra vào trường học, chỉ là có chút không thích nói chuyện, bất quá quen thuộc sau khi thức dậy liền sẽ tốt một chút rồi. Lăng Tuyết Phỉ khẽ gật đầu, nhìn đến Kỳ Kỳ tại hoàn cảnh mới bên trong thích ứng cũng không tệ lắm, liền nhanh như vậy quen biết tân bằng hữu. Ba ba, ta còn chứng kiến Lao Quy ra ra à, có phải hay không là ngươi để cho hắn đến trường học của chúng ta nha? Kỳ Kỳ đột nhiên nhìn xem Lâm Phàm, chớp sáng mắt to, hỏi. Đúng thế, hắn bây giờ là trường học các ngươi phó hiệu trưởng. Lâm Phàm cười nói. Hừ hừ, ta liền biết nhất định là ba ba an bài đát. Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ nói ra. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ hỏi, Kỳ Kỳ, tân lão sư thế nào nha? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra, tân lão sư cũng không tệ lắm đây, hắn đối chúng ta rất tốt, thường xuyên cười tủm tỉm, các bạn học đều thật thích hắn. Lâm Phàm phảng phất giống như tùy ý hỏi, cái kia còn có hay không đừng một chút đặc biệt khác sự tình. A, Kỳ Kỳ dạ một lần, nói ra, cũng coi như có đi, ta còn cùng người cãi nhau. A, Lăng Tuyết Phỉ sững sờ, chuyện này nàng nhưng không biết, liền vội vàng hỏi, Kỳ Kỳ, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ cãi nhau đâu? Ngữ khí có chút nóng nảy, cũng là lo lắng Kỳ Kỳ thụ ủy khuất. Kỳ Kỳ mắt nhìn Lâm Phàm, lại nhìn mắt Lăng Tuyết Phỉ, sau đó dựa vào chỗ ngồi ngồi xuống, đùa lấy Tiểu Băng Băng, nói lầm bầm, có cái nữ sinh muốn cướp ta Tiểu Băng Băng, ta đương nhiên không nguyện ý à, cho nên liền cãi vã. Bất quá ta cũng không chịu thiệt à, Tiểu Duyệt Duyệt, Thủy Phá cùng Âu Dương bọn họ đều giúp ta đâu. Nữ sinh kia gặp đoạt không qua, liền chạy đi cáo lao sư, sau đó còn gọi ba nàng đến rồi trường học, phải cùng ta dựa vào cha. Nói đến chỗ này, Kỳ Kỳ trộm nhìn lén mắt Lâm Phàm, gặp Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, còn nói thêm, bất quá ta đã lớn lên à, có chuyện ta gửi mấy là có thể giải quyết, không thể chuyện gì đều ỷ lại ba ba. Lăng Tuyết Phỉ dở khóc dở cười hỏi, vậy là ngươi giải quyết như thế nào nha? Kỳ Kỳ nói ra, ta cho Diệp Thúc Thúc gọi điện thoại à, nữ sinh kia ba ba chính là Diệp Thúc Thúc nhà bọn hắn, Diệp Thúc Thúc một chiếc điện thoại liền giải quyết tốt rồi. Kỳ Kỳ trong miệng Diệp Thúc Thúc, Lăng Tuyết Phỉ không khó đoán được là ai, dù sao nhận biết trong đám người, họ Diệp cũng chỉ có hắn một cái nghe thế nhi, Lăng Tuyết Phỉ không khó tưởng tượng sự tình phát triển. Thầm nói đối phương cái này xem như đá trúng thiết bản. Bất quá còn tốt hắn không có làm ra cái gì quá phận sự tình, bằng không thì lời nói, khẳng định không thể dễ tha hắn. Liền xem như Diệp Dĩnh Phạm, cũng không giữ được. Đương nhiên, nếu như sự tình thực phát triển đến tình trạng kia, Diệp Dĩnh Phạm chắc chắn sẽ không cứng rắn bảo người kia, hơn nữa rất đại khái suất sẽ trực tiếp đem người trói đưa tới cửa chứ. Đừng nhìn Lăng Tuyết Phỉ bình thường giống như nhu nhu nhược nhược, hoa hoa khí khí, mặc kệ đối với người nào đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng nếu có người gan dám làm tổn thương con nàng, cái kia Lăng Tuyết Phỉ tuyệt đối sẽ hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là nữ tử vốn yếu, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu, chỉ cần Kỳ Kỳ không chịu thiệt, nàng kia liền có thể thở phào, đổi đề tài, hỏi, các ngươi lão sư liền không có giáo dục ngươi, không nên mang sủng vật đi trường học sao? Cái này nha. Kỳ Kỳ con mắt quay tít một vòng, xoay người quỳ ngồi ở ghế lái phụ trên ghế, nằm sấp chỗ ngồi chỗ tựa lưng, mắt to ngập nước trong nháy mắt nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Tiểu Băng Băng nhảy đến Kỳ Kỳ đỉnh đầu, hai cái ngắn nhỏ chân trước ôm cùng một chỗ một lần chắp tay, lung lay lông xù cái đuôi không ngừng bắn manh. Phốc phốc. Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được cười lên một tiếng, trắng Kỳ Kỳ một chút, rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, điểm một cái Kỳ Kỳ cái chán, bất đắc dĩ nói ra, người nhà, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Hi hi. Bất quá về sau không thể mang Tiểu Băng Băng đi trong trường học a. Ừ, Phùng lão sư cũng là nói như vậy, ta về sau sẽ không. Kỳ Kỳ nhu thuận gật cái đầu nhỏ, nói ra. Ân, biết sai có thể thay đổi vẫn là hảo hài tử. Lăng Tuyết Phỉ cười cười. Chi chi chi. Tiểu Băng Băng có chút bất mãn, vung vẩy lên móng vuốt nhỏ bắt đầu rồi kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu, về sau ngươi thì không cho cùng Kỳ Kỳ đi trường học, có nghe hay không? Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt xương lạnh nói ra. Chi. Tiểu Băng Băng kéo dài thanh âm biểu đạt bất mãn, thân trên hướng phía trước một nằm sấp, nằm ở Kỳ Kỳ đỉnh đầu. Gục đầu đủ rũ bộ dáng. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lăng Tuyết Phỉ cũng đã biết rồi Tiểu Băng Băng tính cách, cũng sẽ không mềm lòng, Kỳ Kỳ đi trường học là đến trường, coi như trường học không có cấm chỉ mang sùng vật quy định, Lăng Tuyết Phỉ cũng sẽ không để cho Tiểu Băng Băng đi cùng. Lần này cũng chính là Kỳ Kỳ lặng lẽ để cho Tiểu Băng Băng giấu ở trong túi sách, mới lừa dối chót lọt, Lăng Tuyết Phỉ cũng không biết, bằng không thì nàng nhất định sẽ ngăn lại. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, trừng Lâm Phàm một chút. Nàng không biết Tiểu Băng Băng giấu ở trong túi sách, Lâm Phàm nhất định là biết rõ, nói rõ chuyện này là hắn ngầm thừa nhận. Đối với cái này, Lâm Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lựa chọn giả ngu. Lăng Tuyết Phỉ là vừa bực mình vừa buồn cười, thực cầm cha con bọn họ không có cách nào. Tại người một nhà cười cười nói nói ở giữa, Hạ Vạn Hát sáu hướng về ra phương hướng chạy tới. Giữa trưa, Lâm Phàm làm một bàn phong phú đồ ăn. Từ hôm nay trở đi, Kỳ Kỳ chính thức bắt đầu rồi học sinh tiểu học ngay. Ba ngày sau, buổi chiều tan học, Lâm Phàm theo thường lệ lái xe tới thứ nhất thí nghiệm tiểu học tiếp Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hoan hô chạy tới, một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhảy cẫng nói ra, "Ba ba, ta làm lớp trưởng rồi." Chương 1285, đi hỏa linh tộc. Có đúng không? Lâm Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ, nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Nhà chúng ta Kỳ Kỳ thật lợi hại." Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, nhét cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Cái kia, kỳ thật ta cũng không có quá muốn làm lớp trưởng a, liền là có chút mới lạ mới nhấc tay tham gia tranh cử, kết quả không cẩn thận thì phải cao nhất số phiếu." Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng. Suy nghĩ một chút cũng phải, dựa vào bản thân nữ nhi bảo bối mị lực, lớp học hơn 40 người, tối thiểu nhất cũng có 30 người trở lên đầu nhập nàng phiếu đi, có thể nói từ Kỳ Kỳ nhấc tay tham gia tranh cử một khắc này, liền đã định trước, lớp trưởng là nàng. Bất quá Kỳ Kỳ tại hưng phấn sau khi, nhưng có chút lo lắng, dù sao mình thế nhưng là trưởng lớp, giống như lập tức liền có thêm rất nhiều trách nhiệm đâu. Ba ba, lão sư nói, làm lớp trưởng về sau, thì phải giúp hắn cùng một chỗ quản lý lớp. Lão sư không có ở đây thời điểm muốn duy trì trật tự, còn muốn đốc thúc các bạn học tập cho giỏi, còn nữa, có cái gì hoạt động thời điểm, giống như cũng cần ta tới tổ chức đâu. Ôi chao, rất nhiều việc nha, cái kia ta có phải hay không liền không có thời gian chơi đùa cùng tu luyện. Lâm Phàm nói khẽ, Kỳ Kỳ, ngươi nói không sai, tất nhiên làm lớp trưởng, liền muốn tới chịu trách nhiệm, đây cũng là đối với ngươi một loại rèn luyện. Cho nên a, ngươi không nên đem cái này xem như gánh vác, ngẫm lại xem, ngươi là lão sư tiểu giúp đỡ, là đồng học môn gương tốt, đây chính là một kiện rất có ý nghĩa sự tình đâu. Nghe vậy, Kỳ Kỳ đôi mắt dần dần tránh sáng lên. Vừa mới bắt đầu nàng tranh cử lớp trưởng chỉ là nhất thời hứng khởi, có chút hiếu kỳ, thành công được tuyển về sau chính là mê mang, cùng nhàn nhạt lo lắng, bất quá bây giờ nghe ba ba vừa nói như thế, Kỳ Kỳ liền sáng tỏ thông suốt, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, đi thôi, chúng ta đi về nhà. Ừ, về nhà đi. Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, lanh lợi đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ, đi ra phía ngoài. Về đến nhà, nghe nói Kỳ Kỳ được tuyển trường lớp, Lăng Tuyết Phỉ cũng rất vui vẻ, cố ý khen ngợi Kỳ Kỳ, cái này khiến Kỳ Kỳ trong lòng càng thêm đắc ý, cảm thấy làm lớp trưởng, giống như cũng rất tốt nha. Kỳ Kỳ cái này tiểu lớp trưởng, vẫn đủ có uy nghiêm, nhưng cùng lúc lại không thiếu hụt lực tương tác, cho nên các bạn học đều tương đối ủng hộ nàng, cái này khiến Kỳ Kỳ công việc phi thường thuận lợi. Lão sư không đang dạy phòng thời điểm, lớp học hò hét ầm ĩ. Kỷ luật ủy viên luyện giọng đều cầm cũng không có hiệu quả, nhưng là Kỳ Kỳ một câu, liền trên cơ bản không có người lại đảo loạn. Khóa đại biểu thu làm việc gặp được gây sự đồng học, chơi xấu không giao thời điểm, cũng tới tìm tiểu lớp trưởng hỗ trợ, Kỳ Kỳ xuất mã, không đợi nói chuyện, chỉ là chừng một chút, nhưng cái kia quỷ tinh lịch lập tức liền đàng hoàng. Còn có gặp được cái gì hoạt động tập thể thời điểm, cũng đều là Kỳ Kỳ giúp đỡ Phùng Hải tổ chức mọi người. Đương nhiên, Kỳ Kỳ quang dựa vào tự mình một người nhất định là không thoải mái. Cũng may còn có Triết Vũ Phách cùng Âu Dương hai cái này trung thực tiểu đồng bọn hỗ trợ. Triết Vũ Phách là ủy viên thể dục, Âu Dương là ủy viên lao động, lại thêm Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình ủng hộ, nho nhỏ ban lãnh đạo đơn giản quy mô. Làm lớp trưởng mặc dù sự tình tương đối nhiều, khá là bận rộn, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy rất phong phú. Sinh hoạt bình tĩnh mà tràn đầy niềm vui thú, dạng này bồi tiếp vợ con, thư giãn thích thú sinh hoạt, để cho Lâm Phàm mê say. Nhưng là Lâm Phàm rõ ràng, trước mắt bình tĩnh chỉ là tạm thời, đại nguy cơ cũng không có giải trừ. Lần thứ hai đánh tới chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa lần sau nguy cơ tiến đến, tuyệt đối so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung hiểm, muốn bảo hộ để ý người, bảo hộ cái này cuộc sống yên tĩnh, Lâm Phàm nhất định phải trước lúc này, để cho mình trở nên cường đại càng tốt. Chỉ có cường đại lên, tài năng tại nguy cơ đánh tới thời điểm, một đấm đem hắn vỡ nát. Cho nên tại kỳ kỳ khai giảng nửa tháng sau, Lâm Phàm rời nhà, ra biển. Mục tiêu: Hỏa Linh tộc. Mênh mông Thái Bình Dương. Biển gió thổi phất phơ, mặt biển tạo nên tầng tầng gợn sóng. Có hải âu từ trên mặt biển bay thấp xuống mà qua, lập tức lao xuống hướng về mặt biển, lần thứ hai đứng dậy kéo cao thời điểm, trong miệng đã nhiều hơn một đầu tươi sống cá. Đột nhiên, một bóng người lập tức từ không trung lướt gấp mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Oeng. Bóng người ở cách mặt biển mười mấy mét chỗ lập tức lơ lửng. Phía dưới nước biển phảng phất nhận lấy to lớn áp bách, bị bỗng nhiên đè xuống đi, xuất hiện một cái đường kính vượt qua 20 mét to lớn hô sâu. Thời gian ngắn ngủi về sau, soạt, bị đè ép đến chung quanh nước biển, lập tức tuôn hướng trung tâm, khơi dậy to lớn bọt nước. Không biết có bao nhiêu cá bị cái này áp lực thật lớn, trực tiếp đánh chết. Người đến chính là Lâm Phàm. Hắn chắp tay đứng ở ác ma hung uy phía trên, treo ngừng trên không trung, thân thể thẳng tắp như thường, phong thần như ngọc, giống như tiên nhân đồng dạng. Tầm mắt buông xuống, nhìn qua phía dưới mặt biển. Trong ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm. Chính là chỗ này. Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Căn cứ Hạ Hầu Vũ cung cấp tin tức, hắn liền là ở chỗ này hướng xuống, vạn mét đáy biển chỗ sâu khe nứt lớn bên ngoài, lấy được cái viên kia linh hoạt kỳ ảo châu, mà Lâm Phàm cũng chính là căn cứ linh hoạt kỳ ảo châu lên khí tức, phỏng đoán nơi này có hỏa linh tộc. Hắn chuyến này chính là muốn đi cái kia hỏa linh tộc lãnh địa, đi một lần. Bá. Lâm Phàm ngắn ngủi dừng lại về sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Phàm chân xuống mặt biển, tạo nên một vòng gợn sóng, nếu như đầu nhập một hòn đá nhỏ, bất quá mặt biển vốn liền sóng lớn mãnh liệt, trước đó kích thích đến to lớn bọt nước còn chưa lắng lại, cho nên điểm này gợn sóng lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này, Lâm Phàm đã vào biển. Trung quanh thân thể có một tầng trong suốt chân khí vòng bảo hộ, đem nước biển ngăn cách bởi bên ngoài. Hơn nữa tu vi đạt tới kim đan kỳ về sau, mặc dù không có khả năng bảo hoàn toàn không cần hô hấp, nhưng là tối thiểu nhất 10 ngày 8 tháng không hô hấp dưỡng khí, đó là một chút vấn đề đều không có. Lâm Phàm song tay vắt chéo sau lưng, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, hướng về đáy biển chỗ sâu, cấp tốc đi. Tại sau lưng mang theo một đường thật dài gợn nước dấu vết. Một chút tới gần Lâm Phàm hành động quỹ tích sinh vật biển, chỉ cảm thấy trước mắt thứ gì chợt lóe lên, sau đó chính là một cỗ đại lực truyền đến, tại chỗ đầu góc choáng váng, cũng nhanh lật cái bụng. Người nào dám can đảm xâm nhập ta Thái Cổ Giang Kình lãnh địa? Lâm Phàm vừa mới lặn xuống mấy ngàn mét, liền nghe được một trận hét to tiếng truyền đến. Sau một khắc, bốn nói bóng đen to lớn từ bên cạnh lao đến. Dĩ nhiên là bốn đầu Thái Cổ Giang Kình, chiều dài đều vượt qua 50 mét, xa xa so tư liệu ghi chép bên trong nhất đại kình ngư còn phải lớn hơn nhiều. Từng cái đều tản ra cường hãn khí tức, rõ ràng đều là động huyền cấp bậc yêu thú, một cái hô huyền trung kỳ, ba người động huyền tiền kỳ. Cái kia huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra hung hãn răng nhọn, e là cho dù là một cỗ xe tải cũng có thể bị bọn họ một hơi nhai nát nuốt vào. A, Thái Cổ Giang Kình. Lâm Phàm sắc mặt có chút quái dị, hắn nhớ tới mấy năm trước tại Linh Lung Bảo đảo gặp được đầu kia Thái Cổ Giang Kình, tựa hồ vẫn tộc trưởng tới, về sau bởi vì nhiều lần khiêu khích bị hắn một kiếm chạm bỏ đầu sọ, không nghĩ tới lần này lại đụng phải cái tộc quần này. Lâm Phàm đối Thái Cổ Giang Kình cái tộc quần này không thể nói chán ghét, nhưng là tuyệt đối không tính là có ấn tượng tốt gì, bởi vì thật sự là Thái Cổ Giang Kình rất có thể đoạt khiêng. Nếu như bọn họ đi công trường lời nói, nhất định là một tay hảo thủ, tranh cãi hảo thủ. Nhân loại, ngươi vì sao xâm nhập ta Thái Cổ Giang Kình nhất tộc lãnh địa? Động huyền trung kỳ Thái Cổ Giang Kình quát hỏi. Khí thế hùng hổ, thái độ tuyệt đối không tính là hữu hảo. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước một lần tình cờ nhìn thấy một thiên tiểu thuyết mạng, bên trong có một câu nói, thật có ý tứ. Thế là ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí đạm mạc nói ra, ta Lâm Huyền Dương một đời làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Chương 1286, Nham Tương Thế Giới, ngày nghỉ khoái hoạt. Ngươi nói cái gì? Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, tự tiện xông vào tộc ta lĩnh vực không nói, lại còn như thế cuồng vọng, thực là muốn chết. Động huyền trung kỳ Thái Cổ Giang Kình lập tức nổi giận, thân hình khổng lồ bay xuống, chung quanh nước biển lập tức mãnh liệt sôi trào, nhìn bộ dạng này là muốn đối Lâm Phàm xuất thủ. Nhưng lúc này, bên cạnh một đầu Thái Cổ Giang Kình vội vàng vọt tới trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Ni Phổ ngừng lại, ngươi làm gì? Tránh ra. Ta nhất định phải đem nhân loại kia xé thành mảnh nhỏ. Động huyền trung kỳ Thái Cổ Giang Kình phẫn nộ hô lớn. Ba Tắc Đông, đừng xung động a. Ni Phổ ngừng lại liều mạng ngăn đón Ba Tắc Đông, gầm nhẹ nói, người kia, hắn nhưng là Lâm Huyền Dương a. Người quên rồi sao? Lâm Huyền Dương. Ba Tắc Đông lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức con mắt trợn thật lớn, nói chuyện đều có chút phá âm, thập thập thập. Cái gì? Lâm Huyền Dương? Giết chết tộc trưởng Lâm Huyền Dương? Ta. Lắp bắp. Đến cuối cùng thậm chí đều mang lên nước nở. Thái Cổ Giang Kình nhất tộc trên dưới đều biết, bọn họ tộc đàn bên trong mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, người mạnh nhất, cũng chính là đã chết tiền nhiệm tộc trưởng, chính là chết tại một cái tên là Lâm Huyền Dương nhân loại tu sĩ trong tay, rơi cái đầu một nơi thân một nẻo hạ chẳng. Lúc ấy tin tức truyền đến, Thái Cổ Giang Kình cả tộc tức giận, thì đi báo thủ, vẫn là bị Bảo Long nhất tộc cường giả ngăn lại. Bảo Long nhất tộc mặc dù địa thấp, nhưng là hắn nội tình vô cùng thâm hậu, trong tộc càng là ngọa hổ tàng long, cường giả vô số. Ngàn năm trước, chính là Bảo Long nhất tộc cường giả ra mặt, để cho ngàn vạn hải yêu thú cùng nhân loại tu sĩ ký định song không xâm phạm lẫn nhau điều ước, hải yêu thú như không đặc biệt sự tình, không thể xuất hiện ở đáy biển 100 mét phía trên, mà nhân loại tu sĩ cũng không thể tùy tiện xâm nhập đáy biển săn giết hải yêu thú. Đây coi như là một cái đối với song phương đều có lợi chung sống hòa bình điều ước, lực ước thúc rất mạnh. Đồng thời Bảo Long nhất tộc từ ngàn năm nay đều sẽ điều động trong tộc cường giả định kỳ dò xét hải vực. Vừa vận động phải khí thế hùng hổ muốn đi tìm thủ thái cổ giang kình nhất tộc, lúc này mới ngăn lại. Lúc đầu thái cổ giang kình cường giả còn một cái không phục tám cái bất phẫn, nhưng khi Bảo Long nhất tộc cường giả nói ra Lâm Phàm thực lực về sau, bọn họ liền yên. Đánh không lại, đánh không lại, cho dù là tập kết toàn bộ hải vực tất cả hải yêu bầy thú tộc, sợ là cũng không quá đủ a. Hơn nữa một khi làm như thế, cái kia ắt sẽ bước lên nhân loại tu sĩ cùng hải yêu thú đại chiến, nhất định tử thương vô số. Cho nên thái cổ giang kình đành phải lui về. Bất quá bọn hắn tại trước khi đi, cùng Bảo Long nhất tộc cường giả, muốn Lâm Phàm hình ảnh tư liệu. Cho nên cái kia người động huyền tiền kỳ tên là Nghi Phổ ngừng lại thái cổ giang kình, mới nhận ra Lâm Huyền Dương. Mà ba tắc đông tại đồng bạn nhắc nhở về sau, cũng nhận ra. Lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Thái cổ giang kình sinh sôi vốn chính là cái vấn đề lớn, số lượng tàn lụi, hiện tại ở trong tộc động huyền kỳ trở lên đại yêu, cũng liền tám đầu, nếu như bốn người bọn họ chết ở chỗ này, thái cổ giang kình thực lực sẽ lập tức rút lại một nửa. Chỉ sợ đối thái cổ giang kình nhất tộc nhìn chằm chằm cái khác hải yêu bầy thú tộc, át sẽ thừa lúc vắng mà vào, chiếm trước hải vực, đến lúc đó thái cổ giang kình nhất tộc cũng tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Nghĩ như vậy, ba tác đông càng sợ hơn. Lâm Lâm Lâm Lâm. Lâm Huyền Dương, ôm một cái ôm một cái ôm. Xin lỗi. Ba tác đông lắp bắp nói ra. Cái khác ba đầu thái cổ giang kình cũng là nơm nớp lo sợ bộ dáng. Lâm Phàm nội tâm một trận buồn cười. Cũng không có đối với mấy cái này thái cổ giang kình sinh ra sát nghiệm. Đương nhiên, nếu như thái cổ giang kình thực ra tay với hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không lưu tình, tiện tay gạt bỏ chính là, tất nhiên đối phương thức thời, Lâm Phàm ngược lại cũng lười động thủ, chỉ là tùy ý khoát tay áo, nói ra, thối lui à. Đa tạ. Bốn đầu thái cổ giang kình nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng hướng Lâm Phàm thi hành cái lễ, vội vàng chạy trốn. Tốc độ nhưng lại nhanh chóng. Trong chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm. Lâm Phàm lắc đầu, tiếp tục hướng xuống. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm trước mắt liền xuất hiện Hạ Hầu Vũ trong miêu tả cái kia khủng bố khe nứt lớn. Sâu không thấy đáy, không, chuẩn xác hơn nói, căn bản không nhìn thấy nước trong cốc tình hình. Vào mắt chỗ đều là một mảnh đen kịt, giống như một có thể thôn vệ tất cả thâm nguyên, đồng thời ẩn ẩn tản mát ra một cỗ hừng hực năng lượng ba động, để cho người chùn bước. Hướng hai bên nhìn lại, không nhìn thấy khe nứt cuối cùng, không biết dài bao nhiêu. Lâm Phàm thần sắc hơi động, hé mắt. Tại đáy biển vạn mét chỗ sâu, thế mà lại có như thế nồng đậm hỏa nguyên tố, bản thân cái này liền là một kiện trái ngược lẽ thường sự tình. Nhìn đến, cái này khe nứt lớn chỗ sâu, thật đúng là có một phen đặc biệt thiên địa. Lâm Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, không làm chần chờ, trực tiếp liền một đầu đâm vào khe nứt lớn bên trong. Mặc dù khe nứt lớn bên trong một mảnh đen kịt, nhưng là đối Lâm Phàm lại không hề ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh. Một đường hướng phía dưới, theo chiều sâu làm sâu sắc, Lâm Phàm dần dần cảm giác được nước biển nhiệt độ cũng tại tăng lên. Thẳng đến nước biển thăng lên nhanh sôi trào thời điểm, Lâm Phàm rốt cuộc hắn đi tới khe nứt lớn dưới đáy. Bất quá kết quả này hiển nhiên không thể để cho Lâm Phàm hài lòng. Cho nên hắn thi triển một chủng loại tựa như thổ độn thuật pháp thuật, trực tiếp độn xuống lòng đất, tiếp tục hướng xuống, lại lặn xuống vài trăm mét, Lâm Phàm ngừng lại. Nóng, rất nóng. Loại này nhiệt độ, mặc dù sẽ không để cho Lâm Phàm cảm giác được khó chịu, nhưng đã đủ để khiến hắn hơi khẽ động dung. Lâm Phàm cảm giác được, chỉ cần mình đánh xuyên dưới chân vách đá, vô cùng có khả năng liền sẽ tiến vào hỏa linh tộc sinh hoạt thế giới. Thuộc về hỏa thế giới. Không chần chờ, Lâm Phàm tay phải nhẹ nhàng nâng lên, cổ tay khẽ nhúc nhích, một đường kình khí kích bắn mà ra. Cản ở trước mặt hắn vách đá ầm vang sụp đổ. Oeng! Một trận tiếng vang ở sâu dưới lòng đất bộc phát. Cùng lúc đó, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hừng hực nham tương giống như vỡ đê như thủy triều, hướng về Lâm Phàm mãnh liệt mà đến. Lâm Phàm nhíu mắt, vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Đồng thời tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa thúc động, tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một nói kim sắc hỏa diễm áo giáp, đem Lâm Phàm cả người toàn phương vị không góc chết bao trùm. Đối mặt với sâu trong lòng đất bắn ra nham tương, Lâm Phàm nếu như chỉ dùng chân khí bình chướng để ngăn cản lời nói, thời gian dài vẫn sẽ có chút không ổn, nhưng là Tam Muội Chân Hỏa chính là hỏa bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, Tam Muội Chân Hỏa vừa ra, nham tương liền không dám gần Lâm Phàm thân. Cho nên Lâm Phàm quanh thân một mét bên trong, liền tạo thành một đường khu vực chân không. Hắn đi đến chỗ nào nham tương liền hướng chung quanh tan đi đi. Lâm Phàm tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, lập tức liền xông vào trong nham tương, bị nham tương chém mất. Cái này nham tương chính là hỏa linh tộc bình chướng, dùng để ngăn cản nhân loại hoặc là chủng tộc khác. Bất quá phổ thông nham tương, nhiều lắm là chỉ có thể chống đối trúc cơ tu sĩ, nếu như là tu sĩ kim đan lời nói, hoàn toàn có thể dựa vào chân khí bản thân hoặc là đường phương pháp gì để chống đỡ, cho nên tại sâu mấy chục mét phổ thông dưới nham tương mặt, xuất hiện đặc thù nham tương, cũng gọi là siêu cấp nham tương. Siêu cấp nham tương nhiệt độ xa không phải phổ thông nham tương có thể so sánh, đã có mấy ngàn độ, tại dạng này dưới nhiệt độ cao, đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như kim đan cường giả, không kiên trì được mấy hơi thở liền phải hóa thành hư vô. Bất quá cái này ở Lâm Phàm nhìn đến cũng chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, cùng tu chân giới hỏa linh tộc sáng tạo vô tận hỏa vực chung quanh ngọn lửa kia bình chướng so ra, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Chương 1287, tuần sát sứ, ngày nghỉ khoái hoạt. Lâm Phàm tại tam muội chân hỏa áo giáp phòng hộ dưới, vọt thẳng nhập mấy ngàn độ C siêu cấp trong nham tương. Quả nhiên, cho dù là siêu cấp nham tương, cũng hoàn toàn không dám ở tam muội chân hỏa mặt ký cuồng vọng. Lâm Phàm trôi đến, nham tương tan đi. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phàm thân hình ngừng lại. Ánh mắt bé nhỏ nhìn qua bên trái đằng trước, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, nói thầm một tiếng quả nhiên đến rồi. Cùng lúc đó, tại Lâm Phàm bên trái đằng trước trong nham tương, hai cái toàn thân cao thấp thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm, cùng chung quanh nham tương song hòa làm một thể sinh vật hình người, thông qua bí pháp trao đổi. A, nhân loại kia làm sao dừng lại, chẳng lẽ hắn đã phát hiện chúng ta? Làm sao có thể huynh đệ, chúng ta hỏa linh tộc một khi dung nhập trong nham tương, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể nói chúng ta chính là cái này nham tương một bộ phận. Nhân loại kia làm sao lại phát hiện chúng ta? Không biết vì sao, ta cuối cùng là có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, loại cảm giác này có thể cũng không thoải mái. Được huynh đệ, ngươi có thể là quá mệt mỏi, mặc dù mới vừa thành ra, nhưng là cũng phải chú ý tiết chế a, bằng không thì, hắc hắc. Đi đi đi. Tốt rồi, chúng ta trước tiên đem nhân loại kia giải quyết hết đi, tộc ta có thể không chào đón nhân loại. Ân. Hai cái hỏa linh tộc người vừa nói, một bên lặng yên không một tiếng động, bọn họ tự cho là hướng Lâm Phàm tới gần. Từ trình độ nào đó mà nói, hỏa linh tộc kỳ thật cũng có thể tính làm nhân loại chi nhánh, chỉ bất quá đám bọn hắn đối hỏa thuộc tính cực kỳ thân hòa, mặt ngoài thân thể cùng thể nội, thủy chung đều thiêu đốt lên liệt diễm, ở nơi này mấy ngàn độ C trong nham tương, thật giống như con cá ở trong nước một dạng, hành động tự nhiên, không có nửa điểm khó chịu. Hai cái này hỏa linh tộc người, là hỏa linh tộc tuần sát sứ, chức trách chính là tuần tra siêu cấp nham tương khu vực, đem tất cả xâm nhập không phải hỏa linh tộc người, toàn bộ giết chết, không lưu người sống. Cho nên bọn họ khi nhìn đến Lâm Phàm về sau, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới có hành động thời điểm, Lâm Phàm đôi mắt xoay một cái, nhìn chằm chằm trên người bọn họ. Cái kia giống như thực chất giống như ánh mắt, xuyên việt mấy chục mét siêu cấp nham tương, rơi vào hai cái hỏa linh tộc tuần sát sứ trên người. Hỏa linh tộc tuần sát sứ lập tức thân thể run lên, vậy mà cảm thấy một cô ý lạnh. Thân làm hỏa linh tộc, hơn nữa còn là thân ở mấy ngàn độ C siêu cấp trong nham tương, thế mà sẽ có ý lạnh. Loại cảm giác này, rất nhiều hỏa linh tộc người khả năng cuối cùng cả đời đều không có lãnh hội qua. Đối với bọn hắn mà nói, loại cảm giác này có thể cũng không tốt đẹp gì. Các ngươi phải giải quyết ta. Lâm Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Lần này, cái kia hai cái hỏa linh tộc tuần sát sứ đều có thể khẳng định, Lâm Phàm xác thực phát hiện bọn họ. Mặc dù rất ngạc nhiên hắn là thế nào phát hiện mình, nhưng là nơi này dù sao cũng là hỏa linh tộc sân nhà, tại dạng này trong hoàn cảnh, hỏa linh tộc người có thể phát huy ra 200% thực lực, mà những tộc quần khác bởi vì hoàn cảnh hạn chế, một thân thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được, cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực sai biệt liền rõ ràng hơn. Cho nên hai cái này hỏa linh tộc tuần sát sứ mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, đồng thời hướng về Lâm Phàm vào tới. Lập tức biến xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm đánh giá đối phương. Thân cao vượt qua 2 mét, trên người bao trùm lấy liệt diễm, thấy không rõ lắm diện mục thật sự, trong tay riêng phần mình mang theo một cây hỏa diễm trường thương. Là hỏa linh tộc không thể nghi ngờ. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi vì sao mà đến, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bên trái tuần sát sứ lạnh giọng nói ra. Không sai. Ngươi nhất định phải chết. Bên phải tuần sát sứ phụ hỏa một câu. Vậy các ngươi còn chưa động thủ? Lâm Phàm cười nhạt hỏi. Lên. Hai cái hỏa linh tộc tuần sát sứ liếc nhau, đồng thời đỉnh thương đâm tới. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền trợn tròn mắt. Bởi vì Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng hai tay lên, hướng về phía đâm tới hỏa diễm trường thương, nhẹ nhàng một nắm. Vậy mà trực tiếp cầm mũi thương. Hai cái hỏa linh tộc tuần sát sứ nội tâm kinh hãi phía dưới, khẽ quát một tiếng, bạo phát toàn lực. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào di động mảy may. Ngươi, hỏa linh tộc tuần sát sứ rung động không thôi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bàn tay vị trí tam muội chân hỏa lập tức nhún nhảy một lần, theo tam muội chân hỏa nhảy vọt, hỏa diễm trường thương lên thiêu đốt lên liệt diễm, lập tức thật giống như gặp cái gì đáng sợ thứ gì đó, từ mũi thương hướng về phía sau tối lui, rất nhanh liền lộ ra hỏa diễm trường thương bản thể, là một loại kim loại đen. Đồng thời, cái kia hai cái hỏa linh tộc tuần sát sứ cũng từ ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Chỉ sợ so tộc trưởng phần thiên địa tâm lửa còn kinh khủng hơn. Tên nhân loại này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tại hỏa linh tộc tuần sát sứ nội tâm chấn động thời điểm, Lâm Phàm mở miệng hỏi, các ngươi là hỏa linh tộc à? ngươi biết Hỏa Linh tộc? Bên trái tuần sát sứ ngoài ý muốn hỏi. Ha ha. Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, vung lòng tay ra, tam muội chân hỏa cũng hơi thu liễm một chút, nói ra, thả lỏng, ta không phải là các ngươi địch nhân, chẳng qua là cho Hỏa Linh tộc có chút sâu xa, cho nên đặc biệt tới bái phỏng. Hai người cũng không có thả lỏng, vội vàng triệt thoái phía sau 5-6 mét, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bên trái tuần sát sứ ngữ khí cứng nhắc nói ra, chúng ta Hỏa Linh tộc không chào đón cái khác bất luận cái gì khách nhân. Bất quá cũng không có động thủ. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì bọn họ trong lòng có bê số, biết rõ đánh không lại. Chỉ là đang thi triển kế hoan binh, kỳ thật trong bóng tối đã đang dùng bí pháp liên hệ trong tộc, triệu hoán trong tộc cường giả đến đây vây quét người xâm nhập. Thật đúng là, cùng tu chân giới Hỏa Linh tộc một dạng tính xấu a. Lâm Phàm nghĩ thầm. Đối phương tiểu động tác, tự nhiên không cách nào thoát khỏi Lâm Phàm pháp nhãn. Được rồi, đã các ngươi không dẫn đường, cái kia ta liền bản thân đi tìm. Lâm Phàm lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, một cỗ mịt mở năng lượng ba động truyền ra. Hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ còn chưa kịp phản ứng, liền thân thể siết chặt, bị trói lại, không thể động đậy. Lâm Phàm từ hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ trung gian xuyên qua, hướng về chỗ sâu đi. Hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ giống như bị một cái ẩn hình dây thường buộc chặt, bị Lâm Phàm kéo lấy theo ở phía sau. Đáng giận nhân loại, ngươi đây là tại đùa lửa. Nhanh lên thả ra chúng ta, bằng không đợi trong tộc ta cường giả đuổi tới, định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Ngàn vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào nhập ta Hỏa Linh tộc lãnh địa. Lâm Phàm nghe đằng sau cái kia hai cái lắm lời tất tất, có chút phiền, trực tiếp phất, cái kia hai hàng lập tức liền không thể nói chuyện, liều mạng cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ. Chỉ có thể liều mạng trừng mắt Lâm Phàm. Tựa hồ là muốn dùng ánh mắt giết chết phía trước cái kia đáng giận nhân loại. Lâm Phàm thần thức tại siêu cấp trong nham tương cẩn thận tìm kiếm, phát hiện hai cái này Hỏa Linh tộc tuần sát sứ tại tuần tra quá trình bên trong lưu lại dấu vết, hắn liền nghịch dấu vết này, hướng Hỏa Linh tộc lãnh địa đi. Cái kia hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ vốn đang kỳ quái Lâm Phàm muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện Lâm Phàm mục đích chính là Hỏa Linh tộc lãnh địa. Phát hiện điểm này về sau, bọn họ ngược lại bình tĩnh. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, như là ở nhìn chết người. Mặc dù Lâm Phàm rất mạnh, nhưng là Hỏa Linh tộc truyền thừa đã lâu, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, Lâm Phàm đi chỉ có đường chết một đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ, thuận lợi xuyên qua siêu cấp nham tương khu vực. Trước mặt sáng tỏ thông suốt. Chương 1288, Lạc Viêm Thành. Đỉnh đầu là hừng hực siêu cấp nham tương, tản ra phần diệt thương khung khủng bố nhiệt lượng. Lâm Phàm chính là từ nơi nào lao ra? Dưới chân là mênh mông đại địa, mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng, thổ nhưỡng cùng nham thạch cũng là màu đỏ sẫm, còn tại mơ hồ phả ra khói xanh. Thỉnh thoảng có nham tương từ đỉnh đầu rơi xuống, trên mặt đất ném ra một khối hố sâu, thanh yên bốc lên. Ở nơi này mênh mông đại địa bên trên, có rất tiểu một khu vực, tập trung phân bố kiến trúc, tạo thành một khối không sai biệt lắm tương đương với thị trấn lớn nhỏ khu quần cư. Phong ốc kiến trúc cùng trên địa cầu bất luận cái gì phong cách kiến trúc đều không giống nhau, rất kỳ lạ, màu sắc phổ biến là màu đỏ, hơn nữa màu sắc sáng tối trình độ có rõ ràng đẳng cấp phân bố. Tại khu quần cư điểm trung tâm cái kia một tòa nhất kiến trúc cao lớn là màu đỏ tím, càng đi bên ngoài màu sắc càng nhạt, ở vào phía ngoài nhất kiến trúc rất thậm chí đã không tính là màu đỏ, vô cùng nhạt. Kiến trúc này màu sắc từ phương diện nào đó mà nói đại biểu chính là ở bên trong người thực lực. Hỏa Linh tộc có xâm nghiêm phân chia giai cấp, thực lực càng mạnh lại càng có thể ở tại tới gần trung tâm phòng ở bên trong, thực lực yếu cũng chỉ có thể ở ngoại vi. Mà ở vào trung tâm nhất cái kia cao lớn nhất xa hoa nhất kiến trúc chính là thuộc về Hỏa Linh tộc đệ nhất cường giả, tộc trưởng đương thời. Kiến trúc đỉnh đứng sừng sững lấy một khối to lớn bảng hiệu, phía trên có ba chữ lớn, Lạc Viêm Thành. Tại Lạc Viêm Thành bên ngoài là mảng lớn bình nguyên, màu đỏ sậm thổ nhưỡng trần trụi bên ngoài, ngẫu nhiên có mấy khối màu đỏ sậm cự thạch giải tại bên trên bình nguyên. Mười mấy cây số bên ngoài thì là rừng cây. Những cây cối kia cũng phi thường kỳ lạ, thân cây cùng lá cây cũng là màu đỏ, hơn nữa dị thường ung tùm, phảng phất như là như biển lửa đồng dạng, kéo dài bát ngát, làm cho người kinh ngạc. Không hổ là Hỏa Linh tộc đậu sinh sống vạn năm địa phương, quả nhiên kỳ lạ. Chỉ sợ trừ bỏ Hỏa Linh tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào đến rồi nơi này đều không thể sinh tồn. Lâm Phàm treo ngừng trên không trung, đánh giá chân thế giới bên dưới, bị hắn trộm tới cái kia hai cái Hỏa Linh tộc tuần sát sứ, vẫn là theo sau lưng, bị khống chế hành động. Khí tức cường đại mảy may không che lấp, từ Lâm Phàm thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, tại trung quanh thân thể hắn tạo thành một cỗ năng lượng kinh khủng gió lốc, khuấy động đỉnh đầu siêu cấp nham tương, đều tùy theo mà xoay tròn, xuất hiện một đạo cự đại nham tương vòng xoáy. Lâm Phàm không định lén lút chui vào, mà là lựa chọn một loại nhất lộ liêu bá đạo nhất khí phương thức, quân lâm vương thế giới này, tuyên cáo mình tới đến. Quả nhiên, Hỏa Linh tộc cường giả lập tức liền đã nhận ra. Là ai? Dám can đảm ở chúng ta Hỏa Linh tộc trong lĩnh vực dương ai? Một đường hung lệ vô cùng thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ Lạc Viêm Thành bên trong vang vọng mà lên. Giống như quần quận lôi đình đồng dạng, không ngừng rung động cái này phương không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đường khôi ngô cao lớn hỏa diễm bóng người từ phía dưới bạo vọt lên, lập tức xuất hiện ở không trung, căm tức nhìn Lâm Phàm. Theo sát phía sau, lại có hơn 10 đạo khí tức cường hãn hỏa diễm bóng người, thoáng hiện trên không trung, hư không đứng ở người đầu tiên ảnh sau lưng, hiện lên hình quạt phân bố, toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Tổng cộng có mười mấy người, mặt ngoài thân thể toàn bộ đều bao phủ lửa nóng hừng hực, toàn bộ đều là kim đan hậu kỳ phía trên cảnh giới, hơn nữa khí tức hùng hậu vô cùng, hiển nhiên đều là đang kim đan cảnh giới chìm đắm nhiều năm cường giả, cũng không phải là vừa mới đột phá tay mơ.